gấu trúc cũng là hủy cây tiểu có năng lực, Vân Đoá ngồi cây này, cái khác nhiều cái cành cây đều đã bị hắn ngồi chặt đứt, còn lại trên cành cây lá cây vô số, rõ ràng là mùa xuân, sinh cơ tỏa sáng mùa, lại có vẻ vắng lặng phiêu linh. Cái này cao nhất cành cây, cảm giác cũng có chút nguy hiểm dáng vẻ. Chương 537, bẩn thỉu gấu trúc. Doanh Doanh ba nhổ nước bọt nói, nhìn cây này làm lập tức sẽ đứt rời dáng vẻ. Lời con chưa dứt, rắc rắc thanh thúy một tiếng, cành cây không chịu nổi trọng áp nước toát ra, Vân Đoá theo trên cây làm lên rơi tự do, giơ tay cái mông hướng xuống dưới, dê ù ạng một hồi rơi xuống trên cỏ. Thật ra rơi vào trên cỏ thời điểm cũng không có phát ra âm thanh, bất quá Vân Đoá mập mạp cái mông mà sau, theo một cái cầu biến thành một bãi bánh, thân thể biến đánh sau tứ chi giơ lên, rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu, nhìn qua có giãn mười phần. Vân Đoá tại trên cỏ lăn một hồi, như không có chuyện gì xảy ra xoay mình lên. Nhìn cây này, trong lòng có chút bất mãn. Vốn là ngồi lên thưởng thức phong cảnh, chính hài lòng lấy đây, đột nhiên liền rớt xuống. Dáng dấp thật không bền chắc, đều không dùng sức thế nào, ngồi lên lắc lư cước nha làm sao lại cắt đứt. Cây, ta quá khó khăn á. Ngươi đối chính mình nhanh 200 cân trọng lượng cơ thể một điểm nhận biết cũng không có sao. Doanh Doanh ba sửng sốt một chút, ta nói cái gì tới? Có du khách khá là đau lòng. Kinh ngạc. Không có sao chứ, có muốn hay không kêu chăn nuôi viên? Nhìn cũng rất đau a. Bất quá thường xuyên đến Hùng Miêu quán du khách, đều đã thành thói quen gấu trúc theo trên cây té xuống, hơn nữa nghe qua người hướng dẫn phổ cập khoa học, biết rõ điểm này độ cao đối với Hùng Miêu thật dày da lông cùng chất béo tới nói không coi vào đâu. Nhìn thấy một màn này, chủ động cùng cái khác du khách giải thích, không sao, Hùng Miêu da dày thịt béo, không đả thương được. Cấp cấp ha, còn giống như bắn một hồi. Thật là đáng yêu. Thật có như vậy quy đạn sao? Mỗi ngày một cái lâm nguy tiểu kỹ xảo. Gấu trúc đối với chính mình trọng lượng cơ thể cho tới bây giờ không có điểm số. Chính là chỗ này cây tương đối xui xẻo. So với lần trước đến xem Hùng Miêu thời điểm thật giống như đổi mấy cái cây, cảm giác cây này cũng không xa. Vân Đoá rơi xuống đất sau, tại hoạt động trong tràng nhanh nhẹn thông suốt lên. Hùng Miêu chỉ là bước đi, nhìn cũng có ý tứ. Mập mạp thân thể cộng thêm tiểu chân ngắn, lắc mông một cái lắc một cái, nện bước bên trong bắt tự, thân thể khẽ vấp khẽ vấp. Ngây thơ chân thành hát nhãn quyển, cộng thêm lục thân không nhận nhị bước, khả ái cùng phách lối hòa làm một thể. Từng bước giống như nhanh bước, giống như ma quỷ nhị bước, giống như ma quỷ nhị bước. Liêu Tuyết Tình không kìm lòng được nở nụ cười, này có giãn nhị bước, tốt hài hước cảm. Doanh Doanh ba nói, chân ngắn mông lớn, bước đi tự nhiên xinh đẹp. Đi tới một cây nằm ngang treo lên tê giá trước, dừng bước, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tê trên kệ chụp vào một cái nhan sắc sáng rỡ nylon trục lăn, cái này là gần đây trang bị mới món đồ chơi. Cùng bánh xe món đồ chơi tác dụng giống nhau, hy vọng Hùng Miêu đứng lên lúc sử dụng sau, rèn luyện chi dưới lực lượng. Vân Đoá thử lay rồi một hồi, trục lăn nhất thời vòng vo. Bất quá Vân Đoá tựa hồ không có lĩnh ngộ hắn chính xác cách chơi, thấy vậy, trực tiếp theo bên cạnh leo đến tê trên kệ. Ôm lấy trục lăn, Tả Diêu hữu hoàng bên trong duy trì vi diệu thăng bằng. Bất quá thăng bằng 1-2 giây liền bị đánh vỡ, làm Vân Đoá chân theo tê trên kệ lỏng ra, trục lăn tự nhiên lăn lộn, kéo theo hắn ngửa mặt chỉ thiên mà vung ra trên đất. Vân Đoá té cái gò mông, hai cái chân rẽ ra, giơ tay, nhìn qua ngây thơ chân thành. Các du khách lại vừa là cười không dứt, Hùng Miêu thật là quá tốt chơi. Không quá thông minh a đám tử. Nhìn Hùng Miêu chuyên trị đủ loại không vui. Bất quá cũng có du khách chú ý tới, Vân Đoá tựa hồ có chút bẩn thỉu. Ngực cùng trên mông da lông màu trắng, bởi vì dính quá nhiều bụi đất, đã biến thành màu nâu, thậm chí còn có bắn tiểu hoàng, không phải rất đẹp quan. Một tên du khách hướng người hướng dẫn nghi ngờ đặt câu hỏi nói, "Này Hùng Miêu bao lâu chưa giặt tắm rồi, nhìn qua thật bẩn à? Các ngươi không cho hắn tắm sao?" "Đúng nha đúng nha, Hùng Miêu nhưng là quốc bảo, vườn thú cửa hàng, không được làm sạch sẽ điểm." Liêu Tuyết Tình vốn là cũng nghĩ như vậy. Bất quá nhớ tới, trước tại nhiệt đới điều quán, nhìn đến miệng to điệu thủy tinh màn tường lên tô xà bông thủy, nhìn qua bẩn thỉu, nhưng thật ra là vì để cho điệu không đụng vào thủy tinh trong suốt lên. Vì vậy rõ ràng một cái đạo lý, động vật sự tình, vẫn là phải từ động vật góc độ cân nhắc, cũng không phải là người một phía tình nguyện cảm thấy thế nào tốt. Khả năng Hùng Miêu bẩn một điểm, cũng có lý do gì đây? Nghiêm túc lắng nghe người hướng dẫn trả lời. Người hướng dẫn mỉm cười trả lời, đầu tiên đây, Hùng Miêu da lông bản thân không phải trắng tuyển. Da lông tương đối trắng Hùng Miêu chỉ là số ít, phần lớn Hùng Miêu da lông đều là ố vàng, cũng không phải là bẩn, bản thân liền trưởng như vậy. Chúng ta trắng trắng là thiên bạch Hùng Miêu, Vân Đoá da lông vốn là có một chút hoàng. Nhan sắc tương đối nhạt, trước Hùng Miêu sạch sẽ thời điểm mọi người khả năng cũng không chú ý. Một cái nữa đây, bọn họ bình thường trên mặt đất biến, dính vào bùn đất, đem chính mình làm bẩn phải rất bình thường sự tình. Gấu trúc là động vật hoang dã, không phải trong nhà sủng vật, cho dù bẩn một chút cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa gấu trúc đem chính mình làm bẩn, thật ra cũng là bọn họ tự bảo vệ mình cơ chế. Gấu trúc da lông hội bài tiết một tầng dầu mỡ, bùn đất có thể hấp thu gấu trúc da lông trải qua nhiều dầu mỡ, hơn nữa ngăn cản ký sinh trùng tiến vào, gấu trúc lông tóc, da thịt cũng có thể theo trong đất bùn hấp thu một ít cần thiết nguyên tố vi lượng. Nếu như chúng ta thường cho Hùng Miêu tắm, mặc dù Hùng Miêu nhìn sạch sẽ, thế nhưng sức đề kháng hạ xuống, ngược lại không tốt. Thì ra là như vậy. Cao dáng vẻ rồi. Tăng ngất năm đó đi xem Hùng Miêu thời điểm, thấy bọn nó bẩn thỉu dáng vẻ ta còn mắng rác rưởi vườn thú, Hùng Miêu đều không chiếu cố thật tốt, nguyên lai là hiểu lầm. Các du khách nhìn lại Vân Đoá, biết rõ loại này bẩn là Hùng Miêu trạng thái tự nhiên, hơn nữa có thể để cho hắn càng thêm khỏe mạnh, tâm tính bất chi bất giác xảy ra biến chuyển, không có không thoải mái. Người hướng dẫn lại nói, đương nhiên, Hùng Miêu nếu là quá bẩn rồi, đối với khỏe mạnh cũng là bất lợi, chúng ta chăn nuôi viên hội giúp nó thanh tẩy một hồi. Bất quá phần lớn hùng miêu không phải rất thích tắm, bọn họ thích ướt át mát mẻ hoàn cảnh, để cho da lông bảo trì khô ráo. Mọi người không biết chú ý tới không có, mặc dù khu triển lãm bên trong có nước chảy, thế nhưng hùng miêu bình thường đều rất ít nghịch nước, nhiều lắm là chính là để cho móng vuốt ngâm đến trong nước, qua sông thời điểm tốc độ cũng nhanh. Mùa hè trời nóng được thời điểm, bọn họ nói không chừng hội đi vào tắm ngâm một chút. Cho hùng miêu tắm, đối với chăn nuôi viên tới nói cũng là một rất không dễ dàng sự tình, khi còn bé ôm tắm, không để cho hùng miêu lộn xộn sẽ không dễ dàng, chờ lớn một chút rồi chỉ có thể cách cái lồng, dùng thức ăn hấp dẫn cầm bàn trải cho nó quét quét một cái. Càng nhiều tình huống chính là dùng ống nước cho hùng miêu đơn giản xông cái lạnh. Bất quá bình thường chăn nuôi viên làm khó khăn sự tình, đối với Phương Giã tới nói cũng không tính là cái gì. Hiện tại hùng miêu còn chưa phải là rất dơ, thật muốn đặc biệt dơ bẩn, hắn có thể tự mình giúp hùng miêu thanh tẩy một hồi. Vượn cáo đuôi vòng đảo. Cái điểm này, vượn cáo đuôi vòng môn đã phơi xong rồi mặt trời, đang ở trên đảo chơi đùa hoạt động. Một cái vượn cáo đuôi vòng, theo hầu diện bao thụ trên người thể một ngồi, veo một hồi nhảy tới trên dây thừng, lại nhảy tới á long mục lên, treo ở giữa không trung đung đưa tới lui, động tác bén nhạy không gì sánh được. Hầu diện bao thụ tựa hồ bởi vì thủy thổ không quen, không thích đứng nơi này khí hậu, có chút muốn khô chết dáng vẻ. Phương Giã cho vậy điểm linh thổ, nhìn xem có thể hay không cấp cứu một hồi, bất quá coi như cây chết, coi như thiên nhiên tê giá để cho vượn cáo đuôi vòng bỏ một bò cũng không tệ. Liêu Tuyết Tình một nhà khi đi tới sau, đầu tiên bị bên bờ rộng rãi trong thủy vực thủy điểu hấp dẫn ánh mắt. Nhìn qua bộ dáng kỳ lạ, miệng lại lớn lại trưởng. Chương 538, điểu bên trong nhị hắc đề hồ. Doanh Doanh nghi vấn hỏi, đây là cái gì điểu? Liêu Tuyết Tình không quá xác định nói, có thể là đề hồ. Xem nó dưới miệng mặt giống như một bọc lớn giống nhau, hẳn là đề hồ không sai. Doanh Doanh ba nói, ta xem bọn họ công chúng hảo, gần đây thủy cẩm hồ mở ra chứ. Thật giống như đưa vào không ít thủy điểu đây, Thiên Nga, Uyên Ương, Hỏa Liệt điểu gì đó. Ô Liêu Tuyết Tình đột nhiên lại kỳ quái nói, kia tại sao đề hồ ở chỗ này đây? Không nên tại thủy cẩm hồ sao? Doanh Doanh ba nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết. Vườn thú đưa vào những thứ này, Thiên Nga những thứ này muốn thả vào thủy cẩm hồ loài chim, đem phi vũ nơi sửa lại một chút, cách một lượng căn phi vũ cắt đứt một cây. Đoạn xuống cánh mũi hạn chế bọn họ năng lực phi hành, mặc dù dễ quản lý, nhưng vẫn có chút dã man, du khách gặp được trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Loại này cắt phi vũ phương thức khá hơn một chút, có cự ly ngắn năng lực phi hành, thế nhưng cũng phi không xa lắm. Thủy cầm hồ cũng không có giống như điều quán như vậy, nâng lên một cái lưới lớn che. Vì vậy những thứ này loài chim không nhất định ngoan ngoãn ở tại thủy cầm hồ, có liền bay ra ngoài. Cái này đề hồ đoán chừng là nhìn đến vượn cáo đuôi vòng đảo thủy vực hoàn cảnh không tệ, ở nơi này một bên rơi xuống. Doanh Doanh đọc hai lần, xe đấm, xe đấm. Con chim này trưởng thật là lạ, tên cũng tốt quái. Ba, ngươi cho nó chụp cái tấm ảnh phiến. Doanh Doanh ba cười nói, được. Hiện tại trong nước lá sen đã mọc ra, bất quá hoa còn chưa cởi mở. Màu xanh đen sóng hình lá sen, trong nước một lùm mọc um tùm dài, đề hồ ngao du trong đó, nhìn qua phi thường nhàn nhã, tựa như một bộ tranh thủy mặc. Lâm Hải động vật viên bên trong đề hồ là bạch đề hồ, vũ mao nhìn như trắng tinh, thật ra nhìn kỹ có thể nhìn đến có chút màu hồng. Cánh xuống phi vũ có màu đen, tồn tại dấu hiệu tính màu vàng đại hầu túi. Một thấp đầu, thật dài miệng liền có thể đụng phải mặt nước. So ra trong nước đề hồ, trên bờ đề hồ nhìn qua liền khờ hơn nhiều. Lúc này chính lẩm bẩm lấy một cái chuột lang nước đầu. Vượn cáo đuôi vòng cùng chuột lang nước chung sống không tệ, vượn cáo đuôi vòng thật thích chuột lang nước, biết cơi tại chuột lang nước trên người, ôm hắn bắt đùi, vây quanh chuột lang nước cũng không phải rất không ưa. Có hai cái chuột lang nước bình thường liền cùng vượn cáo đuôi vòng nuôi dưỡng ở cùng nhau, còn có hai cái cùng cái khác động vật giao thiệp một hồi, nhiệt đới điều quán, gấu mèo quán, lan lộn giữa khu, mỗi cái quán triển lãm không định kỳ lưu động. Chuột lang nước chính túi đầu ăn lá cây, đề hồ há to mồm, hướng về phía chuột lang nước đầu liền kẹp đi qua. Nhìn qua đối với chuột lang nước thật tò mò. Đây là vật gì, chưa thấy qua. Có thể ăn không? Chuột lang nước hơi híp mắt lại, một mặt Phật hệ vẻ mặt, run một cái đầu. Liếc đề hồ liếc mắt, tựa hồ có chút không nói gì. Con chim này có phải hay không đầu có chút vấn đề? Ta một thước thân dài, ngươi nghĩ đem ta nuốt vào đi. Ngươi miệng bao lớn ngươi không có điểm số sao? Đề hồ có thể nói là điệu giới nhị hắc. Bất kể một vật có thể ăn được hay không, trước cái miệng nuốt một hồi nhìn một chút. Thấy mèo chó, cái miệng nuốt một hồi. Thấy ngỗng, cái miệng nuốt một hồi. Thấy hiệu cao cổ, cái miệng nuốt một hồi. Thậm chí động tới vật viên tham quan bạn nhỏ, bình thường chiếu cố bọn họ chăn nuôi viên, cũng sẽ cái miệng nuốt một hồi, kẹp một hồi đầu, làm người ta dở khóc dở cười. Đề hồ lại lẩm bẩm rồi một xuống nước đổ lưng, chuột lang nước hít mắt, run một cái thân thể. Các du khách nhìn đến chơi rất khá, cắp cắp cắp cắp, cho nó cạo gió đây. Đúng đúng đúng, chính là cái này địa phương, sư phụ dùng điểm sức. Chuột lang nước tính khí thật tốt. Đồ lớn, một cái không nuốt nổi. Đây chính là trong truyền thuyết đề hồ quán đỉnh sao? Thật giống như ta chơi đùa em bé cơ, móng vuốt như thế đều bắt không được em bé dáng vẻ. Đề hồ còn có chút không cam lòng bình thường, mở ra cánh, rộng rãi lòng bàn chân dẫm ở trên đất đi hai bước, lại nghiêng đầu kẹp một xuống nước đồn gò má. Chuột lang nước đã thành thói quen, như không có chuyện gì xảy ra ăn lá cây. Đề hồ thấy thật nuốt không hết, cổ co lên đến, nhìn qua hủy khuất ba ba. Có du khách thâm trầm nói, đừng xem đề hồ chơi rất khá dáng vẻ, nhưng thật ra là rất hung tàn một loại điều. Nó là thật muốn đem chuột lang nước ăn thịt, chỉ cần có thể nuốt vào mà nói. Bên cạnh du khách, nghe một chút có chút bận tâm, cảm giác kia những thứ này vượn cáo đuôi vòng có phải hay không có chút nguy hiểm à? Cũng sẽ không chứ. bọn họ linh hoạt như vậy, cũng sẽ không giống như chuột lang nước giống nhau, chỉ ngây ngốc đứng vậy để cho đề hồ nuốt đi. Có người đặc biệt hỏi một hồi chăn nuôi viên Tiểu Dương. Tiểu Dương bật cười, mặc dù đề hồ không phải hắn phụ trách, bất quá bình thường trong bầy mọi người nổ nước bọn, cũng hiểu tình huống một chút, sẽ không những thứ này đề hồ bọn họ rất cái ăn, chỉ ăn cái loại này bàn tay không tới tiểu cá giết. Vừa qua tới thời điểm, chúng ta chăn nuôi viên thử cho đề hồ này điểm cá quả, nó đều không ăn. Lúc này nuốt chuột lang nước, chính là từ đề hồ tập tính, không việc gì cái gì cũng muốn thôn thôn nhìn. Các người đi tụy cầm bên hồ kia, còn có cơ hội nhìn đến cho đề hồ đút đồ ăn tình cảnh. Vừa cáo đuôi vòng bọn họ hình thể đối với đề hồ tới nói đã rất lớn, căn bản ăn không hết. Khả năng có cái loại này đề hồ ăn điểu video, bọn họ ăn cá có thể ăn no không chuyện cũng sẽ không ăn điểu, chỉ là rất cá biệt tình huống. Các du khách lúc này mới yên lòng. Vượn cáo đuôi vòng môn đối với cái này mới khách đến thăm cũng hiện ra rất hiếu kỳ. Lúc này đang có 7, 8 con vượn cáo đuôi vòng tại chuột lang nước cùng đề hồ bên cạnh, hoặc là đứng ở trên đá, hoặc là ngồi ở trên ngọn cây vây xem, màu cam ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn chằm chằm đề hồ. Có một con là gan tương đối lớn, hướng đề hồ đi tới. Đề hồ thấy vượn cáo đuôi vòng tới, nhất thời giớn cổ lên, há to mồm, hướng vượn cáo đuôi vòng tha đi. Vượn cáo đuôi vòng lập tức cảnh giác dừng lại, giống như là các mô giống nhau thân thể mai phục nằm trên đất, sau đó chân sau dùng sức đạp một cái đuôi thật dài tựa như cánh quạt hất một cái. Khống chế phương hướng, vèo mà một hồi liền nhảy tới bên cạnh trên nhánh cây, lại vừa là nhảy một cái nhảy tới khác trên một thân cây. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, đề hồ chuyển đầu đều nhìn ngây người, tựa hồ muốn nói, người tốt, còn có loại này thao tác. Mấy chỉ vượn cáo đuôi vòng nhìn chằm chằm đề hồ nhìn hồi lâu, lại chậm ung dung xoay người đi ra ngoài, đổi mấy chỉ tới vây xem. Bởi vì đề hồ há to mồm cử động có chút đáng sợ, đều cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Vượn cáo đuôi vòng môn tồn tại chính mình hoạt động giải trí. Lúc này có hai cái, đồng loạt ôm trên cây treo lơ lửng tam tiết ống trúc, đem ống trúc làm cho lắc lư ung dung. Trong ống trúc giữa móc một cái hang, vượn cáo đuôi vòng móng vuốt nhỏ vừa vặn có thể đưa vào đi. Ống trúc so với thô ráp thân cây muốn bóng loáng không ít, muốn đào ở phía trên, một bên duy trì thân thể thăng bằng, một bên theo trong lỗ nhỏ đào thức ăn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một cái vượn cáo đuôi vòng thử một cái nhảy đi, một con khác tứ chi đều ôm thật chặt ống trúc, trực tiếp đem miệng đưa đến lỗ thủng bên cạnh, từ bên trong lôi khối áp bộ đến bên cạnh, áp bộ góc cạnh kẹp lại không ra được, cứ như vậy ôm ăn. Hai cái vượn cáo đuôi vòng lúc này chính lẫn nhau là đối phương trải lông, quan hệ rất thân mật dáng vẻ. Hữu dụng côn gỗ, sợi dây cùng vải bố làm võng, treo ở dưới cây khô mặt, lúc này có một con vượn cáo đuôi vòng ngồi ở phía trên nhìn bọn họ, lại nhảy tới nơi khác. Sinh hoạt rất phong phú. Chương 539, chó sói cùng quả đen. Trong nước đề hồ, túi thấp đầu, ở trong nước há miệng mổ hai cái. Mỏ bộ gõ, phát ra vang dội thanh âm. Vùng nước này bên trong cũng không có thả cá, có thể là thấy được trên trời vân đóa phản chiếu trong nước, thử mổ mổ một cái. Chậm rãi bơi tới bên bờ, nâng lên chân mình, có chút tư thái vụng về theo lan can lỗ hổng, đi tới lồi ra kẻ đá, kiến trúc bảo vệ bờ đê. Lên, bờ nước cũng chưa hoàn toàn vây lại, các du khách bình thường lại ở chỗ này leo lên bè trúc đi hồ hầu đảo. Đề hồ mở ra cánh, nhìn qua giống như là lao nãi nãi sách quần giống nhau. Ở trong nước động tác coi như bén nhạy, bơi lội tư thái cùng cái khác thủy cầm cũng không khác nhau gì cả, nhưng đã đến trên bờ, thân thể khổng lồ tả diêu hữu hoàng, nhìn qua lại khờ vừa nát. Đầu trái phải chuyển động, nhìn một chút bên bờ du khách, chậm rãi thu hồi cánh, cất bước đi về phía trước. Doanh Doanh nhìn đề hồ đi tới bên người, vốn là lấy dũng khí muốn cùng hắn chào hỏi, nhưng là thấy cái đầu so với chính mình đều cao đề hồ nhìn chằm chằm nàng, thật to miệng đột nhiên mở ra, muốn đem nàng nuốt xuống dáng vẻ, nhất thời sợ đến ố ố ố kêu lên, trong lòng hốt hoảng vừa sợ, lui về phía sau hai bước, hướng Liêu Tuyết Tình sau lưng chạy đi, muốn đem chính mình ẩn núp đi. Tại sao đường điệu đều rất khả ái, con chim này dọa người như vậy đây? Liêu Tuyết Tình cùng Doanh Doanh ba ngược lại cảm thấy rất thú vị, nhẹ nhàng cười. Mặc dù cảm thấy Doanh Doanh sợ đến như vậy có chút buồn cười, bất quá tiểu hài tử thế giới thật là đơn giản, nhìn đến đề hồ loại này tạo hình khoa trương miệng to, sợ hãi cũng có thể lý giải. Có trẻ nít thấy khổng tức ở trước mắt khai bình, đều sợ đến không được. Liêu Tuyết Tình ôn nhu ôm lấy Doanh Doanh, tay giao cho nàng ôm, an ủi, không việc gì không việc gì, không cần sợ. Doanh Doanh ba chính là ở bên cạnh, ha ha cười, dùng xem xét cơ hội đem này thú vị một màn ghi xuống. Doanh Doanh kéo Liêu Tuyết Tình, có chút nước nỡ nói, tê tê, chúng ta chạy mau. Hảo hảo hảo, chúng ta lúc này đi. Chó sói quán. Đậu Đậu lúc này chính lười biếng bắt nằm tại trong bụi cỏ, ôm một khối xương, thỉnh thoảng gặm phải hai cái. Xương mặt trên còn có một chút thịt. Sáng nay chăn nuôi viên cho thức ăn thời điểm, còn chưa phải là rất đói, lặng lẽ đem cục xương này chôn vào trong đống cắt giấu đi. Lúc này lại moi ra đến, chính mình nuốt ở một bên từ từ hưởng dụng. Hai cái móng trước ôm xương, nghiêng đầu há to mồm, răng sắc bén cùng xương va chạm, gặm hết sức chuyên chú. Hì hục gặm đi xuống một điểm thịt, bẹp bẹp miệng nuốt xuống. Gặm đến nhập thân nơi, cái mông đều vện. Đang ở đắc ý gặm xương thời điểm, có hai con quạ bay đi xuống. Mặc dù không có đường chó sói chú ý tới hắn, bất quá nuốt ở vừa ăn thịt cảnh tượng lại bị quạ đen nhìn ở trong mắt. Hiện tại quạ đen tại trong vườn thú cũng thật sống động, mỗi cái quán triển lãm đều có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh. Mấy tháng gần đây, quạ đen cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở, tiểu quạ đen đều đã đi theo cha mẹ học bay. Quạ đen hội trêu đùa đủ loại lông xù động vật, tha bọn họ cái đuôi coi như hoạt động giải trí, thậm chí đại gấu trúc đỏ loại này quốc bảo đều hạ thủ được. Bình thường những động vật ăn cơm, ăn còn dư lại một ít thức ăn cặn bã sẽ bị quạ đen nhặt đi, thậm chí chủ động trộm cướp bọn họ thức ăn. gấu trúc đỏ dễ bắt nạt nhất, bị bọn họ tha lông, sinh khí cũng không biện pháp gì, bất quá quả đen làm quá mức mà nói, chăn nuôi viên hội hỗ trợ xua đuổi. Gấu trúc nhìn thật thà, thật ra rất nguy hiểm. Có một con gan lớn tặc đại quả đen đùa giỡn tráng tráng mấy lần, thiếu chút nữa bị hắn nhào tới, phía sau hãy thu liễm rất nhiều. Trên quảng trường chim bồ câu môn tạo thành chim bồ câu rút, ôm đoàn hoạt động, đoàn kết nhất trí, có quả đen bay tới sẽ mấy chục con phần phật bay lên xua đuổi, quả đen cũng không quá dám đến gần quảng trường khu vực. Nguyên lai sư tử quán bên kia ngược lại không tệ hoạt động địa điểm, sư tử môn ăn còn dư lại xương cùng bụng thịt, sẽ không để ý quả đen tới chia sẻ một hồi, ngay trước bọn họ mặt ăn đều không cái gì. Bất quá gần đây sư tử nhỏ sinh ra, hùng sư bình thường bị quấy rầy, kiên nhẫn giảm thiểu rất nhiều, kỳ kỳ nổi giận trong bụng không phát ra được, cầm quả đen làm nơi chút giận, thấy bọn họ sẽ giống to. Sư tử nhỏ nguyện ý cùng bọn họ chơi đùa, bất quá Nguyệt Nguyệt không phải rất thích quả đen như vậy động chính mình hài tử, thi hội lấy bắt quả đen. Đùa giỡn một chút cho sói con, Hắc Thán cùng Tiểu Vũ chẳng những không ngại, thậm chí vui vẻ nhìn thấy. Đối với chó sói con tới nói, vừa vặn có thể rèn luyện săn đuổi năng lực. Cho nên bây giờ quạ đen bình thường đi chó sói quán chơi đùa, còn mang theo chính mình hài tử đi thăm nhà, chó sói con cùng tiểu quạ đen cùng nhau đùa giỡn. Thật ra tại giã ngoại, quạ đen cùng chó sói vốn chính là một đôi tốt đồng bạn, quan hệ so với cái khác động vật phải thân mật rất nhiều. Quạ đen thấy một cái lộc loại hình con mồi, sẽ cặc cặc đều dẫn chó sói tới săn thú, chó sói ăn ngon nghiến đồng thời, quạ đen cũng có thể tận tình ăn một bữa thỏa thích. Đổi thành gấu như vậy động vật, đối với quạ đen sẽ không khách khí như vậy. Lúc ăn cơm sau là không cho phép bọn họ ở tại bên cạnh. Đầu đầu nhìn đến hai con quạ bay tới, hướng bọn họ không khách khí bông kêu lên một tiếng, cảnh cáo bọn họ không nên tới gần. Ta đây sẽ ở ăn thịt đây. Quạ đen, nói nhảm, chúng ta chính là nhìn ngươi ăn thịt, tới đánh cướp. Một con quạ nhảy đến đầu đầu trước người, thăm dò qua đầu liền muốn mổ một cái, bị đầu đầu cái miệng hung một hồi. Quạ đen bén nhảy về phía sau nhảy đi. Tại đầu đầu trước mặt nện bước nhỏ bé bước, nhảy tới nhảy lui, lắc mông một cái lắc một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi tới đánh ta nha, ngu ngốc. Đầu đầu nhìn cái này quạ đen, trong lòng chính phát sầu thời điểm, khác một con quạ đã lặng lẽ bay đến sau lưng nó. Túi đầu xuống, quỷ quỷ túy túy đưa dài mỏ chim, ngậm đầu đầu cái đuôi, lui về phía sau xé một hồi. Đầu đầu bị giật mình sợ hết hồn, con mắt trợn tròn trên lưng sù lông, thân thể giống như điện giật bắn lên, hướng sau lưng nhìn lại. Phía sau quạ đen vỗ cánh, bá lạp lạp bay lên. Trước mặt quạ đen thừa dịp hắn lúc xoay người giữa, thuận thế liền từ xương lên mổ một cái dưới thì tới. Các du khách nhìn đến rất có ý tứ, này quạ đen còn có thể sử dụng chiến đấu. Quạ đen này động vật chính là tiện tiện. Trước nhìn gấu trúc đều bị bọn họ quấy rầy qua, hao hùng miêu trên mông lông. Quạ đen mặc dù là loài chim bên trong chỉ số thông minh rất cao, thế nhưng cả ngày không làm điều sự, đặc biệt thích quấy rầy đường động vật. Còn có chim khách, thông minh được làm người ta ghét. Nhà ta trên ban công treo vớ liền bị bọn họ cho làm dưới lầu đi rồi, cũng không biết làm gì. Có thể là cầm vớ chơi một chút. Quạ đen chim khách đều là nha khoa. Nha khoa cơ bản đều thông minh. Hai con quạ tiếp lấy lại đổi một hồi phân công, một cái ở sau lưng quấy rầy, một cái ăn thịt. Đầu đầu bị đùa bỡn xoay quanh, buồn rầu không được. Nhưng lấy chúng nó không có biện pháp nào. Ôi chao, lúc trước vườn thú bị đừng chó sói khi dễ, hiện tại mặc dù không bị chó sói khi dễ, lại bị quả đen khi dễ. Quả đen trêu đùa đậu đậu nửa ngày, thịt cũng ăn xong mấy hớp, hoa hoa hài lòng kêu, hài lòng bay đi. Bên kia, chó sói con môn đang cùng tiểu quả đen chơi đùa. Tiểu quả đen dùng mỏ mổ lấy chó sói con cái đuôi, chó sói con cũng thử theo trong cỏ lặng lẽ ẩn nút, đến gần quả đen đột nhiên nhảy qua đi bắt được bọn họ, chơi đùa đùa giỡn. Bọn họ lực lượng có hạn, đều không biết chân chính mà thương tổn đến đối phương. Hắc Thang Tiểu Vũ nằm ở cách đó không xa. Quả đen gia trưởng đứng ở trên ngọn cây, ngay tại vừa nhìn bọn họ chơi đùa. Chương 540, phong cảnh như họa thủy cầm hồ. Lang và quả đen rõ ràng là chênh lệch rất lớn hai loại động vật, lại có thể hòa hài chung sống, bảo trì ăn ý. Doanh Doanh nhìn chó sói con cùng tiểu quả đen chơi đùa tình cảnh, như có điều suy nghĩ, TT, bọn họ là bằng hữu sao? Liêu Tuyết Tình nói, đúng nha, bọn họ là bạn tốt. Dịu Giang nói, ta trở về phải đem bọn họ vẽ xuống tới. Liêu Tuyết Tình sờ sờ nàng đầu, cười nói, được a, vẽ xong rồi cho mẫu thân nhìn một chút. Tại cướp thức ăn người khu triển lãm đi dạo xong, người một nhà lại cùng cái khác du khách đi tới phía sau thủy cầm hồ khu vực. Thủy cầm hồ mặc dù trước liền mở ra, bất quá kia sẽ còn không có đưa vào loài chim, du khách không tính rất nhiều. Hiện tại các du khách tụ tập ở chỗ này, vây ở bờ nước, hưng phấn ngắm nhìn trong hồ đủ loại thủy điểu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trên mặt hồ tựa như một mặt trong suốt gương, bên bờ xanh um tươi tốt cây xanh phản chiếu trong đó, cây liễu buông xuống, nhánh cây phất qua mặt nước, cộng thêm lô vi cùng liên hoa, mặt nước bị nhân nhuộm một mảnh xanh. Trong hồ chiếu ý lam bầu trời. Khoan thai lơ lửng màu trắng vân đóa, bị gió thổi động có chút dập dờn, dâng lên lăn tăn ba quang. Có vịt trời trong hồ lội qua, ở sau lưng từng vòng nước gợn dập dần mở, mặt hồ nhìn qua, giống như là bóng loáng tơ lụa nổi lên nếp nhăn bình thường. Có huyên ương lượn quanh lơ lửng ở mặt nước thân cây tê giá, bơi qua bơi lại, lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Thủy cầm chu vi hồ vây cây xanh xuống, là một mảnh như nhân cỏ thơm mà, trên cỏ vụn vụn vặt vặt điểm xuyết một ít màu vàng màu tím tiểu dã hoa, bị tươi đẹp ánh mặt trời chiếu lấy, còn có mấy chỉ thiên nga tại trên cỏ ngây ngốc, lộ ra càng thêm sinh cơ rồi rào, giàu có sức sống. Thổi vào mặt một trận mát mẻ gió nhẹ, cây liễu tinh tế nhánh cây tại gió lay động xuống, giống như vũ nữ giãn ra eo, nhẹ nhàng lay động. Nhìn ưu mỹ cảnh sắc, sinh cơ bừng bừng động vật, khiến người cảm thấy tâm tình thoải mái không gì sánh được. A a a a. Thiên Nga môn trong nước bơi bơi, đột nhiên vỗ vào cánh, cao giọng kêu to lên. Thiên Nga thanh âm giống như là khí cầu bay hơi giống nhau, cùng vượn cáo đuôi vòng tiếng kêu có chút tương tự. Doanh Doanh chỉ trong nước hồ Thiên Nga, hài lòng la lên, "Tê tê, Thiên Nga." Nhìn đến mỹ lệ ưu nhã Thiên Nga, hài lòng không gì sánh được. Từ nhỏ Liêu Tuyết Tình liền cho nàng giảng chuyện cổ tích, giảng con vịt xấu xí cùng Thiên Nga, chỉ ở trong sách hình vẽ bên trong thấy Thiên Nga là dạng gì, cái này còn là lần đầu tiên thấy tận mắt đây. Vị trời, xích tê dại vịt, uyên ương, bạch thiên nga hát thiên ống, lần này tính đô thấy đủ. Mềm mại thả về xích tê dại vịt, hiện tại bay càng ngày càng xa, có chút đã hoàn toàn bay đi, rời đi vườn thú, còn có một chút tựa hồ cảm thấy vườn thú hoàn cảnh không tệ, cũng liền ở chỗ này an ra rồi. "Phải Thiên Nga, ngươi xem còn có hát thiên ống đây." Liêu Tuyết Tình trả lời một tiếng, nhìn ra xa sóng gợn lăn tăn thủy cầm hồ, cảm thụ gió nhẹ quất vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái, không khỏi cười nói, "Ôi chao nha, bên này hoàn cảnh thật không tệ. Lâm Hải động vật viên thật là càng ngày càng tốt rồi." Doanh Doanh ba gật đầu đáng khen đồng đạo, cũng không phải là sao. Dơ lên xem xét cơ hội, ken két vô hình ảnh. Nhìn đến bên bờ có du khách lúc này che mắt, tựa hồ tại khóc dáng vẻ, có chút buồn bực. Xinh đẹp như vậy phong cảnh, khóc cái gì chứ? Tên này du khách mang theo bánh bao apple, vốn là chuẩn bị đi dạo vườn thú thời điểm chính mình ăn. Nhìn đến thiên nga con vịt, nhất thời cũng có chút dục dịch, muốn quăng đút đồ ăn vật, hấp dẫn bọn họ đến chính mình bên cạnh, nhìn càng thêm rõ ràng một ít, thuận tiện còn có thể nhìn đến bọn họ ăn uống tình cảnh. Bất quá vừa mới sinh ra cái ý niệm này, đột nhiên trong lòng xấu hổ đến không được. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới vườn thú, biết rõ quăng này là không tốt hành động, bên cạnh cũng đứng thẳng không thể quăng này cảnh cáo bài, tại sao còn muốn quăng này đây? Nghĩ đến chính mình lên tiểu học thời điểm, tại nữ sinh trước mặt không sợ hãi keo kiệt đi ra nước mũi, lại ăn đến trong miệng. Mùa hè giờ học ngại quá nóng, lén lén đem giày cởi ra, kết quả tại chỗ bị ngồi cùng bàn hô ra, trong lúc nhất thời toàn bộ đồng học đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, cười ha ha. Cùng thích nữ sinh biểu lộ, nữ sinh trực tiếp cự tuyệt, "Xin lỗi, ta đối với ngươi không có cảm giác." Những chuyện này rõ ràng đã qua rất lâu, đã quên không sai biệt lắm. Tại sao lúc này một tia ý thức toàn sông lên đầu, thậm chí chi tiết đều nhớ rõ ràng. Thủy Cầm Hồ một tới mở, chăn nuôi viên cùng người tình nguyện liền hồi báo quăng này hiện tượng nghiêm trọng, vì vậy Phương Giá đem hai khối hệ thống khen thưởng hành động văn minh bài để ở nơi này. Du khách muốn làm chuyện xấu thời điểm, sẽ xấu hổ không chịu nổi, trong vòng 3 phút tâm tính thấp. Thời gian vừa qua, mặc dù xấu hổ cảm giác biến mất, bất quá cũng không có quăng này ý nghĩ. Có hai cái kết bạn con vịt tại phụ cận mặt nước lội qua. Khoảng cách rất gần, Liêu Tuyết Tình nhìn cái rõ ràng, một cái là trong mắt của nàng tiêu chuẩn bị hoang hình tượng. Vũ mao tông màu nâu sen lẫn hắc, một con khác cũng không giống nhau, màu vàng miệng, cánh vũ mao là màu xám, đầu là hiện lên kim loại sáng bóng màu xanh đậm, trên cổ có một đạo tinh tế vòng trắng, đem màu xanh lá cây đầu cùng màu đen ngực ngăn cách. Liêu Tuyết Tình kinh ngạc nói, cái này là gì đó con vịt, còn rất xinh đẹp. Doanh Doanh ba nhìn đến bờ hồ một khối triển bài lên, chính là chỗ này loại con vịt hình ảnh, nhìn một cái nói, cái này là vịt trời. Có vịt trời bơi bơi, tựa hồ phát hiện thức ăn. Một đầu đâm vào trong nước, cái mông chỉ thiên, vén lên một mảnh bọt nước. Rất nhiều người cảm thấy con vịt chính là ăn cá. Thật ra cũng không phải là, vịt trời liền không am hiểu bắt cá, giống như là ăn thực vật lá cây, thủy sinh côn trùng gì đó, thậm chí hội vồ mồi con ếch loại cùng điểm nhỏ loài chim. Bởi vì không chuyên về lặn xuống nước, lấy ăn thời điểm sẽ giớn cổ lên, hiện ra cái mông hướng về phía bầu trời tư thái, nhìn chơi rất khá. Có một đôi uyên ương tại trên nước lội qua. Một cái uyên ương đỉnh đầu một mảnh kim loại sắc xanh biếc, tươi đẹp màu đỏ miệng, ám tử sắc linh vũ, màu trắng mi văn, màu nâu nhạt cánh, trắng đen màu xanh da trời đường vân có thứ tự xếp hàng. Trên người vậy mà gom đủ 7 màu sắc, tươi đẹp sáng ngời, giống như là thải hồng giống nhau, đẹp vô cùng. Trên cổ vũ mao giống như là pháo hoa giống nhau nổ tung, trên cánh hai mảnh cánh vũ đứng lên như bượm. Một con khác nhìn qua cũng rất giản dị rồi, đầu xám xịt, vũ mao cũng là tông màu nâu, tồn tại một ít màu trắng lấm tấm. Nếu không phải này lưỡng thân mật bơi chung lấy, lẫn nhau trả lại cho đối phương lực lông, cảm giác đều không phải là một loại sinh vật. Cùng vịt trời giống nhau, uyên ương cũng là hùng tính nhìn qua đẹp hơn. Dễ thấy trang phục, hấp dẫn không ít du khách ánh mắt. Đây chính là uyên ương đi, thật là đẹp a, vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Bên cạnh cái kia mẫu uyên ương nhìn tốt giản dị, này thư hùng chênh lệch thật lớn a. Nhà ta trên gối đầu liền theo uyên ương, bất quá hai cái đều rất đẹp, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Hai cái đều là hùng. Trước động tới vật viên chơi đùa thời điểm, nghe chăn nuôi viên nói uyên ương thật ra cũng không trung thành, không thích hợp làm tình yêu tượng trưng. Uyên ương tựa hồ nghe được mọi người nghị luận, thanh âm sắc nhọn mà kêu một tiếng, "Ồ nhi." Vỗ vào cánh, trên người theo mặt nước nâng lên, hai cái uyên ương nghịch nghịch liền hướng xa xa bay đi. Chương 541, thiên nga đẹp đẽ tình yêu. Thủy Cầm Hồ bên này đưa vào rồi mười mấy con đề hồ. Một cái đề hồ tựa hồ là du mệt mỏi, lắc lư ung dung đi tới bên bờ gỗ tê trên kệ. Đề hồ bởi vì miệng quá lớn, người không thăng bằng, bước đi thời điểm lung la lung lay, bước chân tập tễnh, thoạt nhìn khá là khôi hài khôi hài. Có chăn nuôi viên tại bên cạnh, là du khách giảng giải, mới vừa rồi ta nghe có bạn nhỏ gọi nó miệng to điểu, xác thực rất hình tượng ha, bất quá hắn chính thức tên gọi đề hồ, cùng thể hồ quán đính thể hồ không có quan hệ gì. Truyền thuyết lúc trước có người trộm một miếng thịt, bị đuổi theo đến bờ sông, tràn đầy ngoan tâm kẹp chặt run rẩy vào trong sông. Đến chết cũng không có nhả, sau đó người này biến thành đề hồ, trộm được thịt cũng dài chung một chỗ, biến thành đề hồ miệng hạ mặt túi lớn. Liêu Tuyết Tình tiến tới, tò mò nghe chăn nuôi viên giảng giải, Doanh Doanh không có hứng thú gì, nồng nhiệt mà nhìn trong nước tư thái ưu mỹ thiên nga. Đề hồ tổng cộng có 8 loại, chủ yếu giải rác ở Adam không phải Âu, thích ấm áp thủy vực, quốc nội có 3 loại đề hồ, chúng ta vườn thú thể hồ là bạch đề hồ. Bọn họ là có thể bay lượn thể hình lớn nhất loài chim một trong, cánh hoàn toàn mở ra, có thể đạt tới dài 3 mét độ. Miệng to mặc dù nhìn qua vụ về, bất quá nhưng là đề hồ hữu lực vũ khí, bắt cá thời điểm, có thể cơ hồ không có trợ lực mà nhanh chóng cắm vào trong nước. Đồng thời miệng to đối với chấn động phi thường nhạy cảm, cho dù không đủ ánh sáng u ám thủy vực, cũng có thể cảm nhận được nước chảy ba động, từ đó tựa như bắt cá. Có du khách nghi ngờ nói, cái này không phải bạch đề hồ sao? Tại sao nhìn có chút lộ ra đây? Chăn nuôi viên cười nói, hắn nhan sắc chính là như vậy, không phải nói kêu tên mang một bạch chính là màu trắng tinh. Bên cạnh du khách nghe được có chút lúng túng, mới vừa rồi còn cùng hài tử nói cái này là hỏa liệt điểu đây. Hỏa liệt điểu hắn cũng chưa từng thấy qua, bất quá trong ấn tượng hỏa liệt điểu chính là màu hồng, hơn nữa hình thể rất lớn, cho nên làm lan lộn. Thật ra loại tình huống này, đang động vật viên rất thường gặp. Chỉ gấu trúc đỏ nói gấu mèo cũng không tính là cái gì, thậm chí có tương đối vượt quá bình thường, nói là hoàng tử lang, trốn hôi. Có người liền sư tử lão hổ đều không phân rõ, cho là trên đầu có lông bẩm là sư tử, không có lông bẩm là lão hổ, hỏi chăn nuôi viên sư tử lão hổ tại sao dưỡng cùng nhau. Mặc dù nghe rất buồn cười, bất quá cũng phản ứng ra, hiện tại người đối với động vật giải quả thật rất ít. Lại có bạn nhỏ hiếu kỳ hỏi, hắn dưới miệng mặt túi tốt mỏng a, ánh sáng cũng có thể xuyên thấu qua đến, sẽ không pha sao? Chăn nuôi viên bị này ly kỳ cổ quái vấn đề khó ở, cách một hồi nói, cũng sẽ không, đề hồ hầu túi thật là có giãn. Cá ở bên trong nhảy nhót đều không biết phá. Đề hồ lòng bàn chân giẫm ở viên mục trên đầu, mở ra cánh, thật dài cổ là Z hình chữ hạ thấp xuống, gây dán chặt phần lưng. Sau đó nâng lên trên người, cổ đưa dài, thật to miệng buông xuống, mở ra khép lại, phảng phất đang chảy lấy ngụm nước nói ạ bạ ạ bạ, bộ dáng hàm hàm chơi rất khá. Màu đỏ tươi hầu túi, giống như là sóng giống nhau quần quần vung vẫy. Run xong hầu túi, nâng lên đầu, há to mồm ngáp một cái. O miệng o. Các du khách phát ra một mảnh tiếng cười, dáng vẻ xác thực rất hài hước cảm. Chăn nuôi viên cười nói, đề hồ hầu túi thật là trọng yếu. Ngươi xem hắn hầu túi tươi đẹp màu đỏ. Đây là sinh sản kỳ mới phải xuất hiện biến hóa, đề hồ hội thỉnh thoảng gõ mỏ bộ, lay động hầu túi, tịch này đi tìm một chút phối ngẫu. Đề hồ cũng là đối với tình yêu rất chuyên nhất điều, một khi tìm được bạn lữ, liền suốt đời không thay đổi rồi. Đương nhiên, đề hồ lay động hầu túi, còn có giải nhiệt tác dụng. Đề hồ đánh xong áp, một bộ ngơ ngác dáng vẻ, coi như đứng yên bất động, đầu lớn hợp với hắc đậu đậu bình thường mắt tí hí, cũng cho người một loại ngu xuẩn mẫn cảm. Liêu Tuyết Tình không khỏi trong đầu nghĩ, không nghĩ đến loại này nhìn như khờ đần điều, vẫn là trung thành tình yêu điều đây. Tiểu tại lúc này, đề hồ lại há miệng. Cái hốt đè ở trên lưng, giống như là tập yoga giống nhau, từ từ về phía sau đi vòng quanh. Hầu túi bị hốn lượn cổ đỡ lấy, từ hướng nội bên ngoài nhảy ra đến, cho đến mỏ bộ bên bờ kẹp lại cổ. Bên trong thịt lộ ra, cùng mắt người ngoài ra lật có chút tương tự, nhìn qua có hai phần kinh sợ cảm giác. Bên cạnh một cái tại viên mục lên, một cái nghỉ ngơi phơi nắng vì trời, cũng nâng lên đầu, ngước nhìn bên người đại gia hỏa, rất là tò mò mà dòm hắn. Du khách, miệng. Ta xem không hiểu, nhưng ta đại chịu rung động. Khe nằm. Đây là làm gì đồ chơi đây? Chăn nuôi viên rất bình tĩnh nói. Đây là đề hồ đang dọn dẹp hầu túi đây. Hầu trong túi nếu là múc thủy, sẽ như vậy đem thủy lấy ra, làm xong lại thu, nếu không thủy quá nhiều, sức nặng sẽ ảnh hưởng phi hành. Thì ra là như vậy. Đề hồ đầu lung lay, kéo một cái hầu túi, lười biếng co lên cổ, nghỉ ngơi. Doanh Doanh lúc này giật nhẹ Liêu Tuyết Tình ống tay áo. Liêu Tuyết Tình quay đầu hỏi, thế nào? Tê tê, nhìn thiên nga. Nàng mới vừa rồi lên, cũng vẫn xem lấy trong hồ hai cái hắc thiên ống. Hai cái hắc thiên ống, tại lá sen một bên từ từ hướng đối phương bơi đi, một bên phát ra ổ nhà vang dội tiếng kêu to. Một cái uốn lượn cổ, túi đầu xuống, điểm một cái, chợt mà đem đầu về phía trước rỗi một cái nâng lên, lại đem túi đầu. Một con khác tại hắn lúc ngẩng đầu sau, đem đầu thấp kém, chờ đối phương túi đầu, chính mình lại nâng lên. Thay nhau, tựa hồ đang tiến hành gì đó tỏ tình nghi thức. Từ từ du đến cùng một chỗ, đầu đều túi thấp xuống, nhìn qua giống như là yêu đương nam nữ trẻ tuổi, ngượng ngùng túi đầu bình thường. Uốn lượn cổ tụ lại, giáp thành một cái ưu mỹ hình trái tim. Phản chiếu tại sóng gợn lăn tăn trong nước, chỉ là nhìn, sẽ cảm thấy phi thường hạnh phúc tốt đẹp. Hoa. Bên bờ thấy này lãng mạn một màn du khách, cũng không khỏi sợ hãi thét lên. Đặc biệt là trẻ tuổi nữ sinh, ánh mắt sáng lên, tay nâng như mặt, ước mơ tới ngọt ngào tình yêu. Vóc người trắng một ít hắc thiên ngông túi lầu xuống, đem đỏ tươi mỏ bộ chôn vào trong nước, tựa hồ là xốc lên một bó bèo, hiến tặng cho một con khác vóc người hơi có vẻ thon nhỏ thiên nga. Một con khác thiên nga xoay qua đầu, có chút ngượng ngùng dáng vẻ, hai cái sau đó cùng nhau túi đầu tại trong nước mổ lên. Chăn nuôi viên cười nói, hắc thiên ngông ngụ ý, không biết mọi người nghe qua sao? Cái này ngụ ý so với hắc thiên ngỗng loại động vật này bản thân khả năng càng thêm hữu danh một ít. Có du khách có hiểu biết là chỉ thị trường chứng khoán đột nhiên tan vỡ chứ? Chăn nuôi viên nói, có cái ý này. 17 thế kỷ trước, người Âu Châu thấy thiên nga đều là màu trắng, thiên nga là màu trắng, cho rằng là một món chuyện đương nhiên sự tình, giống như mặt trời mỗi ngày mọc lên từ phương đông giống nhau. Thế nhưng theo hàng hải sự nghiệp phát triển, mọi người phát hiện tại Úc Châu lại có màu đen thiên nga tồn tại, cái này nguyên bản rất kiên định quan niệm nhất thời hỏng mất. Cho nên mọi người dùng hắc thiên ngỗng tới ngụ ý phát sinh trước không thể dự đoán. Thế nhưng phát sinh hình dáng phía sau vang trọng đại vô cùng sự kiện. Hắc Thiên Ngỗng tư hùng bề ngoài nhìn lên lấy chênh lệch không lớn, bất quá nhìn kỹ, vẫn có chút phân biệt, hùng tính thiên nga thân thể muốn thô tròn một ít, cổ cũng hơi dài một ít. Bọn họ tại sinh sản kỳ mới có thể tương đối thường xuyên kêu to, tiến hành tình ca nhị trọng hát, tìm phối ngẫu tương đối đơn giản, không có quá nhiều nghi thức. Liêu Tuyết Tình nghe vậy, dòng trong nước Lượng Thiên Nga nhìn hồi lâu, vẫn là không nhìn ra phân biệt. Chương 542, hàm hàm thỏ tôn. Không nhìn ra nha. Bên trái đây chẳng qua là hùng tính chứ? Các du khách rối rít suy đoán. Chăn nuôi viên cười nói, bình thường xác thực không tốt lắm nhận rõ, sinh sản kỳ đơn giản một ít, có thể thấy bọn nó hành động tư thái. Phát tình sơ kỳ, cô nương ở mặt trước du, hùng tính đuổi theo tại phía sau cái mông. Bất quá ghép thành đôi sau, chính là hùng tính mang theo giống cái hoạt động, đặc biệt là ấp trứng nuôi chim non kỳ, tính cách hung mãnh hơn, hội bảo vệ giống cái tính cách ngoan ngoãn một ít. Cái này cùng người chúng ta còn rất giống như. Xác thực. Đang nói đây, bên cạnh liền lội tới một cái màu trắng đại thiên nga. Đại thiên nga không phải hình thể, mà là loại tên, cùng tiểu thiên nga vưu mũi thiên nga giống nhau. Đại thiên nga trực tiếp mà hướng này một đôi hắc thiên ngỗng tình nhân mới tới, đưa đến hai cái hắc thiên ngỗng đều chuyển qua đầu xem nó. Chúng ta nói yêu thương đây, ngươi qua đây làm gì? Nhích sang bên dạo chơi một điểm. Đại thiên nga nhưng là không chút nào dự định biến dạng tử, đi theo hướng bọn họ bên này bơi tới. Phát ra hôi chua mùi mùa, đưa đến hoàn cảnh không tệ nhà mới, hắn cũng muốn tìm một em gái nói một hồi ngọt ngào mật mật yêu đương. Bất quá đuổi theo em gái đối với nó hờ hững, cùng một con khác thiên nga rất thân cận. Mới vừa rồi lại bị em gái vô tình từ bỏ, chính thương tâm đây, liền thấy bên này có hai cái, sóng vai mà du. Cổ tình cờ thân mật đụng nhau, vành hai và tóc mai chạm vào nhau, tình ý liên tục, tình cờ thăm dò trong nước, cùng nhau tìm thức ăn. Càng xem càng sinh khí, trong lòng lửa ghen cháy hừng hực. Ta đều mặc rất đúng giống, các ngươi còn muốn nói yêu thương. Thấy đại thiên nga theo kịp, túi đầu, cánh có chút gồ lên, giống như là cần phải phát động công kích công như giống nhau, khí thế hung hăng dáng vẻ. Hai cái hắc thiên ngông nhất thời rõ ràng, đây là đối móc tới. Giống cái nhất thời chuyển qua đầu, lui về phía sau bơi đi. Hùng tính nhìn đại thiên nga còn muốn theo đuổi theo sau dáng vẻ, tức giận cao giọng kêu lên, đứng lên thân đi lên thủy, mãnh liệt vỗ vào cánh, hướng đại thiên nga nhào tới. A a. Đại thiên nga cũng không cam chịu yếu thế mà mở to cánh, vỗ cánh lên đón. Trong lúc nhất thời, hai cái thiên nga chiến đấu địa điểm, từng mảng màu trắng bọt nước tung tóe xoay tròn, rơi vào bên cạnh trên lá sen, đem lá sen cũng làm được lay động. Các du khách hiếu kỳ nói, như thế bạch thiên nga cùng hắc thiên ngông đánh nhau. Có người suy đoán, chẳng lẽ là xem người ta nói yêu thương ghen tị. Các cáp, nguyên lai là FFF đoàn thành viên. Lúc này quả thật có thể phân biệt ra được thư hùng rồi. Hắc thiên ngông cảm giác tên đối thủ này có chút không dễ đối phó. Muốn đây là đồng loại mình, vì tranh đoạt phối ngẫu, nhất định phải phân ra cái cao thấp thắng bại, đem đối phương khuất phục khí mới được. Bất quá này bạch thiên nga, đầu mình phạm rút mới theo chân nó đánh, cùng em gái chỉ là hai phe đều có hảo cảm, còn không có đuổi tới tay đây. Chờ đánh xong trở lại, vạn nhất em gái bị đường xoáy ngỗng ngâm đi, há chẳng phải là bệnh thiếu máu? Nghĩ như thế, vỗ vào cánh, đem đại thiên nga dẫn đi. Thư thiên nga đưa dài đầu, nhìn về bên kia, a a. Một lát sau, đem đại thiên nga hất ra lại vòng trở lại, hùng thiên nga ân cần xích tới, cao giọng kêu, tựa hồ tại khoe khoang chính mình mới vừa rồi lợi hại. Em gái, xem ta đem tên quỷ đáng ghét kia đuổi đi. Thư thiên nga cũng là sùng bái mà nhìn hắn, a a. Kaka, ngươi không có bị thương chứ? Ta chỉ biết đau lòng kaka. Một đôi tình nhân nhỏ, cổ thân mật đến gần, lẫn nhau tâm sự sau đó, tại thủy cầm trong hồ tiếp tục mới vừa rồi ngọt ngào lữ trình. Liêu Tuyết Tình trong bọn họ chưa đang động vật phòng ăn sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi tiếp lấy đi dạo. Mới tới động vật minh tinh thỏ tôn còn không có thấy thế nào. Bước vào cao nguyên khu triển lãm thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ cao nguyên khí tức. Đường đều là màu xám xanh, rất có lạnh lùng sơn nham cảm, quán triển lãm vách tường là gạch màu đỏ, bắt trước đan hà địa mạo hoàn cảnh. Bên cạnh quầy bán đồ lặt vặt dùng lều vải hình thức, trên đó viết một ít tàng tiếng nói, cảm giác có dân du mục ở chỗ này sinh hoạt giống nhau. Bầu không khí rất đúng chỗ. Đi tới thỏ tôn quán. Lúc này có không ít du khách đều vây ở thủy tinh màn tường trước. Liêu Tuyết Tình tò mò nhìn sang, vừa vặn nhìn đến có một con thỏ tôn dọc theo thủy tinh màn tường bên bờ đi tới. Mập mạp tròn vo vóc người, nhìn cùng một màu xám tiểu dưa hấu. Đây chỉ là tôn nguyên tiêu. Ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài du khách, mở to hai mắt, một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Doanh doanh lộ ra mới là ánh mắt, bật thốt lên, mặt to mèo. Liêu Tuyết Tình nhìn thỏ tôn, cũng cảm giác chơi rất khá. Như thế có động vật dáng dấp mập như vậy đây. Gấu trúc đỏ nhìn mập mạp, này thỏ tôn hoàn toàn chính là một cậu. Thật ra thỏ tôn cùng miêu đầu ưng có điểm giống. Miêu đầu ưng ngồi xổm xuống thời điểm, nhìn giống như một cầu giống nhau, xù lông càng lộ vẻ mập. Thật ra chủ yếu là vũ mao ung tùm tùng tùng, mặc lấy một tầng thật dày lông quần vũ nhung phục, vóc người thật ra rất gầy. Miêu đầu ưng nếu là đứng lên bước đi, chân dài to phối hợp tròn vo thân thể, không biết người thấy còn tưởng rằng là ạ lì hệ nổ giờ đây. Nguyên Tiêu một mặt nghiêm túc dòm bên ngoài du khách, có du khách xem nó dáng dấp như vậy thú vị khả ái dáng vẻ, không nhịn được ngồi xổm xuống đưa tay ra, cách thủy tinh lung lay, cùng hắn lên tiếng chào. Nguyên Tiêu nhất thời xù lông, nhíu lại mũi, nhếch môi, lộ ra răng sắc bén. Hướng bên ngoài du khách trợn mắt nhìn sang, vừa rộng lại đánh đầu, có chút cứng cổ, phối hợp lên trên sinh khí ánh mắt, nghiêm túc dáng vẻ, ngược lại lộ ra có chút khả ái. Nhìn đến Nguyên Tiêu thị uy hành động, bên cạnh du khách đều cắp cắp nở nụ cười, lại thêm mấy cái cùng hắn vây tay. Nguyên Tiêu tức giận, thân thể tựa hồ cũng bành trướng một ít, hiển nhiên buộc phát êm dịu rồi. Tròn vo mong trước khoác lên thủy tinh lên, trợn mắt nhìn du khách, đột nhiên lên tiếp theo mạnh mẽ cào. Hai cái tiểu chân ngắn tại thủy tinh lên cấp tốc lay, thậm chí sinh ra ảo ảnh. Cao Song ngồi dưới đất, lồng ngực thẳng tắp, vòng tại cái mông bên cạnh cái đuôi, gấp rút rung động hai cái. Nghiêng đầu, mắt to trợn mắt nhìn du khách, mí môi, tựa hồ muốn nói, nếu không phải cách thủy tinh, cào rửa ngươi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, vạch một hồi chạy đi. Liêu Tuyết Tình nhìn xuống phổ cập khoa học triển bài lên giới thiệu, Thỏ Tôn nhìn qua lại mập vừa tròn, thật ra bọn họ vóc người không thấp cũng không mập, chân cũng không ngắn. Chỉ bất quá bình thường luôn là ngồi thành một đoàn, thay lại trưởng lại dày đông lông sau, lộ ra giống như là một cầu. Thỏ Tôn nắm giữ mô hình nhỏ động vật họ mèo bên trong da dày nhất lông, thật dày da lông có rất tốt giữ ấm tác dụng, có thể để cho bọn họ tại dưới 30-40 độ trong hoàn cảnh, đỡ lấy gió lạnh tuyết lớn, tại lạnh giá trần nham cùng trên mặt tuyết hành động. Đặc biệt là phần bụng lông dài cùng nhung mao, có lợi cho thời gian dài nằm xuống tại vùng đất lạnh hoặc trên mặt tuyết, chờ cơ hội săn đuổi. Mặc dù nhìn khả ái ngốc manh, thật ra Thỏ Tôn là mô hình nhỏ động vật họ mèo bên trong, nhịn giỏi nhất chịu đựng hoàn cảnh ác liệt. Liêu Tuyết Tình mở mang kiến thức, không trách Thỏ Tôn nhìn mập mạp. Nguyên lai là vì thích ứng giá rét, cho nên lông dài được trưởng. Hiện tại Thỏ Tôn đã đổi qua lông, nhìn qua chỉ là mập, đến mùa đông thật sự là một cầu. Chương 543, săn đuổi huấn luyện. Tôn Nguyên Tiêu như một làn khói chạy trở về bên trong xá. Phương Gia đưa vào Thỏ Tôn, cũng cùng Tề Viên trao đổi rất nhiều. Thỏ Tôn mặc dù nhìn qua vẻ mặt rất hung, sắc thực cũng rất hung, động một chút là muốn đánh người, bất quá cũng là nhát gan mà nhạy cảm động vật. Nếu như thời gian dài bại lộ tại du khách trong tầm mắt, chịu đựng thị giác áp lực, rất có thể sẽ tạo thành thân thể và bệnh tâm lý. Tại hoạt động trong tràng, tồn tại nham thạch cùng thực vật, tê giá đủ loại che đậy vật, coi như thị giác cách chướng. Tồn tại những thứ này che đậy vật, có thể rất tốt hóa giải du khách tầm mắt áp lực, khiến chúng nó hài lòng thời điểm có thể biểu diễn ra tự nhiên hành động. Nếu như Thỏ Tôn vẫn cảm thấy bị người trành đến khẩn trương, có thể trở về bên trong sáng lên ngốc, bên trong cũng thả đủ loại tiểu cầu loại hình mèo món đồ chơi, mèo bò giá, có thể ở bên trong tự do tự tại hoạt động. Ở bên trong xá cảm thấy nhàm chán, Thỏ Tôn liền có thể đi ra chơi đùa. Giống như gấu trúc đỏ quán giống nhau, bên trong xá cùng hoạt động tràng ở giữa, Thỏ Tôn là có thể tùy ý ra vào. Các du khách nhìn đến Tôn Nguyên Tiêu sinh khí chạy về, nhìn hắn bóng lưng, có chút tiếc rẻ thở dài. Ôi chao nha, ta còn không thấy đủ đây. Thỏ Tôn thật là quá đáng yêu. Mập mạp, hung manh, lại hung lại manh. Bà nội ta mèo nhà cứ như vậy mập. Bất quá nó là thật mập, Thỏ Tôn là giả mập. Lại đem tầm mắt chuyển qua hoạt động tràng một con khác Thỏ Tôn trên người. Tôn Đại Thánh nằm ở trên cỏ, nhìn chằm chằm cách đó không xa bị gió thổi động thảo diệp, cái đuôi giống như là chạm điện giống nhau, đột nhiên tiểu bức mà rung động hai cái. Nâng lên đầu, ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn chằm chằm thảo diệp, tựa hồ là cảm thấy bên trong có con ngồi. Thân thể không nhúc nhích, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Ánh mắt nhìn hồi lâu, phát hiện chỉ là bị gió thổi động mà thôi, nhất thời thả lỏng đi xuống, bước ra chính mình tiểu bàn chân, lắc lắc thân thể hướng bên cạnh một khối nham thạch đi tới. Tới Lâm Hải động vật viên một đoạn thời gian, Tôn Đại Thánh cảm thấy nơi này hoàn cảnh vẫn là có thể. Màu xám thạch đầu nham bích, rậm rạp bụi cỏ, khiến nó có loại về nhà cảm giác. Hơn nữa hoạt động tràng không gian cũng lớn thêm không ít. Thân thể ngồi xổm xuống, veo mà nhảy một cái, nhảy tới trên đá, tiếp lấy lại nhảy tới bên cạnh thân cây tê trên kệ. Mặc dù bọn họ dừng lại cao nguyên thảo điện địa khu không thấy được cây cối, bất quá Thỏ Tôn dù sao cũng là động vật họ mèo, trong gen vẫn là giữ leo cây tập tính. Cho chúng nó cung cấp cây cối, Thỏ Tôn vẫn là thích bò một bò, nhảy nhót tung mừng, phi thường linh hoạt. Đi ở nghiêng về trên thân cây, cảm thấy vỏ cây cảm giác rất tốt, ngừng lại. Nam ở phía trên, móng vuốt đặt ở trước người, hướng về phía vỏ cây một chảo một chảo. Hai cái mập mạp móng vuốt cùng nổi lên đến, vừa vặn cùng rộng rãi mặt vuông tương đương, thật thà khả ái. So với mèo khác mễ bắt miêu cả bản, Thỏ Tôn động tác muốn mau lẹ nhiều lắm, cương nâng lên liền hạ xuống, giống như là người gõ chữ gõ bàn phím giống nhau. Biết rõ rõ ràng đây là tại mài móng vuốt, không biết còn tưởng rằng là tự cấp thân cây đấm bóp đây. Hơn nữa bình thường miêu cả bản đều là hưng phấn chơi được rất hưng phấn cảm giác, Tôn Đại Thánh cầm lấy thân cây, khuôn mặt to béo cũng là mặt vô biểu tình, thậm chí có điểm không vui dáng vẻ. Thật ra theo thân thể động tác có thể nhìn ra, vẫn là thoải mái, chỉ bất quá Thỏ Tôn trời sinh một trương nghiêm túc khuôn mặt, biểu tình biến hóa rất vi diệu. Gãi thân cây, trước ngực lông dài đi theo động tác có chút lay động. Thật sâu hiếp xuống ánh mắt, ừ, không tệ không tệ. Các du khách đều bị hắn bộ dáng trêu chọc đến, cắp cắp cắp cắp ha, cây này có hơi nóng chân. Người này dáng dấp thật là ngu nha. Quả thực là cái hành tẩu vẻ mặt bao. Tại sao bình thường mèo nhìn qua giống như là tiểu tinh linh giống nhau, ưu nhã bén nhạy? Này Thỏ Tôn rõ ràng cũng là mèo khoa, làm sao lại như vậy hàm hàm đây? Bởi vì hắn khuôn mặt quan a, hơn nữa không có cổ. Lỗ thai cũng tầm thường, mèo khác lỗ thai là tiêm đứng lên, hắn lỗ thai cùng đầu đỉnh một bên đủ, xa cách cũng tương đối mở. Ta ngược lại cảm thấy rất khả ái. Tôn Đại Thánh mài xong rồi móng vuốt, chuyển qua đầu nhìn du khách. Thân thể không nhúc nhích, tròn vo mắt không hề nháy một cái, nhìn qua ngơ ngác dáng vẻ. Đột nhiên khôi phục thần thái, liếm một cái đầu lưỡi, xoay người, cũng chậm ung dung đi trở về bên trong bùng tha. A a a a, hai cái Thỏ Tôn đều đi về. Các du khách đợi một hồi không thấy đi ra, có chút tiếc nuối tản đi. Còn có người không nỡ bỏ đi, muốn đợi Thỏ Tôn trở ra, liền ở lại đây, thuận tiện nhìn một chút trên tường liên quan tới Thỏ Tôn phổ cập khoa học triển bài. Liêu Tuyết Tình đối với Doanh Doanh cười nói, đi thôi, đi dạo không sai biệt lắm, chúng ta trở về. Doanh Doanh, ừ. Hôm nay lại thấy được rất nhiều mới động vật. Dài miệng to đề hồ, mỹ lệ thiên nga cùng Nguyên Đường, mập mạp Thỏ Tôn. Trong lòng suy nghĩ, sau khi về nhà cầm cọ màu đem những động vật này đều vẽ xuống tới. Vườn thú mới khu triển lãm phải mở, các du khách đều chơi được thật vui vẻ. Phương Giã hai ngày này, loại trừ đi mới khu triển lãm nhìn một chút những động vật trạng thái, du khách phản ứng, còn có một cái chuyện trọng yếu, chính là đi cứu trợ giúp trung tâm, chú ý một hồi tức thì thả về miêu đầu ưng. Cứu trợ trung tâm cứu trợ miêu đầu ưng thú con, được cứu trợ giúp trở lại hơn một tháng, lớn nhất một nhóm đã có thể thuần thục nắm giữ phi hành, cũng đến nên độc lập sinh hoạt thời điểm. Cho chúng nó thả về trước, cuối cùng trọng yếu bài học chính là dạy dỗ bọn họ như thế nào săn đuổi. Ngay từ đầu là cho miêu đầu ưng này thi thể hoàn chỉnh cho chết, khiến chúng nó hiểu, loại vật này là mình thức ăn, tại chính mình trong thực đơn. Tiếp lấy đem chuột trắng nhỏ dùng sợi dây trói lấy, hạn chế bọn họ phạm vi hoạt động, để cho miêu đầu ưng đi bắt, khiến chúng nó biết rõ, thử năng ăn, sống đương nhiên cũng có thể ăn. Bất quá yêu cầu đích thân đi giết mới được. Cái này đối lập đơn giản, trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, phần lớn miêu đầu ưng cũng sẽ ăn sợi dây trói lấy con chuột. Cuối cùng bắt bọn nó đưa đến mịt không ổn phòng bên trong, rèn luyện tại dã ngoại săn đuổi năng lực. Trung quy dã ngoại con ngồi cũng không phải là chỉ ngây ngốc chết cái địa, đều là hội tránh hội chạy. Nam, 6 con tiểu góc cổ áo hảo, ban ngày đứng ở thật cao tê trên tuệ, nhắm mắt dưỡng thần. Màn đêm buông xuống, con chuột đi ra hoạt động, cũng là những thứ này tiểu góc cổ áo hảo hẳn là đánh ra thời điểm. Phương Giã cùng Lam Lý, Lâm Dĩnh những thứ này cứu trợ trung tâm nhân viên làm việc, mấy ngày nay đến buổi tối thời điểm, cũng là tới lặng lẽ mẹ mẹ ở tại cách đó không xa, dùng dụng cụ nhìn ban đêm nhìn một chút tiểu góc cổ áo hảo săn thú tình huống. Ngày thứ nhất buổi tối đi qua, mặc dù thông qua dụng cụ nhìn ban đêm có thể nhìn đến con chuột hoạt động tung tích, thế nhưng những thứ này tiểu góc cổ áo hảo cũng không có bắt con chuột ý tứ. Cũng là như đã đoán trước tình huống, giã hóa huấn luyện nào có đơn giản như vậy. Chờ những thứ này tiểu góc cổ áo hảo đói, nói không chừng là có thể tại bản năng điều động, làm ra săn đuổi hành động. Bây giờ là không có đút đồ ăn, cho chúng nó dẫn dụ đến ngày thứ ba. Màn đêm buông xuống, thiên dần dần tối đi xuống, hoàn cảnh chung quanh cũng phi thường tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe được tình cờ truyền tới miêu đầu ưng tiếng kêu, tại màu đậm trong màn đêm vang vọng. A. Góc cổ áo hảo tiếng kêu kéo dài, thanh âm thanh tú. Phương Giã bọn họ đều rời đem băng ghế nhỏ, Nhất Lưu ngồi ở bụi cây phía sau, trong tay giơ dụng cụ nhìn ban đêm, hướng lồng xá bên trong nhìn. Lam Lý nhỏ giọng nói, không biết tối nay có thể thành công hay không. Chương 544, con vịt bay ra ngoài. Phương Giã mong đợi nói, ba ngày thời gian, hẳn là đói bụng không sai biệt lắm chứ. Tối hôm nay ta cảm giác được vẫn đủ có hy vọng. Lâm Dĩnh nói, nếu như hai ngày này lại bắt không tới, chỉ có thể cho chúng nó làm tiếp làm cơ sở rèn luyện. Lặng lẽ mễ mễ nghị luận. Phương Giã vừa tán gẫu, một bên đem dụng cụ nhìn ban đêm không ngừng chuyển động, nhìn một chút màu trắng nhiệt thành giống như mấy chỉ tiểu góc cổ áo hào đều đặn giải rác tại lồng xá bốn phía tê trên kệ. Có một chỉ không biết có phải hay không là đói bụng đến luôn uống, tại thật cao tê trên kệ thong thả bước chân, đi tới đi lui. Phương Giã đột nhiên nhìn đến phía dưới trong lán cỏ, xuất hiện một cái màu trắng ảnh tử, ánh mắt sáng lên, tới tới. Con chuột tới. Con chuột động tác rất cẩn thận, giúp lại đào lỗ lui vào, ngó giáo giác, quan sát chung quanh tình huống. Mới vừa đi ra đi, trong lúc bất chợt nghe được một tiếng du dương chim hót, vậy một hồi liền nhanh chóng chạy trở về trong động. Bất quá thức ăn gia súc đĩa giả bộ hạt bắp thật sự là rất hấp dẫn hắn, chuyển tới từng trận dễ ngửi mùi vị. Dè đặt lại dò xét cái đầu đi ra, lượn quanh lồng xá bên bờ. Đi tới khoảng cách thức ăn gia súc bàn tương đối gần địa phương, thật nhanh chạy tới. Dẫm ở mặt đất lá rụng lên, phát ra một trận yếu ớt tiếng xào xạc. Miêu đầu ưng không gần như chỉ ở ban đêm thị lực rất tốt, thính giác cũng là rất bén nhạy. Mặt tròn cái mâm có thể đem sóng âm hội tụ đến lỗ tai nơi, rất hơi tiểu thanh thanh âm cũng có thể nghe rõ ràng. Lồng xá mặt đất phô cỏ dại cùng lá rụng, chính là bắt trước dã ngoại con chuột tại trong rừng hành tẩu hoàn cảnh, huấn luyện bọn họ nghe tiếng định vị năng lực. Mấy chỉ tiểu góc cổ áo hào trong lòng có thể có chút nghi ngờ, trước mỗi ngày không phải đều sẽ có thức ăn xuất hiện ở trước mắt, tại sao mấy ngày gần đây không có? Cái bụng thật là đói a. Nghe đến chuột tại trên lá cây chạy băng băng thanh âm, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Có mấy chỉ nhìn một cái, thờ ơ không động lòng dáng vẻ, vẫn lăng lăng ở tại tê trên kệ. Bất quá có hai cái tựa hồ có chút ý động. Hai ngày trước thấy con chuột chạy tới chạy lui, bất quá không đói bụng, an an ổn ổn ngây ngốc các loại thức ăn xuất hiện, một mực không đợi được. Hôm nay cái bụng đã rất đói, đột nhiên phát giác, thức ăn lại trước mắt ta. Đồ chơi này trước không phải ăn qua sao? Con chuột chạy đến thức ăn ra súc bàn trước, quỷ quỷ tuy tuy ăn hạt bắp. Một cái tiểu góc cổ áo hào đưa dài đầu, cẩn thận quan sát lấy cái này con chuột bộ dáng, một con khác không nhịn được, săn đuổi bản năng bị kích thích ra, vô vào cánh, giống như là một trận oanh tạc cơ giống nhau bay xuống, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Ồ. Nhìn dụng cụ nhìn ban đêm Phương Giã đám người, nhất thời mở to hai mắt. Con chuột chính ăn được ngon đây, nghe được đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng kêu to, sợ đến cả người run một cái. Quả thực hồn phi phách tán. Chính xoay người chuẩn bị chạy trốn đây, liền bị móng vuốt sắc bén vững vàng nhấn trên mặt đất, cổ cũng bị mỏ nhọn gắt gao cắn. Con chuột dùng hết khí lực sau cùng dãy rủa, không ngừng ngửa nẹo thân thể muốn chạy trốn. Tiểu góc cổ áo hào mặc dù bắt được con chuột, có vẻ hơi tay chân luống cuống dáng vẻ, trái phải dậm chân, muốn đem hắn để lại, con chuột mới vừa rồi cổ đã chịu rồi vết thương chí mạng, chỉ là vùng vây dây chết mà thôi, rất nhanh không một tiếng động. Nhiệt thành giống như lên, con chuột thân thể theo màu trắng dần dần biến thành màu đen, hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là lạnh. Mở đèn tin lên chiếu qua, mọi người thấy rõ rồi tiểu góc cổ áo hào ngậm con chuột tình cảnh. Tròn vo ánh mắt hướng bọn họ nhìn bên này tới, hơi nghi hoặc một chút, bất quá tâm tình càng nhiều là cao hứng. Tối nay cuối cùng không cần chết đói. Chứng kiến xuất sắc như vậy săn đuổi tình cảnh, Lam Lý vui vẻ nói, "Hoa, tiểu tử thật là giỏi." Phương Giã cười nói, "Không tệ a, cái này xem ra là một học bá. Lâm Dĩnh gật đầu một cái, lộ ra vui vẻ yên tâm vẻ mặt, chợt đem đèn tin đóng lại, săn đuổi giờ học tốt nghiệp. Suy nghĩ một chút cho những tiểu tử này bố trí sân, thả thức ăn đưa tới hoang dại con chuột, khổ cực cuối cùng không có uổng phí. Loại này săn đuổi kỹ xảo, người là không có cách nào dạy cho bọn họ, lại không có cha mẹ làm mẫu, chỉ có thể dựa vào bọn họ chính mình bản năng. Có thể theo như vậy rất gần chân thực mô phỏng trong huấn luyện tốt nghiệp, coi như là săn đuổi năng lực hợp cách, tại dã ngoại có thể sống được rồi. Tối hôm nay chỉ có cái này tiểu góc cổ áo hào bắt được con chuột, lấp đầy cái bụng. Bất quá mấy ngày kế tiếp, có học sinh xuất sắc đồng bạn dẫn đầu làm mẫu, cái khác mấy chỉ cũng bắt đầu bắt chước lên, đều thuận lợi bắt được rồi con chuột. Học được săn đuổi sau, bạn học cũ chuyển tới mới lồng xá, bắt đầu làm ẩn núp sợ người huấn luyện, cái này so với huấn luyện săn đuổi đối lập đơn giản hơn một ít. Công việc ban ngày nhân viên đi vào, thấy chúng nó ở tại bên ngoài, không có đàng hoàng ở trong xào huyệt, liền lấy cái cây côn đâm đâm một cái. Không phải đánh, chỉ cần cây côn nhẹ nhàng đụng phải bọn họ, miêu đầu ưng sẽ bị giật mình lịch lịch bay lên. Những thứ này miêu đầu ưng sẽ phát hiện, chỉ cần mình ngoan ngoan ở trong xào huyệt, cũng sẽ không bị quấy rầy, ngược lại ở tại bên ngoài đã có người cầm lấy cây gậy không ngừng đâm bọn họ. Bị không ngừng xua đuổi, không biết bay trở về, cũng sẽ bị nhân viên làm việc bắt tắc về tổ trong huyệt. Ban đêm làm miêu đầu ưng sân nhà, mặc dù bọn họ buổi tối rất lợi hại, thế nhưng ban ngày bị đừng lợi hại hơn ác điều nhìn đến, vẫn sẽ bị vồ mồi. Cho nên phải huấn luyện bọn họ ban ngày núp ở rậm rạp lá cây thỉnh thoảng người trong thụ động, ngoan ngoãn giúp bất động, buổi tối mới ra ngoài hoạt động. Đồng thời cũng là bồi dưỡng bọn họ đối với nhân loại sợ hãi, thấy người lẩn tránh xa một chút, nếu không tiểu khả năng gặp được cây cung, dính chuột bản đủ loại nguy cơ. Tinh Hà Đại học. Cao số lao sư kể xong một đạo đề, nhìn phía dưới học sinh, sắc mặt có chút mất hứng. Cao mày, thở dài nói, ôi chao, giờ học không muốn ngủ á. Luôn là ánh mắt đều không mở ra làm cái gì nhé. Các ngươi giờ học làm cái gì nhé? Ta bây giờ cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi a, các ngươi như thế ngủ được. Đại học không phải đọc như thế a. Lưu Vĩ tại dưới bàn học, tay đẩy một cái bên cạnh Chu Vũ. Chu Vũ mê mơ hồ khét đang ngủ, bên mép thậm chí có ngụm nước lưu lại. Tối ngày hôm qua đánh xong liên minh, lại thức đêm nhìn xem tiểu thuyết, cao số giờ học cũng nghe không hiểu, vừa vặn ngủ một giấc. Bị đánh thức sợ hết hồn, vội vàng đem cao số sách giáo khoa đứng lên ngăn ở trước mặt, thế nào thế nào? Lưu Vĩ nhỏ giọng nói, chớ ngủ, lão thang tức giận. Chu Vũ thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng phụ đạo viên cha ban tới. Đang lúc ấy thì, trong phòng học đột nhiên lại vang lên một trận tiếng huyên náo, thậm chí có người hét dầm lên. Lão thang cau mày, làm cái gì nhé, này còn đi học hay không rồi hả? Con vịt bay vào rồi. Trong lớp mới vừa rồi còn mê man, không ít người ngủ thấy, lúc này đều tinh thần. Thậm chí có người đứng lên, hưng phấn hướng cửa sổ bên kia thét chói tai chuyển tới phương hướng nhìn sang, Lưu Vĩ cũng không ngoại lệ. Tò mò nhìn sang, thật nhìn đến một cái màu vàng con vịt, lúc này đang đứng tại đồng học trên bàn. Vỗ vào cánh, cặc cặc kêu, tựa hồ bị người một làm ổn, có chút kinh hoàng dáng vẻ, đi lên cái bàn chạy như điên. Lưu Vĩ bật thốt lên, ồ, đây không phải là thủy cầm hồ xích tê dại vì sao? Cao Khai Cẩm hưng phấn nói, vườn thú con vịt bay ra ngoài. Chương 545, cho hùng miêu 8. Nhìn con vịt theo trên bàn học vỗ vào cánh chạy như điên đi qua, lớp trong nháy mắt tiến vào hưng phấn trạng thái. Các bạn học có cười ha ha, có ồn ào lên huýt sáo, còn có lấy ra điện thoại di động chụp hình. Này không so với nghe trầm muộn cao số giờ học có ý tứ hơn nhiều. Náo nhiệt hưng phấn nghị luận, lấy ở đâu con vịt? Cho bắt đi đưa phòng ăn đi. Buổi trưa hôm nay thêm đồ ăn ăn rượu bia vịt. Đừng, cảm giác là Lâm Hải động vật viên a. Ta tại bọn họ thủy cầm hồ gặp qua loại này con vịt. Lao thang vốn là đối với bọn học sinh huyên náo rất bất mãn, giờ học ngủ phê bình đôi câu rồi coi như xong, còn bắt đầu làm náo lên rồi hả? Kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn đến con vịt ở trong phòng học cặc cặc kêu bay loạn, lúc này có chút sợ chạy tới hàng trước trong góc. Thấy loại này ngoài ý muốn tình huống, nhất thời có chút không nói gì, gãi đầu một cái nói, con vịt chạy thế nào trong phòng học tới nhé? Đến, đem cửa phòng học mở ra, cho nó đánh ra đi. Có học sinh hô, lão sư, thật giống như vườn thú con vịt. Quản nó là kia. Lao thang suy nghĩ một chút, tới hai cái đồng học cho nó bắt được, đưa phụ đạo viên kia đi đi. Để cho phụ đạo viên đi liên lạc vườn thú. Đưa xong vội vàng trở lại a. Có thể quang minh chính đại trốn tiết, tốt như vậy việc xấu, các bạn học đương nhiên là tích cực xung phong nhận việc mà nhấc tay, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm xích tê dại vịt, lão sư ta tới. Chu Vũ cùng Nô Kiến Thông một người một ngựa mà theo trong chỗ ngồi xông ra ngoài, đem xích tê dại vịt vây lại, bắt lại mang ra ngoài. Lao thang nổ nước bọt nói, mới vừa rồi các ngươi là tả nhấc tay, giờ học trả lời vấn đề thời điểm tích cực như vậy là tốt rồi. Lắc đầu một cái, này vườn thú thật là, động vật cũng không coi trọng. Hoàn hảo là con vịt chạy đến, không phải sư tử lão hổ chạy ra ngoài. Các bạn học cười rộ. Sung sướng tiếng cười tràn trề tại trong lớp học. Lao thang nhìn sôi nổi các bạn học, cảm giác cũng không phải chuyện xấu. So với mới vừa rồi trầm một lớp, nhìn qua đều tinh thần rất nhiều. Có chút nở nụ cười, mở ra sách giáo khoa, được rồi, con vịt cũng mang đi ra ngoài, chúng ta tiếp tục giờ học. Chu Vũ cùng Lô Kiến Thông bắt con vịt, lái một chút tâm tâm đi ra ngoài. Một đường áp tải đến phụ đạo viên nơi đó. Phụ đạo viên nhìn xích tê dại vịt, kinh ngạc nói, này sao lại thế này? Lão sư, mới vừa rồi này con vịt bay chúng ta trong phòng học, thật giống như vườn thú chạy đến. Như vậy a? Phụ đạo viên kéo ngăn kéo ra, lật một chút tìm tới cuốn sách nhỏ. Lần trước đi điểu quán đi dạo thời điểm, thuận tiện cầm cuốn sách nhỏ, nhớ kỹ phía sau có thể cứu chữa trợ giúp trung tâm điện thoại tới. Gọi điện thoại nói, này, ngươi tốt, là như vậy, các ngươi vườn thú con vịt bay đến chúng ta Tinh Hà Đại học trong phòng học, có thể tới đón một chút không? Nhân viên làm việc hỏi, là màu vàng con vịt sao? Không sai, có thể là chúng ta trước cứu trợ một nhóm xích tê dại vịt tại thủy cầm hồ mềm mại thả về. Bọn họ mặc dù sinh hoạt tại trong vườn thú, bất quá có năng lực phi hành, tới lui tự do, cho nên thấy không cần phải để ý đến, thả bên ngoài là được. Phụ đạo viên mặc dù chưa từng nghe qua mềm mại thả về cái từ này, bất quá đại khái rõ ràng ý tứ. Ồ nha, nguyên lai là như vậy. Thật tốt, hành, chúng ta đây liền cho nó để ở phía ngoài. Cứu trợ xích tê dại vịt đi qua tại thủy cầm hồ tu sinh dưỡng thức, hiện tại đã khôi phục năng lực phi hành. Lục tục hơn phân nửa xích tê dại vịt đã bay khỏi vườn thú, tự lực cánh sinh rồi. Còn có một nhóm nhỏ vẫn đợi tại thủy cầm trong hồ, không có cần đi ý tứ. Có thể là cảm thấy thủy cầm hồ hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chuẩn bị ở chỗ này làm đối tượng tiến hành gây giống rồi. Bởi vì là theo trại chăn nuôi cứu trợ đi ra, những thứ này bay ra ngoài xích tê dại vịt không giống hoang dại con vịt, thấy người không biết tránh, dùng lên không ít chuyện. Gần đây 1-2 tuần, chẳng những vườn thú cứu trợ trung tâm thỉnh thoảng nhận được điện thoại, ngay cả phương giá hẹ chặt lên cũng không ngừng có người quen hỏi dò, có phải hay không vườn thú con vịt chạy ra ngoài. Hôm nay Vương Ngạn nghe nói chuyện này, đều cùng phương giá hẹ chặt phát tin tức trêu ghẹo. Sớm nhất là phụ cận đồn công an lão Vương cảnh quan hỏi hắn, nói con vịt bay lên quốc lộ, có quần chúng thấy báo động. Qua vài ngày nữa lại phát tin tức, nói có con vịt bay đến chợ rau phụ cận, bị bắt ở làm vịt hoang tử bán, bị nhiệt tâm thị dân gặp được gọi điện thoại báo động. Phương Giá dở khóc dở cười, đây là cái gì xui xẻo con vịt, trở về một cái che mặt vẻ mặt. Sau đó Mễ Cẩn cũng hỏi hắn, nói trong đài truyền hình nhận được thị dân tuyến hướng ngoại, có con vịt bay đến khu dân cư, thậm chí lầu làm việc bên trong. Nghe được cái này chuyện còn thật cảm thấy hứng thú, phỏng vấn hắn một hồi, liên quan tới những thứ này con vịt ngọn nguồn, thị dân thấy con vịt phải làm gì, viết tiên văn chương phát đến màu xanh lá cây Lâm Hải lên. Bởi vì bọn họ là trại chăn nuôi cứu trợ đi ra, không hiểu né tránh người, cho nên càng cần chúng ta thị dân bao dung cùng thương yêu. Nếu như những thứ này xích tê dại vịt xuất hiện ở trên quốc lộ, tài xế có thể kèn xua đuổi, hoặc là tại tuân thủ giao quy bảo đảm tình huống an toàn xuống, dùng cái khác phương thức đuổi đi con đường. Nếu như xuất hiện ở tiểu khu hoặc là lầu làm việc những địa phương khác, ôn hòa xua đuổi đến rộng rãi địa phương, khiến chúng nó chính mình bay đi là được. Nếu như trên người bị thương, không cách nào phi hành, có thể bấm cứu trợ trung tâm điện thoại ít. Đặc biệt nhắc nhở, không muốn tay không tiếp xúc, mặc dù vườn thú cứu trợ nhóm này xích tê dại vịt tiến hành phòng dịch, bất quá cũng có thể là hoang dại xích tê dại vịt, hội mang theo vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời, xích tê dại vịt là động vật quốc gia bảo vệ, tự mình bắt, chăn nuôi, sát hại, buôn bán đều là phạm pháp. Vườn thú mình cũng phát thiên văn chương, bất quá đọc lượng cũng không nhiều. Mọi người hay là đối với hùng miều con voi những minh tinh này động vật cảm thấy hứng thú hơn một ít. Xích tê dại vịt sự tình chỉ là tiểu nhạc đệm. Buổi trưa cơm nước xong, Phương Giã kêu lên Lam Lý, mở ra truyền trực tiếp. Số 1. U, Ngạn tổ đến xem truyền trực tiếp rồi hả? Ha ha, truyền trực tiếp thời gian bọn chúng đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, ở chỗ này cảm giác cùng về nhà giống nhau. Theo đám bạn trên mạng tràn vào, truyền trực tiếp giữa rất nhanh trở nên náo nhiệt. Viện trưởng, dẫn chúng ta đi xem một chút thủy cầm hồ đi. A, vườn thú đều có thủy cầm hồ sao? Thật không đâm. Có thiên nga sao? Có, hắc thiên ngỗng bạch thiên nga, còn có uyên ương đây. Cuối tuần trước qua nhìn một cái, phong cảnh đặc biệt mỹ. Phương Giã cười nói, đợi một hồi mang mọi người đi xem một chút. Vừa đi, vừa ôn thiên, nhắc tới thủy cầm hồ, có cái rất khôi hài sự tình. Chúng ta vườn thú gần đây bình thường nhận được điện thoại, nói các ngươi con vịt chạy ra ngoài. Hôm nay lại có con vịt bay phòng học đi. Thật ra những thứ kia xích tê dại vịt, mặc dù là chúng ta vườn thú cứu trợ, bất quá tại thủy cầm hồ mềm mại thả về, tới lui tự do. Có con vịt xuất hiện ở trên quốc lộ, có bị bắt đến chợ rau đi, còn có chạy đến cư dân lầu cùng trong trường học. Ha ha ha, như vậy thú vị sao? Nghe cũng rất thú vị a, hy vọng loại này cố sự nhiều hơn diễn ra. Bất quá nói thật ra, con vịt chạy trên quốc lộ vẫn có chút nguy hiểm chứ. Phương Gia nói, ừ, chúng ta Lâm Hải đài truyền hình hai ngày này phòng trường biết làm cái tiết mục, báo cáo một hồi chuyện này, cho thị dân tuyên truyền một hồi. Không sai, hy vọng bọn tiểu tử mau chóng học được né tránh xe cộ. Viện trưởng lúc này làm gì đi? Gần đây không ít du khách phản ánh nói hùng miêu có chút dơ bẩn, đi cho hùng miêu tắm. Chương 546, vai phong lẫm liệt chằng tráng. Đi tới hùng miêu quán. Lam Lý chưa tiến vào, ngay tại bên ngoài quay chụp. Trung quy hùng miêu quán sau xá đi vào yêu cầu một chuyến khử độc chương trình đi xuống, vẫn đủ phiền toái. Thỏ tôn quán cũng giống như vậy, sau xá khử độc kiểm dịch phi thường nghiêm khắc. Cao nguyên độ cao so với mặt biển cùng nhiệt độ tia cực tím, phần lớn bệnh khuẩn đều không cách nào sống sót, thỏ tôn tuyết báo những động vật này, không cần cân nhắc bệnh khuẩn uy hiếp, không có gì lây tật bệnh khả năng. Nhưng đã đến cao nguyên bên ngoài, ở nhà mèo trên người thường gặp hình cung trùng bệnh đều có thể muốn bọn họ mệnh. Đối với hoàn cảnh sống phi thường kén chọn, đây cũng là bình thường vườn thú rất khó chăn nuôi bọn họ nguyên nhân. Nếu như không có đặc thù chăn nuôi hoàn cảnh cùng chuyên nghiệp phòng dịch, dưỡng không được bao lâu sẽ chết rồi. Phương Gia trước thu được cao nguyên hoàn cảnh mâu nghi khí, không riêng gì khống chế một khu vực nhiệt độ độ ẩm, để cho động vật ở được thư thích, càng trọng yếu là loại này ẩn tính sắt trùng hoàn cảnh. Tới về sau trả lại cho Tôn Đại Thánh cùng Tôn Nguyên Tiêu cắt cho ăn một chai thủ hộ dược tề, nhiều quản tề hạ, bảo vệ bọn họ an toàn. Thay đủ đi mưa, cầm lên bàn trải sau, tiến vào tráng tráng này nửa bên hoạt động tràng. Bình thường đều là ở phía sau xá thấy hùng miêu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên vào hoạt động tràng vén hùng miêu đây. Tráng tráng chính moi một cái bánh xe món đồ chơi, chơi được phi thường cao hứng, nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ ảnh tử đi về phía bên này, động tác trên tay ngừng lại, có chút hiếu kỳ mà nhìn lại. Phương Gia cười kêu một tiếng, "Tráng tráng." Tráng tráng nhất thời móng vuốt rơi xuống đất, uốn éo cái mông vui vẻ chạy tới. To khỏe gấu cánh tay, ôm lấy Phương Gia bắt đuổi. Nâng lên đầu, ngây thơ chân thành khuôn mặt nhìn hắn. Liệt cái miệng, giống như là lại nói, "Viện trưởng, ngươi tìm đến ta chơi nữa." Phương Gia cười híp mắt sờ sờ Tráng tráng đầu, "Nhìn ngươi trên người bẩn, tới tắm đi." Tráng tráng so với Vân Đoá càng thêm hoạt bát thích chơi, bình thường lăn lộn trên mặt đất, da lông cũng phải bẩn lên không ít. Nguyên bản da lông màu trắng thật là sạch sẽ xinh đẹp, hiện tại đã biến thành bẩn vũng vũng màu nâu. Đám bạn trên mạng nhìn thấy, không khỏi nổ nước bọt nói, "Oa, là thực sự bẩn. Mẹ nha, đây là đi nơi nào đào than đá rồi sao? Nếu là không nói đây là chỉ hùng miêu, ta còn tưởng rằng là chỉ hắc hùng đây. Nay đến cùng là thế nào lăn lộn tài năng lăn thành như vậy, ha ha ha ha." Nghiêm trọng hoài nghi là mới vừa dính thủy, phải đi trong đất lăn lộn cười khóc, không nên hỏi ta tại sao biết rõ, bởi vì nhà ta chó chính là như vậy. Tốt một cái bẩn bẩn gấu. Viện trưởng vội vàng cho nó rửa một chút đi. Lam Lý Thanh êm dịu mà giải thích, hùng miêu bẩn một điểm nhưng thật ra là có chỗ tốt, hắn da lông hội bài tiết dầu mỡ, ở trong bùn đất lăn lộn sau, có thể phòng ngừa ký sinh trùng. Cho nên bình thường không phải quá thô tục, chúng ta cũng sẽ không cho hùng miêu tắm, chỉ là cầm ống nước quét xuống qua. Thì ra là như vậy, cảm ơn tiểu thư tỷ. Tráng tráng hướng tê giá bên kia chạy hai bước, dừng bước lại, quay đầu nhìn Phương Giá liếc mắt. Bên kia tồn tại chính mình thích nhất bánh xe món đồ chơi, muốn cho viện trưởng cũng chơi một chút. Phương Giá vội vàng vây vây tay, kêu Tráng tráng tới, ôi chao, chớ đi a. Tráng tráng không rõ vì sao mà đi tới, đi theo Phương Giá phía sau cái mông, rất nhanh tới bên cạnh cái ao lên. Phương Giá cười ha hả đẩy Tráng tráng, "Tráng tráng, đi tới trong ao, rửa cho ngươi tắm rửa. Ta tự mình giúp ngươi tắm kỳ, bảo đảm trà sát được sạch sẽ." Gấu trúc đối với tắm chuyện này thật là kháng cự. Tráng tráng nhất thời đùa bỡn lên vô lại, trên mặt đất nằm một cái. Không rửa không rửa, không nghĩ tắm. Từ cực liền hướng xa xa lăn hai vòng, bỏ dậy muốn cách xa nơi này. Phương Giá đuổi theo ở phía sau, đưa tay ra cánh tay, ôm lấy Tráng tráng cái mông kéo về phía sau. Một bên quên, tới sao, rửa một hồi sao? Nếu là một cái nửa tuổi thú con, như vậy ôm còn có thể ôm động, thế nhưng Tráng tráng trọng lượng cơ thể 100 kg, so với Phương Giá có thể tráng hơn nhiều. Phương Giá sử dụng ra bú sữa mẹ sức, căn bản ôm bất động, ngược lại là bị kéo tại trên cỏ đi về phía trước. Đám bạn trên mạng thấy như vậy một màn, quả thực cười té đáy rồi. Hông hông hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Này sóng cùng viện trưởng phối hợp không phải rất tốt. Nhanh kêu gọi nhân thủ, lại tới mấy cái chăn nuôi viên. Lấy ở đâu chăn nuôi viên, cũng chỉ có viện trưởng dám như vậy cho trưởng thành hùng miêu tắm. Hùng miêu rất có tính khí sao? Tráng tráng biểu thị, ta còn muốn đi đào than đá đây, đừng cản ta. Cười ta đều thở không ra hơi rồi, cầu viện trưởng tâm lý âm ảnh diện tích. Ôi chao nha, hùng miêu chạy trốn. Phương Gia ôm không được hắn, chỉ có thể buông tay ra, Tráng tráng nhất thời uốn éo cái mông, vui vẻ mà chạy đi. Bất quá cũng không chạy xa, vẫn là tình nguyện cùng hắn chơi đùa một hồi. Đánh cảm tình bài dụ dỗ xuống nước không được, Phương Gia thở hổn hển hai cái, theo trong túi móc ra một khối apple. Cơ cơ nói, Tráng tráng, tới ăn apple rồi. Apple. Tráng tráng ánh mắt sáng lên, rất là vui vẻ chạy trở lại. Phương Gia đem apple giơ lên, cười nói, ăn khối apple, ngoan ngoãn để cho ta rửa cho ngươi tắm rửa có được hay không? Trong lòng suy nghĩ, nếu như ăn apple không còn có hiệu quả, chỉ có thể dùng trấn an kỹ năng. Tiểu tại lúc này, Tráng tráng đột nhiên làm được một cái ngoài dự đoán mọi người động tác. Hắn chân sau đứng thẳng, tại chỗ đứng lên. Hai chân rẽ ra, hai cái tay cánh tay xách eo, há miệng. Màu trắng đen thật thà khuôn mặt, phối hợp với động tác này, lộ ra vai phong lẫm liệt. Tựa hồ muốn nói, lăng cái liền bốn người với quốc bảo sách mà nói thái độ hở. Đương nhiên, đứng lên là bởi vì Phương Giã giơ apple, há miệng là muốn cho Phương Giã cho nó đút đồ ăn. Bất quá cái này đứng chống nạnh, ngạo mạn hống hống tư thái, sắc thực đem mọi người thấy choáng váng. Lam Lý tay che miệng, mở to hai mắt, một bộ khó tin dáng vẻ, chuyển trực tiếp giữa đạn mạc cũng là trong nháy mắt nổ mạnh. Kinh ngạc. Hùng miêu đã tiến hóa đến loại trình độ này sao? Xong rồi, cái này tư thế, hắn thật giống như biết mình là quốc bảo rồi. Ha ha ha ha, này hùng miêu chống nạnh dáng vẻ quá tốt chơi đi. Không được, ta phải phát một blog đi. Xem ra cầu nguyện muốn đầu thai thành hùng miêu bạn trên mạng đã thành công. Chăn nuôi viên đồng chí, chớ giả bộ, vội vàng đem trên người bao da cởi ra. Mặt trời lớn như vậy, mặc cái này sao ra dày bộ không nóng sao? Mẹ ư, thiệt giả. Ta như thế không thấy dây khóa kéo đây. Phương Giã nhìn Tráng tráng dáng vẻ, sửng sốt một chút, sau đó thân thể đều cười run rẩy. Đem apple đưa tới hắn bên mép, ôi chao nha, Tráng tráng, ngươi cũng vô cùng đáng yêu đi. Theo những thứ này khả ái động vật đợi chung một chỗ, thỉnh thoảng là có thể cảm thấy vui mừng. Chờ Tráng tráng đắc ý ăn xong apple, nhẹ nhàng đem hắn hướng ao nước phương hướng đẩy một cái, lúc này có thể tắm chứ. Tráng tráng vẫn còn có chút không tình nguyện, bất quá ăn qua một khối apple sau, hơi chút phối hợp một ít. Bị Phương Giã đẩy tiến vào trong ao nước, mới vừa vào bỏ tới muốn đi bên ngoài bò. Phương Giã ấn xuống Tráng tráng thân thể, ném cái trấn an kỹ năng, một bên Dỗ Hải Tử giống nhau ôn nhu dụ dỗ nói, "Tráng tráng, thì đơn giản rửa một hồi, lập tức được." Cầm lên bàn trải xính chút thủy, hướng Tráng tráng bẩn thỉu ra lông lên, nghiêm túc quét qua lên. Chương 547, Thiếu Lâm công phu hảo ư? Phương Giã một cái tay đỡ Tráng tráng cổ, một cái tay khác cầm lấy bàn trải, tại hắn bẩn thỉu phần lưng ra lông lên quét tới quét đi. Dỗ hỏi, "Thế nào, thoải mái không thoải mái?" lực đạo nắm giữ được còn có thể chứ? Tráng Tráng nheo mắt lại, khó được ừ một tiếng. Giống như là lại nói, không tệ, tương đương ba vừa vặn tích bản, an nhàn tích thảm. Phương Giã vui vẻ, ngươi thật đúng là nói chuyện nha hành, hôm nay bảo đảm rửa cho ngươi được trắng tinh. Theo rửa sẽ quét, chỉ thấy Tráng Tráng trên người đục ngầu bùn theo chân chạy xuống, chạy tới trong suốt trong ao nước, giống như là mực nhỏ vào thanh thủy, từ từ khuếch tán, phi thường nổi bật. Đám bạn trên mạng nhìn đến thú vị, viện trưởng như vậy, nhìn qua giống như là phòng tắm bên trong tắm kỳ công giống nhau. Và, đây quả thật là có đủ bẩn. Đem ao nước đều làm dơ. Ít nhất xoa có 2 cân bùn xuống đây đi. Viện trưởng, tới chút bảo bảo kim thủy. Thật hâm mộ, ta cũng muốn cho hùng miêu tắm a a a. Viện trưởng các ngươi vườn thú còn chiêu hùng miêu chăn nuôi viên sao? Ta cũng có thể cho hùng miêu tắm, không cần tiền. Từ từ, Tráng Tráng trên người trở nên trắng ngần lên, lộ ra nguyên bản xinh đẹp da lông màu trắng. Phương Gia cười nói, Tráng Tráng, đổi một bên. Xoa xoa Tráng Tráng to mập cái mông, đẩy một hồi Tráng Tráng. Tráng Tráng theo 4 chân đứng ở trong ao nước, đến lăn lộn, biến thành ngựa mặt chỉ thiên dáng vẻ. Hùng miêu không thích xuống nước bơi lội, nhiều nhất chính là ở trong ao mặt hơi chút ngâm một chút tắm, cho nên hùng miêu quán ao nước là tương đối ít. Hùng miêu tựa vào dọc theo bờ ao trên sân đồi, chỉ có thể ngập đến cái bụng vị trí. Thân thể buông lỏng hoàn toàn chìm ở bên trong, đầu cũng sẽ lộ ra. Tráng Tráng bị Phương Giã xoa xoa tắm còn không quá ái vận, bên hạ thân, xinh đẹp mà đem phía trên tiểu chân ngắn kiểu trên không trung. Một bên đưa tay ra cánh tay, móng đuốt phịch phịch, gầy đẩy lấy trong ao thủy, hướng trên bụng mình rồi. Tiếp lấy móng trước cùng chân sau đều ở trong ao tìm đứng lên, giống như là bơi lội giống nhau, bất quá thân thể vẫn là nằm ở trong ao không nhúc nhích, nhìn qua tức cười vừa đáng yêu. Phương Giã cho nó cái bụng cũng quét qua quét, đại thể quét sạch sẽ, sờ sờ Tráng Tráng đầu, cười ha hả nói, "Ôi chao, không tệ, chơi đi." Tráng Tráng run run người lấy nước châu, cho Phương Giã quan một thân. Sau đó không kịp chờ đợi theo trong ao nước chạy ra ngoài. Từ khi ao nước đi ra, ngay tại trên cỏ sức sống mãn lăn lộn đầy đất vui chơi lên. Cùng nó nói là vui chơi, nhìn qua càng giống như là uống say đùa bỡn rượu điên, đánh túy quyền giống nhau. Lăn đến trúc tử bên cạnh, móng vuốt nắm lên một cây cây trúc. Ngồi dưới đất ôm thật dài cây trúc, từ cực lăn lông lốc vài vòng. Phảng phất là thiếu lâm la hán, cầm một thanh trường côn, hướng về phía địch nhân chân càng quét. Cái gọi là thương ghim một đường kia, côn tạo một mảng lớn. Chân đạp một cái, đem cây trúc nâng lên, thân thể đồng thời lui về phía sau lăn một vòng, trúc tử từ phía sau vung ra trước người. Lộn một cái, uy phong lẫm lẫm mà đứng lên, móng vuốt xách cây trúc đi phía trước vung lên, khí thế 10 phần mà đánh tới trên cỏ. Lại chơi 2 cái, hàm hàm khuôn mặt nhìn về phía Phương Giã, ta đây thiếu lâm côn pháp như thế nào? Phương Giã đôm đốp vỗ tay, cười nói, không hổ là ta dưỡng hùng miêu, có ta 10% thực lực. Đạn Mạc cũng hưng phấn được không được. Khe nằm, thiếu hiệp tốt côn pháp. Lần này cùng người ngoại quốc không nói rõ ràng, người Trung Quốc các ngươi chẳng những người người cũng sẽ công phu, liền hùng miêu cũng sẽ võ thuật. Nguyên lai năm đó Si Vu đánh giặc thất bại, không phải là bởi vì hùng miêu quá khờ, mà là bởi vì cưới hùng miêu hạn chế bọn họ thi triển võ thuật. Một bộ này côn pháp nhìn như đánh đại một trận, nhưng thật ra là thiếu lâm tuyệt học cuồng sa côn pháp. Muốn nắm giữ bộ này côn pháp tinh túy, cần phải tại đất cắt trong đống tập luyện. Đây cũng là Tráng Tráng tại sao ra lông bẩn thỉu nguyên nhân. Luyện đến cảnh giới đỉnh cao, một côn tạo ra liền có thể đưa tới cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời. Được rồi, ta không biên được rồi. Ha ha ha ha, này hùng miêu quá tốt chơi. Vốn là đi làm đi học thể sắc và tinh thần mệt mỏi, hoặc là gặp gì đó chuyện phiền lòng không vui, nhìn một chút Tráng Tráng chơi đùa hoạt bát dáng vẻ, khoe miệng bất chi bất giác liền dương lên nụ cười, phiền não cũng đều tan thành mây khói. May mắn gấu trúc thưởng một cái máy bay. Liệu bị 21 thưởng 20 cái vắt cơm. Phương Gia theo Tráng Tráng bên kia đi ra, lại đi tới Vân Đoá bên này. Vân Đoá lúc này ở tại trên cây, thảnh thơi mà nằm ở cành cây giữa, cằm đệm ở trên thân cây, đầu theo cành cây giữa nghiêng lộ ra tới. Một cái cánh tay ôm lấy thân cây, hai cái sải chân tại trên thân cây, bàn chân nhỏ ở sau lưng lúc gần lúc hiện, tính tính suy tính gấu sinh. Tráng Tráng là chỉ cùng phép bẹn đạ, hoặc bát yêu vui chơi, thường ngày họa phong là đuổi theo quạ đen đánh nhau, lôi kéo bao bố đánh quyền đánh, dùng kỳ lân tí tách cây trúc, thậm chí đùa bỡn một bộ côn pháp. Vân Đoá nhu thuận vừa đáng yêu, là một cái văn văn tính tính mỹ hưng hực. Bất quá đối với hoạt động trong tràng cây cối tới nói, Vân Đoá chính là làm chúng nó nghe tin đã sợ mất mật đại ma vương. Không việc gì liền thích leo đến trên cây đi xem phong cảnh, cũng không chọn cái thô điểm cảnh khô, đã rất nhiều cây xui xẻo. Hôm nay cũng còn khá, ngây ngô vị trí tương đối an toàn một ít. Phương Giã ngẩng đầu lên, kêu một tiếng, "Vân Đoá." Hướng hắn mỉm cười phất phất tay. Vân Đoá ánh mắt sáng lên, "Ồ, viện trưởng tới." Chuyển đầu quan sát thân cây hoàn cảnh, muốn tìm một thích hợp dáng vẻ theo trên cây đi xuống. Bất quá na đằng nửa ngày, vẫn là kẹt ở cảnh cây giữa không có cách nào nhúc nhích, chỉ là đầu từ một bên rời đến một bên kia. Dòng phía dưới Phương Giã, Trương Miệng đến, tựa hồ có chút nóng nảy. Phương Giã vội nói, không việc gì không việc gì, Vân Đoá ngươi chậm một chút đi xuống, đừng nóng. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Ha ha ha ha, tạp trên cây rồi. Chúng ta hùng miêu lên cây chưa bao giờ sẽ nhớ cây cao bao nhiêu, như thế đi xuống. U, Vân Đoá đầu quá lớn. Vân Đoá, hát phấn cho ta xin ra ngoài. Nói thật, ta vẫn cho là hùng miêu leo lên sau, đều là theo trên cây té xuống đây. Vân Đoá cố lên. Vân Đoá trên tảng cây chăn trở xê dịch rồi nửa ngày, nghiêng về ôm lấy thân cây, cuối cùng đem chân theo cành cây bên trong rút ra. Lần này liền dễ dàng hơn. Đi xuống rời một điểm, cánh tay bao bọc ở to khỏe trụ cột, lắc eo cùng mập mạp cái mông, tay chân lần lượt thay nhau lấy bò đi xuống. Vụng về leo cây mềm mại manh dáng vẻ, nhìn qua phi thường khả ái. Hướng dưới tàng cây bỏ thời điểm, con bất chợt thò đầu ra liếc mắt nhìn Phương Dã, nháy nháy mắt, kèm theo chữa trị hệ mỉm cười, giống như là lại nói, viện trưởng ta xuống, chờ ta một chút nha. Khả ái dáng vẻ, đem đám bạn trên mạng đều manh đến. A vĩ chết. Ôi chao, tuổi còn trẻ tới hút gì đó hùng miêu, lần này bị khả ái chết chứ. Mập như vậy viên còn có thể leo cây, lợi hại a. Bắp thịt đôn thật là đáng yêu. Xong rồi, không khống chế được dục vọng, thật sự muốn trộm một cái sau đó đem hắn é giờ ưa chọc. Các anh em có theo ta cùng đi trộm hùng miêu sao? Trộm hùng miêu đến chỗ của ta tập họp, bao bố đã chuẩn bị xong. Ta tới. Người đã đông đủ, lái xe xe. Cảnh sát thúc thúc, ta tố cáo có người trộm hùng miêu. Tại đám bạn trên mạng hay nói giỡn thời điểm, Vân Đoá cuối cùng từ trên cây leo xuống rồi. Rất là vui vẻ mà chạy đến Phương Giã bên người, một hồi ôm lấy hắn chân, ừ kêu một tiếng bắt đầu làm nũng. Viện trưởng không cho đi. Chơi với ta một hồi. Chương 548, ghen tị khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Phương Giã nhéo một cái Vân Đoá mềm mại núc ních lô thai. Cười nói, hôm nay rửa cho ngươi tắm rửa, đi, chúng ta đi bên cạnh cái ao lên. Vân Đoá mặc dù trên người cũng có chút bẩn, bất quá so với Tráng Tráng vẫn là sạch sẽ không ít. Vân Đoá ôm chân hắn, ừ mà vang dội hừ kêu một tiếng, chính là không chịu buông tay. Phương Giã cúi người xuống, cười ha hả thân Vân Đoá gương mặt một hồi, Vân Đoá, ngoan ngoãn, buông tay có được hay không? Đều lớn như vậy, động vẫn như thế dính người làm đúng đây. Vân Đoá tựa vào Phương Giã trên người, nheo mắt lại, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Chính mình thích nhất viện trưởng rồi. Viện trưởng trên người tản mát ra một cô ấm áp thư thích khí tức, so với Dương Quang còn muốn thoải mái, ở bên cạnh hắn cũng cảm giác rất an tâm buông lỏng. Phương Giã hướng về phía Hùng Miêu quán thượng tầng, đang chụp hình Lam Lý bên kia nhún vai một cái, lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, cất cao giọng nói, "Ôi chao, giữa Hùng Miêu phiền não nhất địa phương, chính là có thời điểm quá dính người. Đặc biệt là Vân Đoá, thích nhất theo ta làm nũng, ôm chân bước đi đều không núp đích. Mặc dù sờ rất thoải mái, mềm nún, theo bông vải giống nhau mềm mại." Lam Lý không nhịn được ánh mắt híp lại thành trang lưới liềm, trộm lén cười lên. Trong lòng suy nghĩ, viện trưởng thật là rất có thể kéo cừu hận. Ở phía sau xá lén lén lút lút cùng Hùng Miêu thân cận một chút rồi coi như xong, như vậy quang minh chính đại vén Hùng Miêu, còn một mặt làm khó bất đắc dĩ dáng vẻ, cái này ai chịu nổi a. Quả nhiên, đạn mạc trong nháy mắt nổ mạnh. Nghe một chút, này nói là người mà nói sao? Tức chết ta, đem cái kia Hùng Miêu bung ra. A a a a, không muốn hôn lại rồi. Không chiếm được vĩnh viễn tại xôn xao, bị sủng ái nhưng không có sợ hãi. Viện trưởng, nếu như ngươi cảm thấy quá cực khổ, phần này gánh nặng liền do ta tới giúp ngươi chịu đựng đi. Ghen tị khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Viện trưởng đi ra quyết đấu. Ta tờ mở ghen tị đến chất vách tường chia lịa. Viện trưởng ta khuyên ngươi hiền lành. Phương Giã mở xong đùa giỡn, sử dụng vô địch đối với Hùng Miêu pháp bảo, Á Bồ. Vân Đoá quả nhiên không tránh khỏi Á Bồ cám dỗ, vung lòng hắn chân, một chảo nắm chặt Á Bồ đắc ý ăn. Phương Giã đi tới bên cạnh cái ao lên, ngoắc ngoắc tay, Vân Đoá, tới. Vân Đoá theo sau lưng, không đợi Phương Giã nói cái gì liền xuống đến trong nước. Nàng bình thường mình cũng sẽ đến trong ao chơi đùa một hồi. Mỗi chỉ gấu trúc đối với thủy sở thích trình độ cũng bất đồng, Vân Đoá coi như là thân thủy. Cho Vân Đoá trên bụng tương đối bẩn địa phương quét qua quét, rất nhanh thì quét sạch sẽ. Phương Giã cùng Vân Đoá, chân đạp ở trong ao, một người một Hùng Miêu sóng vai ngồi ở bên cạnh cái ao lên. Nhìn trúc lâm ưu mỹ phong cảnh, nhìn Ý Lam bầu trời cùng sạch sẽ bạch vân, hưởng thụ gió nhẹ hiu hiu. Mặc dù không có gì đó náo nhiệt chuyển động cùng nhau, bất quá đơn thuần như vậy ngồi lặng lặng, liền làm cho người ta một loại ngọt ngào ấm áp, năm tháng qua tốt cảm giác. Ta thật không có chua linh ngông. Vân Đoá tốt ngoan ngoãn nhà, ngồi ở chỗ đó cũng không làm ầm ĩ. Không biết tại sao, đột nhiên có chút cảm động. Mỗi lần nhìn viện trưởng cùng động vật sống chung một chỗ thời điểm, cũng sẽ lộ ra loại này rất hạnh phúc nụ cười. Động vật cũng là rất yêu thích tín nhiệm viện trưởng. Nói thật, viện trưởng là ta hâm mộ nhất nam nhân, mỗi ngày có thể vén đủ loại động vật, quả thực so với thần tiên còn nhanh vui vẻ. Cùng Vân Đoá ngây ngẩn một hồi, Phương Gia sờ sờ Vân Đoá đầu, cùng nàng phất tay một cái mỉm cười nói lời từ biệt, "Vân Đoá, ta đi, lần tới trở lại thăm ngươi." Theo Hùng Miêu quán đi ra, cùng Lam Lý hội tụ đến một chỗ. Phương Gia cùng đám bạn trên mạng nói, "Hôm nay Hùng Miêu xem qua có vẻ chứ? Sướng rồi, sướng rồi. Không có chút nào thoải mái, ăn xong nhiều lình mông, chưa chết được." Trần Chiến thưởng một cái máy bay. Trời Quang thất thất thưởng một cái máy bay. Phong, ưu giá thưởng 20 vắt cơm. Trần Chiến, mới vừa rồi vừa lên đầu, thiếu chút nữa muốn đánh thưởng cái tên lửa ra ngoài, cũng còn khá cầm giữ ở. Phương Giã chắp tay, cười nói, cảm tạ đại lão. Khen thưởng gì đó không có vấn đề, mọi người phát thêm điểm đạn mạc chuyển động cùng nhau một hồi là được, chủ yếu nhất là nhìn thoáng được tâm. Viện trưởng nếu là nữ trang, ta cho ngươi khen thưởng cái tên lửa. Phương Giã, Lam Lý, đưa cái này kêu nữ trang cho ta cấm luôn một ngày. Lam Lý, ồ. Phương Giã cười nói, đi thôi, chúng ta nhìn thêm chút nữa đường động vật đi. Viện trưởng, thật lâu cũng không có nhìn hồ ly rồi, đi xem một chút hồ ly đi. Nếu không phải lần trước thấy bọn nó tại Anh Hoa Lâm chơi đùa, đều nhanh quên mất, cảm giác đặc biệt có yêu. Đúng nha đúng nha, cáo đỏ nhưng là vườn thú công nhân viên kỳ cựu, sớm nhất nhìn ngươi chuyển trực tiếp thời điểm sẽ thích tiểu kiểu đường bao rồi. Phương Giã vốn là chuẩn bị đi thủy cầm hồ, nhìn đến đạn mạc, biết lắng nghe nói, được, kia đi nhìn một chút chúng ta khả ái hồ ly. Theo gấu trúc quán chỗ ở trúc lâm khu vực đi ra, theo thì đến cáo đỏ lăn lộn dưỡng khu triển lãm. Lăn lộn dưỡng khu triển lãm bên trong, mai hoa lộc tại trên cỏ, nhàn nhã tản ra bước. Thỉnh thoảng túi đầu xuống, ăn hai cái thảo, hướng về phía bụi cây lá cây gặm hai cái. Tươi đẹp dương quang đem màu xanh lá cây chiếu trong suốt, xuyên qua lá cây đánh vào mai hoa lộc giả màu vàng da lông lên, một mảnh vàng nóng ánh bên trong lẫn lộn màu trắng hoa mai lâm tấm, lộ ra một loại ưu nhã thánh khiết khí chất. Cây sâu thì thấy lộc, suối chưa không nghe thấy chung. Có tinh lịch chim khách tại mai hoa lộc trên lưng đứng, dịu ra dịu rít lên tiếng ca sướng, còn mổ một hồi hắn lưng. Mai hoa lộc tựa hồ đối với trên lưng gia hỏa không quá vui vẻ. Chuyển qua đầu nhìn một cái, lung lay lỗ tai, chà chà móng, muốn đem chim khách đuổi đi. Thấy nó vẫn là ở tại trên lưng mình, bước ra bốn cái mỹ lệ chân dài, thật nhanh chạy. Lần này chim khách cuối cùng bay đi, chụp vỗ cánh bảng, bay đến lăn lộn dưỡng trong vùng giữa rộng rãi hồ nước nơi. Mảnh này hồ nước chung quanh không có gì cây, chính là nhân nhân cỏ xanh. Có mai hoa lộc tại hồ nước bên cạnh, túi đầu, tựa hồ tại thưởng thức tự mình ở trong nước hồ mỹ lệ cái bóng ngược. Mặt hồ đột nhiên dâng lên gợn sóng, một chương không tranh quyền thế Phật hệ khuôn mặt dò xét đi ra. Cái này chuột lang nước mới vừa tại đáy hồ lặn một trận, nơi này hoàn cảnh đối với bọn nó tới nói thật là thích ý. Nổi lên mặt nước sau, bị ấm áp phơi nắng lấy, thậm chí thoải mái chổng vó lật cái bụng. Tiếp lấy lại bơi lội lên. Một con khác chuột lang nước ở tại trên bờ, nằm ở trên cỏ híp mắt phơi nắng. Có hai cái mai hoa lộc giống như là hộ vệ giống nhau, nằm tại hắn bên người. Nhìn qua là bạn tốt, quan hệ rất tốt rất thân mật dáng vẻ, thật ra có thể là muốn đợi chuột lang nước đi ra, ăn hai cái phân. Trông ăn động vật ăn phân thật là bình thường hành động. Bên này hồ nước, đối với thủy cầm hồ thủy điểu tới nói, cũng là một không tệ địa phương. Hai ngày trước có thiên nga bay tới, ở trong hồ nhàn nhã bơi lội, bị tiểu kiểu bọn họ dõi theo. Bên này sinh hoạt động vật, loại trừ một ít rất cơ trí hoang dại chim khách chim sẻ, mai hoa lộc chuột lang nước đều là bọn họ không có cách nào động niệm đầu hình thể. Thiên nga nhìn qua đúng lúc là mình có thể đối phó hình thể, hơn nữa bạch bạch mập mạp ăn thật ngon dáng vẻ. Kết quả bơi lội đi qua, ngược lại là bị thiên nga hung hãn đuổi theo cái mông cắn một trận, cuống quýt chạy trốn. Thiên nga vốn là chiến đấu lực cũng rất cường, trong nước lại vừa là bọn họ sân nhà, căn bản không đánh lại. Vẫn là chăn nuôi viên tới căn ngăn, đem thiên nga mang đi. Tiểu Kiêu giận đến không được, hai ngày này kêu lên đường bao cùng u, ở ven hồ há miệng chờ xung dụng. Ở trong hồ không đánh lại, trên bờ mai phục lên đánh lén được chưa? Bắt được ăn bữa tiệc lớn. Lúc này mấy chỉ hồ ly ngay tại bên bờ quỷ quỷ túy túy đung đưa, bất quá hôm nay thiên nga không có tới. Chương 549, thái tử mộng đẹp. Phương Dã vào hoạt động trong tràng, đi hồ ly môn bình thường ngây ngô ngọn núi nhỏ đi dạo một vòng, không nhìn thấy hồ ly bóng dáng. Ở bên ngoài đi dạo một chút, thì nhìn bọn họ hồ ly mama thấp nằm sấp thân thể dọc theo bờ hồ bãi cỏ tiến tới một màn, giống như là quỷ tử vào thôn giống nhau, quả thực cười phun ra. Trong lòng hiếu kỳ, tiểu kiều bọn họ làm gì vậy đây? Kêu một tiếng, tiểu kiều. Tiểu kiều chi cạnh lỗ thai, run lên, hướng Phương Giã bên này trừng mắt một cái. Tức giận a, không thấy chúng ta lúc này đang ở làm chính sự đây. Ngươi như vậy một kêu, bại lộ ta vị trí, đem con mồi dọa chạy làm sao bây giờ? Đường Bao nghe được Phương Giã tiếng kêu, ngược lại thật cao hứng anh lớn tiếng kêu, thật nhanh hướng Phương Giã bên này chạy tới. Chạy đến Phương Giã bên người, quăng lông xù đôi to. Tại hắn bên chân vui vẻ chạy tới chạy lui. Anh. Tựa hồ muốn nói, viện trưởng, cuối cùng tới cùng chúng ta chơi nữa. Một cách tự nhiên ôm lấy Phương Giã chân, ngẩng đầu lên, lượng tinh tinh ánh mắt nhìn hắn, lại vừa là anh làm nũng bình thường một trận đều, thần sắc tràn đầy mong đợi. Gãi một cái. Phương Giã ngồi xổm xuống, hai cái tay hướng về phía Đường Bao mềm mại gò má một hồi trà sát. Nhìn Đường Bao thuận thế nằm vật xuống trên cỏ, quyền lấy móng vuốt ưỡn mèo thân thể, vừa hướng hắn cái bụng đùi. Cười nói, ôi chao nha, thật là cái làm nũng tinh. Đường Bao là thích nhất làm nũng dính người hồ ly rồi, đúng hay không? Gấu trúc khi còn bé toàn thân đều là mềm mại núc đích, trở nên dài lớn đổi qua tóc máu, da lông thì trở nên cứng rắn, giống như là cứng rắn ghim ghim bàn trải lông giống nhau, chỉ có lỗ thai gò má phần bụng gần chót một vài chỗ, cất giữ mềm mại núc đích cảm giác. Hồ ly cũng không giống nhau, trên lưng lông rắn chắc cấm áp, đuôi to có loại có thể để cho tay rơi vào đi rối bù cảm, cái bụng sờ nhẹ nhàng mềm mại, các nơi sờ đều phi thường thoải mái. Phương Giã lộ ra hạnh phúc hưởng thụ vẻ mặt, Đường Bao cũng giống như vậy. Thật là rất thư thái. Đám bạn trên mạng nhìn đến ánh mắt buốc lên tinh tinh, a a a cứu mạng, thật tốt khả ái. Suy tàn mang bệnh sợ ngồi dậy, trụ vương đúng là chính ta. Trụ vương ném thiên hạ, là đắc kỷ sai sao? Đắc kỷ chỉ là muốn khiến người hài lòng. Này hồ ly tiếng kêu quá tốt chơi, vô cùng đáng yêu. Anh, ai đây chịu nổi a? Lần trước đi vườn thú thấy Đường Bao, tại lan can bên ngoài kêu một tiếng, hắn còn lăn lộn trên mặt đất bán manh đây. Tiểu kiêu hầm hừ mà nhìn chằm chằm bên này, rõ ràng lúc này mọi người muốn săn thú thiên nga đây, kết quả Phương Giã vừa qua đến, Đường Bao ngay lập tức sẽ quên muốn làm cái gì. Thí điên chạy tới cầu sở sở, thật không có liêm sỉ. Bất quá nhìn Đường Bao híp mắt nằm ở trên cỏ, thân thể lúc gần lúc hiện, anh lớn tiếng kêu rất thoải mái dáng vẻ, tứ chi không kìm lòng được đứng thẳng hơn một ít, không chớp mắt nhìn bên kia, lông xù đuôi to ở sau lưng chậm du lắc. Đừng nói, viện trưởng vuốt ve thủ pháp thật đúng là thật thoải mái. U thân thể bản thành một cái ưu mỹ độ cong, đuôi to thích trí đặt ở trước người, nồng nhiệt mà thưởng thức Đường Bao cùng Phương Giã chơi đùa tình cảnh. Hạnh nhân bình thường ánh mắt chớp chớp, trong lúc lơ đãng liền toát ra mị hoặc cảm giác, đồng thời đưa ra trắng non đầu lưỡi. Liếm liếm chính mình chào chào đệm thịt, giống như là một bên xem tivi kịch, vừa ăn miếng khoai tây chiên giống nhau. Anh kêu lên hai tiếng, tựa hồ muốn nói, tỷ tỷ, muốn cho viện trưởng sở cũng nhanh đi à, bỏ qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Tiểu Kiêu cao ngạo nâng lên cổ, để cho ta giống như Đường Bao không biết xấu hổ như vậy chủ động cầu sở sở ôm một cái là không có khả năng. Hẳn là viện trưởng xin sờ ta mới đúng. Bất quá nhìn Phương Giã sờ đường bao sờ cái không xong, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, hai cái móng vuốt tại trên cỏ không ngừng lay, giống như là cùng cỏ nhỏ có thù bất cộng đái thiên gì. Phương Giã vén xong đường bao, nhìn về phía Tiểu Kiều, cười híp mắt đi tới, Tiểu Kiều có phải hay không muốn cùng ta chơi một hồi ạ? Tiểu Kiều đầu quăng qua một bên, ánh mắt không vui mà kéo dài. Anh muốn. Thanh âm u oán liên miên không dứt đều, như khóc như kể, giống như là tại tố cáo Phương Giã tội. Viện trưởng chính là tên đại bại hoại, mỗi hồi tới đều chọc hồ ly sinh khí. U quay đầu nhìn Tiểu Kiều liếc mắt, lặng lẽ le lưới. Trong lòng phòng trường đang nghĩ, mới vừa không còn trông đợi viện trưởng tới sao, lão ngạo kiều. Con hồ ly này tức giận. Nhìn qua tốt ủy khuất dáng vẻ a. Viện trưởng nhanh an ủi một chút. Phương Giã đưa tay ra, muốn sờ một chút Tiểu Kiều đầu. Tiểu Kiều há to mồm thở phì phò cả tới. Mặt đầy viết không vui. Ngươi đi, không muốn ngươi chơi với ta. Phương Giã sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt nắm tay rút đi. Cười hì hì thiêu thiêu mi mau, ngón tay từ từ thả lại đến, hướng Tiểu Kiều chóp mũi với tới. Tiểu Kiều ánh mắt nháy, đột nhiên lại là AO cắn một cái tới. Như vậy liên tục nhiều lần, trêu đùa Tiểu Kiều. Phương Giã trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì, "Ồ, các ngươi tất cả đi ra hoạt động, thái tử đây." Tiểu Kiều nghe vậy cũng có chút mẩn ra. Đầu quẹo trái quẹo phải, liền thấy ú cùng đường bao lưỡng hồ ly. Thái tử lúc nào mất tích? Rõ ràng trước còn đi theo bọn họ, cùng nhau tại trong bụi cỏ mai phục tiên nga tới. Phương Giã đứng lên, ở chung quanh tìm. Đường Bao nghe được Phương Giã hỏi thái tử, anh kêu hai tiếng, lui về phía sau chạy đi. Nhìn ý này, hắn hẳn là biết rõ thái tử tại kia. Phương Giã đi theo đi qua, nhìn đến thái tử cất chào chào, nằm nghiêng ở ven hồ một bụi cỏ bên trong. Khoe miệng có ngụm nước lưu lại, móng vuốt ngậm du bình thường động một cái, giống như là đang bơi lội giống nhau. Nhìn đến có chút buồn cười, đây là nằm mơ thấy cái gì? Thái tử mới vừa rồi đi theo mai phục thời điểm, tại trong bụi cỏ sững sờ nửa ngày, cũng không chờ đến thiên nga tới. Nằm ở trong bụi cỏ, bị ấm áp phơi nắng lấy, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Mơ mơ hồ hồ nằm ngộng, nằm mơ thấy chính mình thêm đồ ăn thiên nga rồi. Cùng hung ác thiên nga khổ chiến một phen, Tiểu Kiều đường bao ưu bọn họ bị thiên nga một cánh liền đánh bay thật xa. Mắt thấy Tiểu Kiều chật vật chạy trốn, thiên nga ở phía sau đuổi tận cùng không bông, mổ lấy Tiểu Kiều cái đuôi, lúc này chính mình phi thường anh dũng mà đứng ra, gắt gao cắn thiên nga cổ, cuối cùng đem hắn đồng phục. Lúc này chính lôi kéo thiên nga cánh, đắc ý mà ăn đây. Bị đường bao đẩy một cái, há to mồm ngáp một cái, mê mơ hồ khét tỉnh lại. Hấp lưu một hồi bên mép uống nước, vừa tỉnh lại liền quên mới vừa rồi mộng. Chỉ nhớ rõ tự mình ở ăn cái gì, ăn thật ngon mỹ vị dáng vẻ. Tắp đi hai cái miệng, thật giống như đùi gà vị. Nhìn đến Phương Giã, anh kêu hai tiếng, viện trưởng được a. Lại đi trên đất nằm một cái, nhắm mắt lại, tiếp tục làm lên mơ tới. Phương Giã ngồi xổm xuống sờ một cái thái tử, bất đắc dĩ nói, ôi chao nha, ngươi thật đúng là một heo. Mỗi lần tới hoạt động chàng thấy thái tử thời điểm, cơ bản đều tại ngủ. Bất quá buổi chiều đúng là hồ ly ngủ nghỉ ngơi thời gian, sáng sớm cùng trạng vạng tối khí trời mát mẻ thời điểm sẽ sống nhảy chơi đùa. Ha, heo, lên hoạt động một chút. U cùng đường bao đã tại một bên chơi đùa đứng lên. Chương 550, cùng hồ ly bờ hồ tản bộ. Nhìn đến hồ ly đáng yêu như thế dáng vẻ, có bạn trên mạng không khỏi đặt câu hỏi, viện trưởng, hồ ly có thể tư nhân dưỡng sao? Ta nhớ được có dưỡng hồ ly làm sủng vật. Cùng hỏi. Phương Giã nghiêm túc nói, không đề nghị mọi người dưỡng hồ ly. Meo meo chó cho những thứ này sủng vật, đều có rất dài thuần hóa lịch sử, đối lập ngoan ngoãn nhu thuận. Mà hồ ly loại trừ số rất ít tính cách tương đối ngoan ngoãn cá nhân, phần lớn thật là hung. Người xem ta cùng Tiểu Kiều chơi đùa thời điểm, nó đều thỉnh thoảng muốn cắn ta một cái. Có người khả năng nhìn một ít video cảm thấy hồ ly rất khả ái, nhất thời nhiệt tình mua một cái, kết quả dưỡng phát hiện bọn họ lại hung lại không thân nhân, muốn sợ liền cho ngươi tàn nhẫn cắn một cái, khắp nơi nhà buôn đem trong nhà làm hỏng bét, hơn nữa anh réo lên không ngừng phi thường ồn ào, lại hối hận không nghĩ nuôi, vứt bỏ xuống, loại tình huống này là rất nhiều. Thật ra bất kể sủng vật gì đều là, nuôi dưỡng tiền tam nghị sau đó làm, nhất định phải nghĩ cho kỹ mình có thể hay không chăm sóc kỹ hắn, có hay không đầy đủ tinh lực cùng kiên nhẫn đi làm bạn hắn, có hay không kinh tế cho nó cung cấp thức ăn, bị bệnh tiền chữa bệnh, đối với chính mình cùng sủng vật phụ trách. Còn một nguyên nhân khác, này cáo đỏ bây giờ là bà có, nói không chừng về sau lúc nào thì trở thành bảo vệ động vật, trên địa cầu đã thăng cấp cấp 2 bảo vệ động vật, dưỡng lên có thể sẽ có phương diện pháp luật mạo hiểm. Vườn thú cứu trợ xích tê dại vị chính là tình huống tương tự. Được rồi, viện trưởng thành công bỏ đi ta ý niệm. Viện trưởng nói không sai, thích hồ ly, mọi người vân dưỡng một hồi là tốt rồi. Hơn nữa hồ ly mùi cũng là rất lớn. Ở nhà chăn nuôi có thể sẽ khắp phòng mùi tanh tưởi vị, hàng xóm cũng có thể nghe thấy được. Phương Giã mang theo Tiểu Kiều bọn họ, ở ven hồ chậm du tản ra bước. Mặt hồ vi ba dập dờn, lóe lên lăn tăn ba quang, nhân nhân cỏ xanh tràn đầy sinh cơ. Mỹ lệ mai hoa lộc cũng ở đây bên bờ ăn cỏ, tò mò hướng bọn họ nhìn sang. Ú cùng đường bao đem Phương Giã coi thành một gốc di động thân cây, lượn quanh hắn truy đuổi chơi đùa, chơi trò trốn tìm. Quăng đuôi to, hai cái đỏ viên vui sướng chạy tới chạy lui, anh kêu, ngươi đuổi theo ta đuổi. Tiểu Kiều nhìn, cũng bị hấp dẫn, gia nhập bọn họ chiến đoàn. Sau giờ ngọ khí trời ấm áp dễ chịu, cùng khả ái hồ ly đi sóng vai, tâm tình khoái trá mà thoải mái. Ta là lần đầu tiên nghe hồ ly tiếng kêu, cùng trong tưởng tượng khác biệt thật lớn, cảm giác còn rất khiếp người. Nếu là tại giã ngoại đụng phải, có thể sẽ sợ đến không được. Nếu không tại sao có nhiều như vậy liên quan tới hồ ly trí quái cố sự đây? Thật ra nghe thói quen, sẽ cảm thấy rất khả ái. Phương Giã hơi mỉm cười nói, hiện tại chúng ta nói một chút hồ ly, khả năng cũng sẽ nghĩ đến hồ ly tinh đúng không, vừa đẹp lại sẽ mị hoặc người. Gì đó thật không có thể trách chủ vương. Thật ra tại cổ đại, hồ ly là cát tường tượng trưng. Mọi người phát hiện, làm hồ ly xuất hiện ở chung quanh thời điểm, hoa màu thu hoạch sẽ đề cao, lương thương lương thực hao tổn cũng sẽ giảm bớt. Cáo đỏ mặc dù sẽ ăn trộm điểm ra cầm chim nhỏ, bất quá bọn họ món chính vẫn là chuột nhà cùng chuột đồng, tiêu diệt con chuột, lương thực sản lượng dĩ nhiên là cao. Cho nên cổ nhân liền đem hai chuyện liên hệ với nhau, cho rằng là hồ ly mang đến điểm lành. Hơn nữa truyền thuyết hồ ly tại chết đi thời điểm, đầu hội hướng chính mình xào huyệt chỗ ở gò núi, kêu lá rụng về cội, cổ nhân cho là đây là một loại nhớ nhà, không vong bản hàng thật chất, cảm thấy hồ ly là một loại rất có linh tính động vật. Trần Thắng Nô quảng khởi nghĩa trước, vì phân chấn tinh thần, vẫn còn buổi tối thiên hắc thì sau, học hồ ly giọng điệu kêu đại sở hưng, Trần Thắng Vương, tại sao phải mượn hồ ly miệng nói, cũng là bởi vì mọi người cảm thấy hồ ly là cắt tường linh tính động vật. Cao dáng vẻ rồi. Viện trưởng biết thật nhiều. Càng thích hồ ly rồi. Đám bạn trên mạng nghe nồng nhiệt. Nhìn hồ ly môn tại trên cỏ vui sướng chạy tới chạy lui, không khỏi tâm tình thả lỏng đi xuống. Một cái mai hoa lộc hướng bên này chậm rãi đi tới. Tiểu Kiêu bọn họ thấy vậy, đều có chút cảnh giác chạy đến Phương Giã chân sau trốn, lộ ra cái đầu nhìn bên ngoài. U càng là hoàn toàn rúc vào Phương Giã chân phía sau. Mai hoa lộc mặc dù nhìn qua ôn hòa mỹ lệ, không có gì công kích tính, bất quá mật tiểu mẫn cảm, không biết lúc nào sẽ phát điên. Có một lần đường bao đi tới mai con phụ cận, lộc mẫu thân nhất thời tức giận, đuổi theo hắn một hồi đuổi đi, sợ đến đường bao chạy trối chết. Từ đây cũng biết mai con muôn ngàn lần không thể đến gần. Thời kỳ động dục thời điểm, theo được tính khí rất nóng nảy, va chạm đánh nhau, khí thế hung hăng. Tiểu Kiêu bọn họ chung sống một đoạn thời gian, cảm thấy mai hoa lộc là không phải dễ trêu hàng xóm, bình thường đều là giữ một khoảng cách, với nhau bình an vô sự. Nếu là bình thường thấy mai hoa lộc tới, lúc này liền đi mở ra, bất quá có Phương Giã phục hồi, hơi lớn mật một ít. Mai hoa lộc liếc nhìn Phương Giã, còn có bên cạnh hắn mấy chỉ hồ ly, chậm du du mà rời đi. Phương Giã ngồi xổm xuống, sờ một cái mấy chỉ hồ ly đầu, cười an ủi, không việc gì, không cần sợ, ta ở bên này đây. Đường bao thân mật cọ sát Phương Giã tay, anh. Ở ven hồ tản bộ thời điểm, thấy chuột lang nước theo trong hồ đi ra, run lẩy bẩy trên người giọt nước. Mới vừa rồi ở trong hồ dạo chơi hội lặn, tám. Đường bao hưng phấn chạy tới, linh xảo bén nhạy mà nhảy lên, nhảy đến chuột lang nước trên lưng, lại nhảy xuống, coi nó là thành ngựa gỗ giống nhau chơi đùa. Chuột lang nước cũng không sinh khí, một mặt lạnh nhạt xuất trần, phi thường phật hệ vẻ mặt, túi đầu xuống ăn hai cái thảo. Đám bạn trên mạng thấy vậy, không khỏi cảm thán, chuột lang nước thật là giao tế hoa. Mới vừa rồi nhìn hồ ly thật giống như có chút sợ mai hoa lộc, cùng chuột lang nước ngược lại chung sống không tệ. Chuột lang nước động vật duyên sắc thực tốt cùng đủ loại động vật đều nơi được đến. Chuột lang nước tính cách rất ôn hòa, đem chuột lang nước thả vào lăn lộn giữa khu, sắc thực cho nơi này những động vật mang đến không ít cảm giác mới mẻ. Phương Giã ngồi xổm xuống, cười ha hả gãi gãi chuột lang nước lưng. Chuột lang nước giống như là trung điểm huyệt thuật giống nhau, trong miệng thảo cũng không ai, ánh mắt dần dần híp lại. Trong lúc bất chợt đưa tứ chi, thân thể thẳng về phía bên cạnh ngã tới. A, ta chết. Ha ha ha, tại chỗ qua đời. Vừa đẩy liền đổ 233. Cái này chuột lang nước trúng gió rồi, chúng ta không bằng. Thái tử tại vừa nhìn, ánh mắt quay mồng mồng chuyện, tựa hồ cảm thấy như vậy rất thú vị. Cũng đưa tứ chi, bắt trước chuột lang nước dáng vẻ, cách tức nằm trên đất. Lam Lý bị đâm trọn rồi điểm cười. Không kìm lòng được ngồi xổm xuống, hướng về phía thái tử mập mạp cái bụng, bên trái xoa bên phải xoa. Thái tử thoải mái không được, híp mắt hừ hừ, đôi to ở sau lưng suý lai suý khứ. Phụng bồi hồ ly môn ở ven hồ tản hội bước, thích ý thổi không khí hội nghị, chơi đùa một hồi. Tạm biệt, lần sau trở lại thăm các ngươi. Phương Giã cùng hồ ly phất tay một cái nói khác lại tới thủy cầm hồ khu vực. Trên mặt hồ, từng con mỹ lệ thiên nga thong thả bơi lượn qua. Lông vũ trắng tinh mỹ lệ, tư thái nhẹ nhàng ưu mỹ, giống như là từng con màu trắng thuyền nhỏ giống nhau. Phương Giã cười nói, thế nào, chúng ta vườn thú thủy cầm gió hồ cảnh còn có thể đi. Chương 551, hai cái thiên nga vậy mà. Ôi chao nha, gõ chữ mệt quá a, không nghĩ gõ chữ a3. Nói bừa mở ra sáng tác phần mềm, phát sững sờ nửa ngày chính là không nghĩ gõ bàn phím. Mở ra tác giả bầy, tùy tiện quét quét bầy, chỉ thấy cậu tử, tam phía đầu, nói, cam. Ngày hôm qua không phải mã qua chữ sao, hôm nay tại sao lại phải gõ chữ? Ta chính là một phế vật, vậy nước M tiểu C, bổ nhào quất tử một đám người rối rít hùa theo, nói bừa cũng tràn đầy đồng cảm làm một phục độc cơ. Học sinh mỗi tháng đều có mấy ngày không nghĩ đi học, dân đi làm mỗi tháng đều có mấy ngày không nghĩ làm việc, làm một tên chuyện online tác giả, mỗi tháng giống vậy có vài ngày như vậy lười biếng không nghĩ gõ chữ thời điểm. Chuyện online tác giả còn không giống như đi làm đi học có 2 ngày nghỉ, coi như hết năm quốc khánh giống nhau muốn gõ chữ, xin phép nghỉ một ngày giống như là đại thần cho hoàng thượng chuyển sổ con, phải đợi độc giả phê phục cái không cho phép, tiếp tục gõ chữ hoặc là chuẩn đấu. Một tháng mời một ngày đã cảm thấy rất ngượng ngùng, mời 2 ngày vậy càng lúng túng, nếu là ngượng ngùng viết giấy xin nghỉ, người ta độc giả còn tưởng rằng ngừng có chương mới muốn thái giám. Cho nên mỗi ngày kiên trì gõ chữ, đối với tâm tính cũng là một loại khảo nghiệm. Nói bừa hiện tại chính viết quyển sách này đã viết gần một năm, so với đừng tác giả tới nói, hắn tốc độ gõ chữ tắc chậm. Người khác một giờ có thể mã xong, hắn được 3-4 tiếng. Mỗi ngày loại trừ tra tài liệu chính là gõ chữ, loại trừ hết năm thời điểm dành thời gian đi gặp người nhà ăn một bữa cơm, ra môn đều không ra khỏi mấy lần, sinh hoạt quy luật mà bình đạm. Lâu như vậy rồi, khó tránh khỏi muốn nghỉ ngơi cho khỏe buông lòng một chút. phát hiện mình chú ý đại giờ ỷ phương giã đang ở truyền trực tiếp, đơn giản đem gõ chữ phần mềm đóng lại, vui vẻ điểm đi vào. Rũi người một cái, ôi chao, vung lòng một chút, nhìn hội truyền trực tiếp đi. Hắn thích nhất nhìn phương giã truyền trực tiếp rồi, khả ái những động vật phi thường giải áp. Mới vừa vào truyền trực tiếp giữa, liền thấy một mảnh rộng rãi thủy cầm hồ. Mặt hồ bị gió thổi lên từng tầng một nếp nhăn, hắc thiên ngỗng, bạch thiên nga, đề hồ, uyên ương, không cứ gọi nổi tên con vịt, đều tại trong suốt xuyên thấu qua nước biết trên mặt dạo chơi lấy. Hai cái thiên nga bơi về phía đối phương, bơi tới cùng nhau thì thân thể chuyển hướng, biến thành đi sóng vai tư thái, đem đầu lặn xuống nước, tiếp lấy lại mang ra mặt nước, giao cảnh vuốt ve, tạo thành đủ loại ưu mỹ hình dáng. Tiếp lấy lại là đối phương trải vớt lên lông vũ đến, trong nước cùng nhau thong thả trườn, nhìn qua lãng mạn không gì sánh được. Và nhìn giống như là trong cổ tích giống nhau, quá đẹp, thật là lãng mạn thiên nga, không hổ là tình yêu tượng trưng, hoàn cảnh xác thực rất đẹp a. Đạn Mạc rối rít than thở, nói bừa, nhìn xinh đẹp như vậy cảnh sắc, thiên nga thong thả trườn, vốn là có chút phiền loạn tâm tình, nhất thời yên tĩnh rất nhiều, không khỏi nghĩ tới tuổi thơ tốt đẹp hồi ức. Khi còn bé nhà hắn bên kia không có gì sân chơi, vườn thú loại hình địa phương đi chơi, chỉ có một cái đại công viên. Trong công viên thủy cầm hồ, có một ít hoang dại thiên nga hàng năm mùa xuân có thể bay đến, mùa đông thời điểm có thể bay đi. Khi còn bé hắn thích nhất giải trí, chính là người một nhà cuối tuần đi vườn hoa hóng gió nhìn thiên nga, đi theo đại gia bác gái này thiên nga, thích vô cùng xinh đẹp loại này màu trắng chim to. Kia lại không biết quăng này động vật hoang dã là không tốt hành động, nhìn người khác này thiên nga liền cùng theo một lúc uy. Hiện tại không hội làm như vậy rồi. Mùa đông thiên nga bay đi thời điểm, sẽ có chút ít văn nghệ nhi đồng tinh thần chán nản, ở ven hồ lặng lẽ nhìn mặt hồ, nhìn về phương xa, suy nghĩ bọn họ có thể bay đi nơi nào, lúc nào có thể trở về. Mùa xuân thời điểm, đi vườn hoa trước sẽ phi thường trông đợi, thấy có thiên nga ở trên mặt nước bơi lội, so với chính mình khảo thí cầm 100 phân còn vui vẻ hơn. Hắn đối với thiên nga vẫn rất có cảm tình. Không nhịn được thở dài, ôi chao nha, thật sự muốn ra ngoài đi vườn thú chơi một chút ta. Chờ hiện tại quyển sách này viết xong đi. Thật ra thiên nga loại chim này, tất cả mọi người rất thích. Trung phi lông vũ trắng tinh mỹ lệ, tư thái ưu nhã cao quý, bề ngoài cũng rất phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Tình yêu phương diện cũng trung thành, càng đáng giá ca tụng rồi. Bên bờ con đường tồn tại cây cối già ấm, lại đến gần hồ nước, bên này vẫn đủ mát mẻ. Lúc này có du khách tĩnh tĩnh ngồi ở ven đường trên ghế dài, nhìn trong hồ thủy điểu, hoặc là cầm điện thoại di động chụp hình. Thấy Phương Giã, cùng hắn vây tay chào hỏi, viện trưởng truyền trực tiếp a. Phương Giã gật đầu đáp lại, cười nói, đúng a. Một cái đại thiên nga chính túi đầu, túi xuống chính mình thon dài cổ, trải vớt cánh lông vũ. Một con khác đại thiên nga ngẩng đầu đỡ ngực, từ từ hướng hắn bơi đi, du được càng ngày càng gần, đầu xích tới. Trải vớt lông vũ đại thiên nga, phát giác hắn tồn tại, nâng lên đầu, hai cái cổ hỗn lượn giáp thành một cái hình trái tim, giống như là tại tỏ tình giống nhau. Phương Giã cùng đám bạn trên mạng nói, lẫn nhau trải vớt lông vũ là loài chim bên trong rất thường gặp một loại biểu đạt yêu thương phương thức, bây giờ là bọn họ sinh sản quý. Hiện tại thiên nga tới một trận, đã bắt đầu ở phía sau kia phiến bờ hồ lên doanh ổ rồi. Thiên nga xào huyệt rất lớn, giống như là từ cỏ khô lát thành, bên trong hội trải lên một ít theo phần bụng rút ra nhung vũ, chờ chúng nó chúc xào xong liền có thể đẻ trứng ấp trứng rồi. Mọi người hẳn là đều nghe qua ẹn đờ ẩn trong cổ tích con vịt xấu xí cố sự chứ. Con vịt xấu xí nhưng thật ra là rất tà thực. Thiên nga bảo bảo khi còn bé lông vũ bụi bẩn, nhìn qua xấu xí, tại giã ngoại, loại này tầm thường nhan sắc có thể vì nó môn cung cấp bảo vệ. Chờ sau khi lớn lên lông vũ biến trắng, cũng không phải là theo con vịt biến thành bạch thiên nga rồi. Nguyên lai không phải chuyện cổ tích là thực sự. Chờ thiên nga bảo bảo sinh ra, vườn thú liền náo nhiệt hơn. Nhắc tới rất buồn cười, ta khi còn bé nhìn thấy không nhận biết màu trắng chim to hết thể kêu thiên nga. Ha ha ha, ta là quản chúng nó kêu bạch hạc. Này Uyên Ương thư hùng nhìn qua hình tượng khác biệt thật là lớn, thiên nga nhìn qua đều dài giống nhau. Lần trước nghe chăn nuôi viên nói, hùng tính to con một điểm, càng hung một điểm. Phương Gia cười nói, không sai, có thể quan sát hành động phân biệt. Tiểu tại lúc này, có một con đề hồ ở trong nước bơi, bơi đến này đối thiên nga phụ cận. Hai cái thiên nga nhất thời tức giận, mở ra cánh, khí thế hung hăng á á kêu lên. Không thấy người ta đang nói yêu đương sao? Cút sang một bên. Đề hồ bị sợ hết hồn, giống vậy mở ra cánh, từ từ hướng một bên bơi đi. Mặc dù thiên nga rất lợi hại, bất quá đề hồ cũng là điều bên trong ác bá. Nếu là đề hồ đại bộ đội ở nơi này, ngược lại không cần sợ chúng nó, bất quá lúc này chỉ có chính mình một cái, song quyền nan địch tứ thủ, hay là trước trượt thì tốt hơn. Đám bạn trên mạng buồn bực nói, viện trưởng, nhìn qua hai cái đều rất hung à. Phương Giã nhìn một màn này, cũng có chút ngẩn ra. Theo bản năng mở ra quan sát chi nhãn, nhìn một cái. Đại thiên nga, vô danh giới tính, hùng. Đại thiên nga, vô danh giới tính, hùng. Hai cái đại thiên nga, vậy mà đều là hùng tính. Em. Phương Giã nói, không thật xấu, hai cái đều là hùng. À, kinh ngạc. Đám bạn trên mạng con ngươi kinh điệu một chỗ, tốt đẹp tình yêu tượng trưng thiên nga, vậy mà quấy nhiễu cơ. Chương 552, cho đề hồ vi ngữ. Chửi thêm một tiếng, mới vừa rồi ta xem bọn họ thân mật như vậy, mình cũng muốn nói cái ngọt ngào lãng mạn yêu đương, ngươi nói cho ta biết hắn lưỡng đều là hùng. Xong đời, thiên nga ở trong lòng ta mỹ hảo hình tượng hỏng mất. Phương Giã ho khan hai tiếng, ôi chao nha, bình thường, đồng tính luyến ái hành động thật ra cũng không phải chúng ta người độc hữu. Tại loài chim cùng động vật có vú bên trong, đồng tính luyến ái hành động thật là phổ biến. Loài chim bên trong, có hình mục tiêu cùng nhạn hình mục tiêu lại là đồng tính luyến hành động cao nhất phát, giống như là thiên nga, bọn họ có một phần năm hùng tính sẽ cùng đồng tính ngươi nông ta nông, lẫn nhau lý vũ. Đầu tiên bọn họ thích tụ bầy sinh sản, tại sinh sản mà bất đồng thiên nga gia đình xào huyệt xa cách không xa. Nhung Mao còn không có rút đi tiểu thiên nga môn, cùng nhà hàng xóm hải tử lễ ra mắt tranh đoạt tiểu bá vương vị, không phục va vào. Trong chiến đấu lẫn nhau hội tiến hành kết minh, loại này sóng vai chiến đấu chiến hữu tình, sau khi lớn lên khả năng sẽ phát triển thành là kéo dài một đời tình yêu. Loại này nói yêu thương sẽ không có chân chính giao phối hành động, chính là chúng ta nói bách trạ tệ ổ là tụa kiểu yêu đương. Nếu như có phương nào đạp phải đối phương trên lưng, dự định đao thật súng thật mà làm chút cái gì, sẽ gặp phải kịch liệt kháng cự, khả năng một đoạn cảm tình như vậy tan vỡ. Khả năng chung sống vài năm lão phu, nhẫn mại độ hội cao hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở trên lưng giẫm đạp một hồi. Ha ha cười ha ha chết ta rồi. Người ta điểu còn có bạn lữ, ngươi ngay cả bạn lữ cũng không có, sương mù. Quả nhiên khác phái chỉ vì sinh sôi đời sau, đồng tính mới là chân ái. Đã từng nuôi qua chim bồ câu, hai cái hùng tính chim bồ câu thật sự giống như là vợ chồng giống nhau chút xào, loại trừ sẽ không đẻ trứng, cùng khác chim bồ câu gia đình cũng không khác nhau gì cả. Phương gia nói, hai cái hùng thiên nga thật ra cũng là có thể sinh sôi đời sau. Bọn họ chung một chỗ sức cạnh tranh mạnh hơn, chiếm cứ địa bàn lớn hơn, sẽ có giống cái thiên nga bị hấp dẫn tới, hùng thiên nga vì vậy cùng giống cái giao phối đẻ trứng. Chờ đẻ trứng xong, sẽ đem thư thiên nga đổi đi, hai cái hùng thiên nga đem đời sau nuôi dưỡng đại, thậm chí có thời điểm, liền dụ dỗ giống cái thiên nga việc này đều tiết kiệm. Trực tiếp chọn đường thiên nga vợ chồng xào huyệt đuổi đi bọn họ, đem ổ cùng trứng cùng nhau chiếm. Em, cha nam phiến hôn. Thật xấu nha, cấp người ta hài tử. Chửi thêm một tiếng, này không cùng Đỗ Quyên giống nhau sao? Biết những thứ này sau đó, đột nhiên không có như vậy thích thiên nga rồi. Bất kể là đầu tiên nhìn thấy thiên nga mỹ hảo hình tượng, vẫn là liên quan tới thiên nga đủ loại tác phẩm văn học, mọi người liên quan tới thiên nga ấn tượng đều là rất tốt, mỹ lệ trung thành. Nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Cũng có người biểu thị ổn định, ta đã sớm đã thấy ra. Gì đó tình yêu tượng trưng. Nói trắng ra là đều là nhân loại chúng ta cho chúng nó gắn đi, người ta thiên nga vốn chính là như vậy, còn có biên đường, giao phối xong chạy đường cha nam. Phương Giã giải thích, không có gì có được hay không, động vật là căn cứ chính mình bản năng làm việc, chỉ có chúng ta nhân tài có đạo đức, không thể bắt người đạo đức tiêu chuẩn đi đánh giá động vật. Mọi người cho là thiên nga một chồng một vợ, vĩnh viễn không chia cách, thậm chí một bên chết đi, bên kia cũng sẽ không sống một mình, bắt bọn nó coi là tình yêu tượng trưng. Thật ra thiên nga cũng là hội ly dị, bất quá chỉ có 50%, so với nhân loại chúng ta trung bình 40% tỷ số ly dị. Sắc thực coi như là rất trung thành, đáng giá chúng ta khâm phục rồi. Lâu dài ổn định bạn lữ quan hệ là do điều kiện bản thân quyết định, một ít mô hình nhỏ điều, vốn là tuổi thọ sẽ không trưởng, nếu như không sống tới năm thứ hai, trung thành có ý nghĩa gì đây? Chỉ có hình thể đại, tuổi thọ trường điều mới có thể tạo thành loại này nhân loại chúng ta cho là trung thành lãng mạn lý tưởng quan hệ. Hoang dại thiên nga bình thường có thể sống 20-30 niên, tuổi thọ trưởng, ý nghĩa rất dài dù cấu kỳ, thiên nga bảo bảo học bay liền muốn hoa 6 tháng, thành điểu mùa hè thay lông thời điểm cũng rơi vào dù cấu bên trong. Vì vậy thư hùng thay lông là sai mở. Vì bảo đảm chiếu cố bảo bảo thời điểm có một con có thể bay có thể đánh, một cái lâu dài ổn định phối ngẫu đối với bọn nó tới nói thật là trọng yếu. Cao dáng vẻ rồi. Nói bừa nghe xong những thứ này, nhìn lại trong nước hồ thong thả trườn một đôi đối với thiên nga, sinh ra tới một ít không giống nhau cảm giác. Khi còn bé liền thích nhìn thiên nga, không nghĩ đến chính mình thật ra căn bản không biết bọn họ. Bất quá bây giờ thấy bọn nó, vẫn là cảm thấy rất mỹ lệ. Phương Giã cùng đám bạn trên mạng kể xong, lại cồn thủy cầm hồ chăn nuôi viên, để cho chăn nuôi viên lấy chút cá tới. Bạn trên mạng hiếu kỳ nói, muốn nảy thiên nga sao? Chờ chăn nuôi viên đem chứa tiểu cá giết dũng đem ra, những thứ này cá giết vẫn là sống, ở bên trong bơi qua bơi lại. Phương Gia hướng về phía ống kính phô bày một hồi nói, không phải này thiên nga, này đề hồ. Cho chúng nó này là sống tiểu cá giết, một cái đại khái tại 2 lượng. Thiên nga thức ăn chủ yếu là thủy sinh thực vật, mầm ống, trồi non còn có tiểu ngư tôm sò hến, mặc dù ăn cá, bất quá quá lớn là không ăn nổi, bình thường cho chúng nó này là cây, củ cà rốt, cắt nhỏ trứng gà thịt trâu, còn hữu dụng hạt bắp đại mạch bột cá những thứ này làm thủy cầm hột. Sách Dung đi tới bờ hồ lên, kêu một tiếng, dọn cơm rồi. Quang kêu là không có cái gì dùng, Phương Giã đem tiểu cá giết hướng để hồ phương hướng ném qua. Tiểu cá giết trên không trung xoay tròn 3 vòng nữa, rơi vào trong hồ thời điểm, trong nháy mắt bảy xuống cái đuôi, muốn chui vào nước sâu nơi. Ta tự do. Để hồ ở trên bờ động tác mặc dù vụng về, bất quá trong nước hành động thật là mau lẹ. Thật nhanh chuyển hướng dạo chơi 2 bước, hướng cá rơi vào trong nước vị trí, miệng há thật to, giống như là một cái lưới lớn hướng con cá tát tới, hoặc như là một thanh lợi kiếm nhất dạng, vèo một hồi liền cắm vào rồi trong nước. Giống như một tên cao thủ tuyệt thế võ lấy kiếm to, sử xuất phân thủy kiếm pháp. Con cá bị vén lên, liền cá mang thủy cùng nhau tiến vào đề hồ trong miệng rộng, mọi người thấy được hoa mắt mê mẩn. Cá giết tại hắn bên mép, cái đuôi còn không cam lòng đấy. Đề hồ đầu nâng lên, hơi chút hướng lên ném một hồi, cái này tiểu cá giết liền rơi vào hầu trong túi. Đem cá bỏ vào hầu túi sau, hầu túi co rút lại, dư thừa thủy bị ép ra ngoài. Xuyên thấu qua hầu túi, có thể nhìn đến bên trong có một con cá hình dáng, dãy rủa ưỡn mèo thân thể. Đề hồ tiếp lấy lại ném 2 cái, điều chỉnh cá góc độ, theo trong cổ hừ ngực nuốt vào đi rồi. Và, 666-666. Có chút lợi hại nha. Trực tiếp nuốt vào đi rồi. Phương Giã cười nói, Trang Tử nói, cá không sợ võng, mà sợ đề hồ, lần này thấy được chứ. Đề hồ bắt cá thời điểm, là ngay cả cá mang thủy cùng nhau nuốt, nuốt xong im miệng đem thủy nạt ra. Nếu như cá tôm trong thời gian ngắn không ăn hết, miệng to còn có thể làm chứa quỹ. Lại ném hai cái cá, phụ cận đề hồ môn rối rít bơi tới, há to mồm, lẫn nhau giành ăn. Còn có đề hồ trực tiếp theo trong nước bơi ra, hướng phương giã bên này đung đưa mà đi tới. Tại hắn trước người hơn hai thước địa phương, cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy hắn. Được, cho ngươi cũng tới một cái. Đề hồ há to mồm, không khách khí một cái nuốt trọn. Các du khách nhìn đến bên này đề hồ ăn cá cảnh tượng, cũng lộ ra kỳ lạ ánh mắt, rối rít cầm điện thoại di động lên chụp hình lên. Nhìn đến bọn họ miệng lớn như vậy, không nghĩ đến là như vậy dùng. Đút hết cá, lại mang đám bạn trên mạng đi dạo một trận. Phương Giã phất tay một cái nói, thời gian không sai biệt lắm, hôm nay liền truyền bá đến này đi, mọi người 88. Viện trưởng gặp lại. Chương 553, ạ nạ cả cắt lông. Đến tháng 5, Lâm Hải bên này cũng nhanh nhân hạ rồi, khí trời dần dần nóng lên. Ạ nạ cả xá. Theo khí trời nóng lên, Ngạo Thiên Ca cảm giác cả người đều không thoải mái. Nguyên lai nghiêng Lưu Hải phủ ở một con mắt, hiện tại con mắt còn lại cũng mau bị che lại rồi. Trong lòng không hiểu có chút phiền não, gần đây tính khí trở nên càng táo bạo rồi. Trước không việc gì liền thâm trầm nhìn phương xa ngắm phong cảnh, suy nghĩ triết học, bây giờ đang ở hoạt động trong tràng phiền não mà đi tới đi lui, cảm giác tâm phiền ý loạn, muốn tìm người nào đánh nhau một trận. Cùng một cái ạ nạ cả giang hồ mặt đối mặt đụng phải, nhìn đến đối diện giang hồ, vậy vây chính mình không kềm chế được tóc, lộ ra ánh mắt nâng lên cổ, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm hắn, miệng ngai ngai, bè bè bốn. Có phải hay không tìm không thoải mái ạ? A, muốn đánh lộn đúng hay không? Theo không phải chủ lưu sát ma ạ nạ cả hóa thân đầu đường không tốt. Giang hồ cái này ạ nạ cả, giống như hắn tên giống nhau. Đột xuất nhất đặc điểm chính là lộ ra ngoài hai cái răng cửa, uốn lượn hướng lên, một dài một ngắn. Răng hô tại nhân loại thẩm mỹ nhìn qua xấu xí, thật ra ạ nạ cả răng cửa đột xuất, tại phát tình quy đánh nhau là có ưu thế. Bất quá răng hô mặc dù dài một đôi đầu răng, nhưng thật ra là rất kinh sợ một cái ạ nạ cả. Thấy Ngạo Thiên Ca hung ba ba mà nhìn mình lom lom, nhất thời trong lòng có chút phát hoảng. Ngạo Thiên Ca nhưng là ạ nạ cả bên trong tính khí lớn nhất, đường ạ nạ cả cơ bản đều bị hắn dùng miệng thủy phun qua. Dọn cơm thời điểm, Ngạo Thiên Ca đi ở phía trước, đường ạ nạ cả ai cũng không dám cùng hắn cướp. Ngay cả chăn nuôi viên đều mời nó ba phần, bình thường đối với Ngạo Thiên Ca nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, rất sợ chọc giận nó mất hứng, bị thối hoắc ngụm nước phun một thân. Ngắn ngủi mấy giây ngẩn người sau, cung cung kính kính nhường qua một bên. Túi đầu giống như là lại nói, đại lão mời, đại lão ngươi trước đi. Phốc. Ngạo Thiên Ca mũi phun ra hai cái khí, theo răng hô bên người đi tới, lưu cái kế tiếp của ngạo bóng lưng. Đang lúc ấy thì, ạ nạ cả hoạt động trong tràng, có vài tên chăn nuôi viên mang cái bàn lửa tới, Phương Giã cùng Lam Lý Mạnh Thạch đều tới. Phương Giã nhìn một chút, được, để cho này đi. Mạnh Thạch mới tới vườn thú thời điểm, bởi vì tương tác không hợp, Tiểu Kiều cùng Khổng Tức loại hình động vật thấy hắn liền sù lông, cùng ạ nạ cả chung sống cũng còn khá, chăn nuôi ạ nạ cả rồi thời gian thật dài. Cho nên cùng ạ nạ cả môn quan hệ vẫn đủ tốt bồi dưỡng ra cảm tình. Cười sờ một cái bên người một cái mới vừa đi tới ạ nạ cả đầu, chào hỏi, Đại Bạch, gần đây thế nào ạ? Đại Bạch là một cái hùng tính màu trắng ạ nạ cả, bởi vì hình thể so với cái khác ạ nạ cả lớn một chút liền đều rõ ràng. Mặc dù to con, bất quá không thích tranh đoạt đánh nhau, là tính cách ngoan ngoãn một cái ạ nạ cả. Thấy du khách mang theo thức ăn tới, đường ạ nạ cả sẽ rất tích cực tiến tới, thậm chí hội đầu đụng đụng du khách để cho bọn họ đem thức ăn giao ra. Có lúc Đại Bạch chọn chúng du khách, bị cái khác ạ nạ cả giành trước tiến tới, hắn sẽ khéo léo chờ ở phía sau, hy vọng du khách có thể chú ý tới mình. Du khách linh thức ăn rất ít, bình thường cho một chỉ ạ nạ cả liền này rớt. Đại Bạch cũng không gấp, thấy thức ăn không có cũng chậm du đi mất. Dù sao một ngày du khách rất nhiều, lúc này không ăn được, muộn giờ cái khác ạ nạ cả ăn đủ rồi liền đến phía nó, hơn nữa còn có chăn nuôi viên nút đồ ăn đây. Lam Lý gãi gãi Đại Bạch cằm. Những thứ này ạ nạ cả bên trong, nàng thích nhất chính là tạp tư lan cùng rõ ràng. Đại Bạch bị người sờ, nhìn về vừa buông xuống cái bàn, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đây là muốn làm gì vậy? Không riêng gì hắn, cái khác ạ nạ cả đối với bày ra cái bàn cũng thật tò mò. Ngạo Thiên Ca đi tới, hướng về phía cái bàn liếm liếm, dò xét một hồi đây là một đồ chơi gì. Phương Giã cười nói, đừng liếm rồi, không thể ăn, đây là đợi một hồi cho các ngươi cắt rắm dùng. Liếc nhìn Ngạo Thiên Ca che kín mi mắt Lưu Hải, hoắc, ngươi này lông cũng đủ dài rồi, đợi một hồi làm cho ngươi cái tiểu tóc. Cắt lông. Ngạo Thiên Ca không biết là có ý gì, liếm xong cái bàn phát hiện không thể ăn, liền nhanh nhẹn thông suốt mà rời đi. Ả nạ cả thuộc về lạc đà khoa và thân thích lạc đà giống nhau, tồn tại một thân rắn chắc tỉ mỉ nhung mao. Này thân dày lông tại mùa đông tốt dùng, có thể để cho bọn họ tại lồng xá việc làm thêm động tự nhiên, một điểm không cảm giác lạnh. Bất quá lạc đà mùa hè có thể chính mình thay lông, Ả nạ cả không được. Đến mùa hè, thật dày da lông giải nhiệt hiệu quả rất kém cỏi, có thể sẽ đưa đến Ả nạ cả cảm nắng. Hơn nữa mùa hè nhiều vũ, dính sau cơn mưa da lông không dễ dàng làm. Thời gian dài tiểu khả năng sẽ xuất hiện ký sinh trùng cùng da viêm, đối với ạ nạ cả rất khỏe mạnh bất lợi. Cho nên nhân hạ trước, yêu cầu cho chúng nó đem trên người áo lông cởi mới được. Muốn cho ạ nạ cả cắt cái lông dê cũng không dễ dàng, được có người vững vàng đè xuống khiến nó bất động mới được, nếu không một cái nhúc nhích, tạo hình cắt tình trạng là giờ, cắt xuất huyết bị thương cũng rất phiền toái. Cho nên Phương Giã đem Mạnh Thạch cho kêu lên rồi. Loại chuyện lặt vặt này thích hợp nhất Mạnh Thạch ra sân. Cộng thêm nho nhỏ nông trường bên này hai cái chăn nuôi viên, ba người cùng nhau đè xuống ạ nạ cả, Phương Giã cùng Lam Lý cho chúng nó cắt lông. Phương Giã xuất ra cây kéo, răng rắc cắt hai cái, cây kéo tại dưới ánh mặt trời lóe lên một trận hàn quang. Đại Bạch cảm thấy không lành, lặng lẽ nhấc chân muốn chạy. Bất quá đứng tại mạnh thạch bên cạnh, thứ nhất không hớt tóc hắn cắt người nào. Phương Giã một chỉ Đại Bạch, cười nói, "Đến, cho ta đem nó để lại." Mạnh Thạch, hai gã chăn nuôi viên cùng kêu lên đáp ứng, "Được rồi." Đem Đại Bạch xốc lên đến, bỏ lên bàn. Mạnh Thạch đè xuống thân thể, hai người khác đè xuống chân. Đại Bạch tính cách hay là tương đối ngoan ngoãn, bị xốc lên tới án ở trên bàn cũng không có dãy rủa, chỉ là mắt to đáng thương ba ba mà nhìn chằm chằm Phương Giã, be be nhẹ kêu một tiếng. "Đây là muốn làm gì ạ?" Giơ lên cây kéo, răng rắc khoa tay múa chân hai cái. Phương Giã nhìn Đại Bạch, hắc hắc hắc giống như là ma quỷ giống nhau nở nụ cười tà ác lên, "Lần đầu tiên cho ạ nạ cả cắt lông, liền ở trên thân thể ngươi thử nghiệm đi. Hy vọng có thể cắt tốt một chút đi." Mạnh Thạch ngạc nhiên nói, "À, viện trưởng, ta xem ngươi trong lòng có dự tính dáng vẻ, còn tưởng rằng chuyện này ngươi rất nhuần nhuyễn đây." Phương Gia nhún nhún vai, "Làm sao có thể, ta năm ngoái mới tiếp lấy vườn thú." Lam Lý chụp hai tấm hình ảnh, cầm kéo lên, đau lòng sờ sờ Đại Bạch đầu, thanh âm êm dịu an ủi, "Ngoan ngoãn Đại Bạch, không việc gì, nhiều nhất chính là đừng ạ nạ cả trò cười một hồi, tìm không được vợ mà thôi." Phương Gia cười phun ra, "Ngươi đây là an ủi hay là cho hắn đâm dao đây?" Ngoài miệng nói đùa, nói cắt hỏng rồi cũng không quan hệ, bất quá thủ hạ động tác vẫn là cẩn thận. Cho ạ nạ cả cắt lông dê, yêu cầu dán da thịt cắt, nhưng lại không thể tới gần quá da thịt, để tránh cắt thương. Máy hớt tóc hiệu suất cao, bất quá Phương Giã cũng không phải là chuyên nghiệp cắt nhung công, cầm máy hớt tóc làm loại này thao tác, khả năng không cẩn thận liền đem ạ nạ cả lộng tung rồi, vẫn là cây kéo ổn thỏa một ít. Dài một năm lông dê, lại dày lại mật, không thấy được da thịt tại kia. Phương Giã trước tiên đem giấu tay đến Đại Bạch trên lưng, ngón tay xác định da thịt vị trí, cây kéo để xuống, răng rắc cắt hai cái. Một lay, một đoàn màu trắng thật dài nhung mao nhất thời bay là tả rơi xuống. Chương 554, ạ nạ cả môn mới tạo hình. Răng rắc. Phương Giã đầu tiên là dùng cây kéo lớn, đem ạ nạ cả bên ngoài một tầng dày lông dứt khoát hẳn hoi mà cắt xuống. Lam Lý tiếp lấy dùng cây kéo nhỏ, đem Phương Giã thô cắt qua loang loang lộ lộ địa phương sửa chữa một hồi, nhìn qua càng thêm bằng phẳng. Mạnh Thạch bọn họ ấn xuống Đại Bạch, Đại Bạch không thoải mái muốn nhúc nhích thời điểm, liền cho nó đẻ lại không để cho nhúc nhích. Đại Bạch phản kháng không có hiệu quả, thủy ung ung trong đôi mắt toát ra một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Này Tony lão sư thấy thế nào đều cảm giác không quá đáng tin dáng vẻ. Cắt lông thời điểm, thỉnh thoảng có hiếu kỳ ạ nạ cả tới vây xem một hồi. Đây là làm cái gì nắm? Phương Giã cùng Lam Lý ngay từ đầu có chút xa lạ, bất quá cắt một trận, dần dần liền thuần thục lên, động tác nhanh hơn không ít, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Rất nhanh, Đại Bạch bên người liền rất một đống đống rắn chắc lông dê, trên người thì xuất hiện một mảng lớn sáng bóng nhẹ nhàng khoan khoái khu vực. Phương Giã một bên cắt lông, vừa thỉnh thoảng ăn ủi, được rồi, lập tức được. Nhìn ngươi trên cổ, lông đều kết thành sợi rồi. Cắt xong lông, Mạnh Thạch bọn họ đem Đại Bạch ôm xuống. Đại Bạch một lần nữa đứng ở mặt đất, run run người, cảm giác buông lỏng rất nhiều. Trên người gánh nặng, một hồi tháo xuống rồi, cũng không nóng như vậy. Bè bè bè bè tê, hưng phấn đi hai bước, thần sắc lại trở nên vui sướng lên. Phương Giã lui về phía sau hai bước, ôm cánh tay thưởng thức một hồi mới vừa rồi công trình. Đại Bạch một tầng dày áo lông loại trừ sau, hình tượng nhất thời mát mẽ không ít. Theo một cái mập mạp lôi thôi lết thiết mập trạch, biến thành một cái tinh thần phấn chấn gầy nhỏ hỏa. Mặc dù hơi nhỏ tí vết, có nhiều chỗ không đủ bóng loáng, bất quá toàn thể cảm giác cũng không tệ lắm. Cười nói, có phải hay không nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Đi chơi đi. Lam Lý nhìn Đại Bạch, có chút đáng tiếc nói, ôi chao nha, trên đầu tu bổ còn chưa phải là rất chỉnh tề. Không việc gì, không sai biệt lắm là được. Phương Giã tràn đầy phấn khởi nói, xuống chỉ ạ nạ cả chúng ta có muốn hay không cho nó làm một tạo hình. Làm gì tạo hình đây? Mạnh Thạch không nhịn được đề nghị, ta cảm giác được có thể trên lưng lưu lại một dài mảnh, nhìn qua giống như là một con ngựa giống nhau. Cái này nghe vào còn rất tốt chơi đùa. Có thể thử một chút. Lam Lý cũng toát ra linh cảm, khoa tay múa chân một hồi, nếu không cho chúng nó làm một mũ mềm, bảo lưu đỉnh đầu cùng gáy lông, đem cổ trước mặt lý điệu. Phương Giã vung tay lên, cười nói, đều có thể có, không thành vấn đề. Đem răng hô bắt tới. Hì hục một hồi cắt, án Lam Lý đề nghị mũ mềm tạo hình, gáy cùng đỉnh đầu giữ lại một ít lông. Răng hô bị cắt xong lông, vui sướng hoạt bát chạy đi. Tựa hồ đối với chính mình mới tạo hình rất hài lòng. Bởi vì phải cắt lông, chăn nuôi viên cũng vội vàng, ạ nạ cả hoạt động chàng lúc này tạm thời đóng cửa. Các du khách không thể vào, chỉ có thể ở lan can bên cạnh nhìn về bên trong. Bị cắt xong lông răng hô, vốn là lộ ra ngoài răng cửa nhìn qua cũng rất tốt chơi đùa, lúc này còn lộ ra mê chi mỉm cười, đang đến gần lan can địa phương rất thần khí mà đi thong thả. Xem ta này mới tạo hình như thế nào đây? Du khách không khỏi nở nụ cười, rồi rít lấy điện thoại di động ra chụp hình, chuẩn bị đợi một hồi phát một bằng hữu vọng. Ha ha ha, này ạ nạ cả như thế hàm răng lớn lên ở bên ngoài, nhìn qua ngu xuẩn manh, tạo hình còn rất có cá tính, quá tốt chơi. Một tên tinh hà sinh viên đại học chụp ảnh xong, cảm thấy rất khả ái, trực tiếp đem răng hô đem ra đổi thành cờ đầu hàng. Phương Giã bọn họ bên này lại đem Tạp Tư Lan bắt tới. Tạp Tư Lan là ạ nạ cả bên trong ưu nhã nữ vương, bình thường rất được du khách yêu thích, tự nhiên được cắt một cái phù hợp thân phận tạo hình, cho nó trên cổ lưu một vòng lông, làm một khăn quàng hình dáng, mắt cá chân lưu một vòng lông, nhìn qua giống như là mang cái linh đăng, rất có phu nhân khí chất. Cho Tạp Tư Lan cắt lông thời điểm, Nạo Thiên ca tới, giương cổ lên tại ngoài hai thước liếc nhìn. Hắn cùng Tạp Tư Lan cũng là ân oán đã lâu, không ưa nhất Tạp Tư Lan mắt to đáng yêu dáng vẻ. Tạp Tư Lan giống vậy cảm thấy Ngạo Thiên Ca vẫn lấy làm kiêu ngạo kiểu tóc dại dột không được. Như thế có như vậy hai ả nạ cả. Ngạo Thiên Ca thấy Tạp Tư Lan lông bị tạo này, hai lòng hỏng rồi, be be mà lớn tiếng kêu lên, đầu bên trái lắc bên phải lắc, giống như là đang cười nhạo Tạp Tư Lan giống nhau. U, đây không phải là chịu các du khách yêu thích tiểu vũ thi Tạp Tư Lan sao? Như thế một hồi không thấy, chọc rớt. Tạp Tư Lan vốn là cắt lông tâm tình sẽ không tốt bị rêu cợt một trận, quả thực tức điên rồi. Ưỡn eo thân thể đặt chân, bị mạnh thạch cùng chăn nuôi viên vững vàng lấn chặt. Phương Giã nhìn Ngạo Thiên Ca liếc mắt, không lời nói, ngốc dê, đáp ý cái gì đây, ngươi cũng phải cắt lông, đợi một hồi cắt xong sẽ đến lượt ngươi. Ngạo Thiên Ca tâm tình rất tốt, chậm du du nện bước móng đi ra ngoài. Bất quá Tạp Tư Lan cắt xong lông, Ngạo Thiên Ca liền bị bắt trở lại. A a a a a a a a a a a a a a. Tức giận lớn tiếng hét dầm lên. Cờ nợ mở, buông ra láo tử. Ta mới không cần bị cắt thành giống như bọn họ giống nhau hốn éo dáng vẻ đây. Phóng khoáng ngông nên Lưu Hải mới là ta bản thể, cắt ta lại phải chết. Ta cũng vậy vườn thú mới lão, là vườn thú lập được công, đi ị làm thành phân bón, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Kịch liệt dãy rủa không nghỉ, còn muốn nổ nước miếng. Nếu không phải rất có dự kiến trước mà đem mạnh thạch tiêu tới, thật đúng là không phải rất tốt đem nó khống chế được. Lam Lý che miệng khẽ cười, mới vừa rồi Ngạo Thiên Ca vây xem Tạp Tư Lan có nhiều ý, cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ gọi giống như giết heo giống nhau. Ngươi nghĩ rằng ta muốn cho ngươi cắt lông à? Không hất tóc lông mùa hè nhiều như ta, đến lúc đó ngươi ở giữa nóng. Học một hồi người ta đại bạch, vung lỏng một điểm, phối hợp một chút. Phương Giã một bên cho Ngạo Thiên Ca nói phải trái, một bên răng rắc cây kéo cắt hai cái, cắt xuống một đại đống lông. Ngạo Thiên Ca bất khuất mà giơ lên cổ, đầu thẳng tắp. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Cho Ngạo Thiên Ca cắt là mạnh thạch đề nghị mã tạo hình, phía sau giữ lại một dài mảnh, giống như là lưng ngựa lông bẩm giống nhau. Cho nó Lưu Hải tu bổ rồi một hồi, xén đi một tí, cũng chưa hoàn toàn cắt bỏ, để cho hai con mắt cũng có thể lộ ra. Dù là như thế, Ngạo Thiên Ca theo trên bàn bị để xuống thời điểm, vẫn là giận đến không được. Đầu hướng thẳng đến Phương Giã đánh tới. Người trả cho ta tóc. Ta Ngạo Thiên Ca cũng là có uy tín danh dự, cái khác gã nạ cả đều muốn dâng lên ba phần, cho ta lý xấu như vậy, ta về sau còn thế nào thấy cái khác gã nạ cả. Hướng về phía Phương Giã không tha thứ mà đỉnh một hồi lại một xuống, thậm chí móng ôm lấy hắn bắt đuổi, muốn đứng lên cho hắn mang đến đầu truy. Liên với cho mấy chị ạ nạ cả cắt lông cũng rất mệt mỏi, Phương Giã cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay cứ như vậy đi, Minh Thiên lại tới cắt còn lại mấy chỉ. Ôi chao u, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Đừng đánh. Lòng bàn tay lấy Ngạo Thiên Ca đầu, đối với chăn nuôi viên nói, các ngươi đem bên này thu thập một chút đi, lông quét dọn một chút thu. Kéo lên Lam Lý tay, hướng lối đi thật nhanh chạy đi, cười nói, bùn cho đường đánh lũ chuẩn mất chuẩn mất. Bên ngoài du khách nhất thời vây quanh, thân thiện mà đánh tới bắt chuyện, giơ ngón tay cái, viện trưởng tay nghề không tệ lắm. So với Tony lão sư cũng không kém rồi. Phương Giã chắp tay một cái nói, cảm ơn khen ngợi. Không dối gạt mọi người nói ta khi còn bé mộng tưởng chính là làm một tên thợ hớt tóc. Đương nhiên là hay nói giỡn. Viện trưởng, à nạ cả cắt bỏ lông có thể làm cái gì, sẽ dùng làm quần áo sao? Phương Gia nói, cái này à, chúng ta mấy chỉ à nạ cả lông, cộng lại làm quần áo cũng làm không được mấy món, còn phiền thoái, có thể cho hắn động vật làm chút phong dung dùng. Chương 555, thiết kế hiệu cao cổ quán. Thầy thuốc, như thế nào đây? Hải tử có sao? Phương Gia ngồi ở trên ghế, thân sắc khẩn trương chờ đợi tuyên án. Lâm Dĩnh nhìn trên màn ảnh sóng siêu âm thành giống hình ảnh, chậm rãi gật đầu, quay đầu lộ ra nụ cười, chúc mừng à, có. Phương Gia vui vẻ ha ha ha bật cười. Nhìn về phía ngồi ở trên giường làm kiểm tra Hồng Đậu, cười nói, "Hồng Đậu, không tệ à. Ta cũng biết ngươi có thể." Hồng Đậu mặc dù không biết đồ chơi này tại trên bụng nhích tới nhích lui có ích lợi gì, bất quá cùng Lật Tử giao phối sau liền vẫn đang làm bê siêu huấn luyện, đối với bộ này thao tác cũng rất quen thuộc rồi, làm kiểm tra thời điểm, ngốc manh khéo leo ăn apple, phi thường phối hợp. Nhận lấy apple, đắc ý mà ăn. Quan San sờ một cái Hồng Đậu đầu, lại cho hắn thưởng cho một khối apple, ở một bên nổ nước bọt nói, "Viện trưởng, các ngươi đối thoại này rất dễ dàng đưa tới hiểu lầm a." Gấu trúc đỏ mang thai có thai kỳ bình thường tại tháng 1 năm 20 ngày, cũng chính là 4 tháng. Đầu xuân vào khoảng tháng 3 phát tình, 5 tháng 7 sản thằng nhóc. Hồng Đậu cùng Lật Tử giao phối thời gian là tại tháng 3 mạn, nói cách khác chờ tháng 7 thời điểm liền có thể sinh hạ ấu tể. Gần đây vườn thú mới đưa vào không ít động vật, thủy cầm hồ cùng cao nguyên động vật quán triển lãm kiến thành, cộng thêm thế giới Lam Tinh ngày ngày lễ gói quà khen thưởng, lục diệp tiền lại phong phú một ít. Chỉ là thỏ tôn loại này hiếm hoi cao nguyên động vật, liền trực tiếp thưởng cho 6 vé đút lục diệp tiền. Phương Giã chuẩn bị tiếp theo đem Hạc Hiên xây một hồi, đưa vào một ít bạch hạc. Có son đỏ gì đó. Hạc Hiên xây dựng yêu cầu lục diệp tiền nhỏ một chút, cùng thủy cầm hồ giống nhau. Trung quy những thứ này loài chim đi qua cắt vũ xử lý, không cần cái lồng lớn bắt bọn nó vòng lên. Lại dẫn vào một hiệu cao cổ cùng hà mã, bọn họ cũng là vườn thú đại biểu động vật. Hiệu cao cổ cao lớn hình thể, thật dài cổ, ưu nhã tư thái, cùng con voi giống nhau, là phi thường có quan thường tính, lệnh du khách mê mội động vật. Quan triển lãm diện tích định tại 500 công bình. Mặt đất một phần là khô giáo hạt cắt cùng to lớn hòn đá, một phần khác là bãi cỏ, bắt trước nhiệt đới thảo nguyên quang cảnh. Hiệu cao cổ coi như nhiệt đới giải rác đại hình động vật tan cỏ, có thể trong thời gian ngắn mại thụ 45 độ trở lên nhiệt độ, bất quá nhất định phải thông qua cao lớn thực vật hoặc là che nắng lều cung cấp che nắng, phòng ngừa dương quang thẳng phơi. Cho nên tại quán triển lãm bên trong lại trồng lên một ít cao lớn cây hợp hoàn cây. Hệ thống xây dựng giao diện, những cây cối này thạch đầu loại hình thiên nhiên tài liệu tiện nghi nhất rồi. So với con voi, hiệu cao cổ không có nguy hiểm như vậy, có thể khoảng cách gần một ít tiếp xúc. Cho nên Phương Giá tại khu triển lãm bên cạnh để lên hai cái cao giá bình đài, để cho du khách có thể tại trên bình đài cùng hiệu cao cổ đầu ngang bằng vị trí tham quan, bình đài bên cạnh để lên nút đồ ăn giỏ. Làm hiệu cao cổ tới ăn đồ ăn thời điểm, du khách liền có thể nhìn đến bọn họ mắt to cùng thon dài lông mi, vừa ăn đồ vật một bên tò mò nhìn về phía mình, loại thể nghiệm này tuyệt đối rất thú vị. Ngắm cảnh trên bình đài, còn có chính diện du khách tham quan điểm phụ cận, có thể trồng lên một ít cao lớn cây xương rồng loại hình thực vật, tạo nhiệt đới phong tình, gia tăng đắm chìm cảm. Bên ngoài phòng tham quan điểm, để lên một cái sông hộ thành. Đã là cách trở, cũng có thể nhìn đến hiệu cao cổ túi đầu uống nước cảnh sắc. Hiệu cao cổ uống nước dáng vẻ là rất tốt chơi đùa. Bọn họ bởi vì chân quá dài, coi như đem cổ túi xuống đến vậy không có cách nào đủ tới mặt đất. Cho nên nhất định phải dạng thẳng chân, đem chân tách ra hạ thấp xuống, mới có thể uống đến thủy, uống nước xong lảo đảo mới có thể đứng lên. Có vườn thú cho chỗ cao lấy nước nơi, để cho hiệu cao cổ không cần con cổ dạng thẳng chân là có thể dễ dàng uống được thủy. Bất quá Phương Giã cảm thấy, hiệu cao cổ như vậy uống nước, đối với bọn nó tim huyết quản là một loại thiên nhiên rèn luyện, như vậy uống một chút thủy có thể giữ thân thể khỏe mạnh, hơn nữa cũng có thể là du khách biểu diễn bọn họ loại này thú vị tự nhiên hành động. Nếu như có tuổi già hiệu cao cổ, thân thể trạng thái không được, mới có thể đặc biệt làm một chỗ cao nước uống điểm. Hiệu cao cổ quán xây dựng hao tốn 20 vé đút lục diệp tiền. Còn có hà mã quán diện tích định tại 300 không bình. Hà mã là nửa thủy tê sinh hoạt, dừng lại ở thảo nguyên hoặc là quán tùng sinh cảnh, thường tại dòng sông hồ nước chờ trong thủy vực hoạt động, yêu cầu trong nước điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cùng bảo vệ da thịt, vì vậy thủy là ắt không thể thiếu. Hà mã biểu diễn điểm sáng ở chỗ thưởng thức bọn họ dưới nước hoạt động, Phương Giã thiết kế thành tương tự cá sấu quán như vậy, du khách có thể thông qua thủy tinh màn tường thưởng thức bọn họ tại dưới nước bơi lội. Phía trước là thủy tinh màn tường, phía sau tham quan lối đi biến thành lối lõm. Hình lồi lõm mặt tường, phảng phất là sông này nhận được ăn mòn bờ sông bình thường gia tăng đắm chìm cảm. Tiêu phí lục diệp tiền 25 vé đút. Hà mã đi rất không chú trọng, sẽ đem thủy làm cho phi thường bẩn, hệ thống xử lý nước vô cùng trọng yếu, cũng là tiêu phí lớn nhất địa phương. Cho nên mặc dù diện tích so với hiệu cao cổ quán tiểu, thế nhưng xây dựng yêu cầu lục diệp tiền còn nhiều hơn một ít. Phương Giã ở trong phòng thiết kế lấy quán triển lãm, duỗi xuống vươn người, uống một hớp. Nghe phía bên ngoài biết liên miên không nghỉ tiếng kêu, có chút thở dài nói, mùa hè đã tới à? Hiện tại biết còn không nhiều. Chờ tháng 6 thời điểm chính là chi hoa một mảnh, thanh âm vang dội làm trò không được. Dự định ra ngoài linh lợi cong, nhìn một chút khả ái những động vật, vung lòng một chút đầu óc. Hồ quán. Hiện tại đến rồi mùa hè, lão hổ đối với đầm nước tỷ lệ lợi dụng cũng cao lên. Tiêu Kiêu nằm ở bên đầm nước lên, uống hai ngụm thủy, móng vuốt gầy đẩy lấy mặt nước, tựa hồ tại thử nghiệm mới ôn giống nhau. Kem hộp đã không kịp chờ đợi nhảy vào trong nước. Tương đối nhỏ thời điểm, Tiêu Kiêu sợ nó bị chết chìm, thấy nó hướng bên đầm nước lên đi liền cho tha trở lại, bất quá theo kem hộp lớn lên, liền không nữa hạn chế nó. Lão hổ đối với bơi lội loại này bản lãnh là khắc ở trong gen, không cần ai dạy, xuống nước phịch hai cái chính mình sẽ biết. Kem hộp ở trong nước chó chạy lên, chơi được phi thường cao hứng. Loại khí trời này, ngâm mình ở mát mẻ trong nước đừng nhắc tới có nhiều sướng rồi. Tiêu Kiêu thấy vậy, cũng tiến vào trong nước. To lớn hổ trưởng đào tại bên bờ, trên người lộ ở trên mặt nước, miệng có chút mở ra, khi mắt, giống như là ngâm suối nước nóng giống nhau, rất thư thích vẻ mặt. Kem hộp len lén bơi tới Tiểu Kiều bên người, đột nhiên móng vuốt theo mặt bên vỗ một cái Tiểu Kiều, đánh lén. Tiêu Kiêu đột nhiên quay đầu, kem hộp nhất thời nhảy lên bờ. Vui vẻ giống như là một hoạt bát tiểu mã câu, vây đuôi như một làn khói chạy đi. Bắt không tới ta. Tiêu Kiêu nhìn kem hộp bóng lưng liếc mắt, lắc lư đầu, tựa hồ rất không nói gì dáng vẻ. Phương Giã khi đi tới sau, liền thấy cảnh tượng này, không khỏi nở nụ cười, kem hộp vẫn là giống như trước đây ra. Suy nghĩ một chút chính mình có đoạn thời gian không cùng lão hổ bơi chung lặn rồi, có chút xuẩn xuẩn rung động, lại trở về đổi một quần bơi. Ở phía sau xá thay quần áo xuống, mặc lấy quần bơi tiến vào hoạt động trong tràng. Lên tiếng chào, cười nói, "Tiểu Kiều." Kem hộp. Tiêu Kiêu thấy Phương Giã, nhất thời hưng phấn theo trong nước nhảy lên bờ, lắc lư trên người giọt nước, bước dài hướng hắn 2-3 bước mà chạy tới. Chương 556, cùng lão hổ bơi lội. Tiêu Kiêu cách có 2 bước thời điểm, cũng đã phát ra vang dội tí tách thanh âm, mùi phun khí, nhìn dáng dấp đối với hắn đến phi thường hài lòng. Phương Giã cũng ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay, mỉm cười nên đón Tiêu Kiêu, cô gái tốt, có phải hay không nhớ ta? Tiêu Kiêu rất không khách khí đem đầu đưa đến Phương Giã gò má bên cạnh, dùng chính mình lông xù gò má cùng Phương Giã khuôn mặt liếm, theo gò má cọ đến cổ, cổ cọ đến cánh tay, màu hổ phách mắt hổ vui vẻ híp lại. Buồn buồn gầm nhẹ một tiếng, giống như là đối với Phương Giã đáp lại bình thường. Đương nhiên muốn. Tiêu Kiêu mới vừa rồi đi vào trong nước, bất quá chỉ là ngâm không có bơi lội, trên gương mặt vẫn là làm. Phương Giã thích nhất loại này lông xù cảm giác rồi, yêu thích mà hướng về phía Tiêu Kiêu mặt to xoa tới xoa đi, lại méo một cái cờ cờ đạn đạn cái lỗ tai lớn, hướng về phía gò má nàng em mở ưa hôn một cái. Tiêu Kiêu, phốc phốc phốc. Phương Giã học Tiêu Kiêu, phốc phốc hai cái, biểu thị hắn cũng hài lòng. Bất quá lão hổ thanh âm hắn một cái nhân loại vẫn có chút không học được, có chút không lưu loát. Tiêu Kiêu nhìn lấy hắn, nghiêng đầu phát xuống ngây ngô, không quá rõ như vậy có ý gì. Suy tính một hồi, nha, là muốn để cho ta phun mũi đúng không? Lại tí tách phun ra xuống mũi, cho Phương Giã chọc cho cười không dứt, dùng sức xoa nàng đầu. Hổ quán bên ngoài du khách, thấy Phương Giã mặc lấy quần bơi đi vào, ngay từ đầu có chút sững sờ. đây là đâu tên biến thái chạy vào hổ trong quán rồi, cho lão hổ đưa ăn. Bất quá chờ thấy rõ là Phương Dã, nhất thời kích động cùng hắn vẫy tay tới. Viện trưởng, viện trưởng đang cùng lão hổ thiết tiếp. Hâm mộ chết rồi, ta cũng muốn vén lão hổ a. Hoa, viện trưởng đây là muốn cùng lão hổ bơi chung lặn sao? Hôm nay có nhãn phúc rồi. Như vậy kỳ cảnh cũng chỉ có thể tại Lâm Hải động vật viên thấy được. Phương Dã đầu so với Kiều Kiều đầu nhỏ một chút vòng. Như vậy một cái uy mãnh đại lão hổ, nhưng giống như là mèo con giống nhau, híp mắt đối với Phương Dã cọ tới cọ lui làm nũng, nhìn qua vẫn là rung động. Phương Dã thấy du khách cùng mình hưng phấn chào hỏi, cũng cười phất tay một cái. Tiểu tại lúc này, kem hộp cũng chạy tới. Thừa dịp hắn và Kiều Kiều thân mật thời điểm, lặng lẽ chạy tới phía sau hắn. Đột nhiên dựng lên, hai cái móng vuốt đào tại hắn trên vai, cằm đè ở Phương Dã trên đầu. Hưng phấn giống lên một tiếng. Ba ba, xem ta đều cao hơn ngươi rồi. Thừa dịp Phương Dã ngồi xổm xuống thời điểm, ép ở trên người hắn lấy le một chút. Hiện tại kem hộp nhanh một tuổi, thân dài đã một mỹ, hơn 80 cân, dáng dấp thật lớn. Hoàn đã tàn no. Một mới hơn 2 tuổi, thì có 450 cân, nhìn qua uy phong lấm lấm, có thể đập nát cửa sổ xe. Đương nhiên, Hoàn Đạt Sơn là chỉ hoang dại lão hổ, hơn nữa còn là hùng tính Đông Bắc hổ, kem hộp là Bangladesh hổ, tại trong vườn thú không có giã ngoại rèn luyện cũng dài không tới như vậy cường tráng, phòng trừng sau khi trưởng thành cũng liền 200-300 cân. Phương Dã cảm giác trên người trầm xuống, đầu trên đỉnh chuyển tới một tiếng gầm, thiếu chút nữa bị đè bẹp xuống. Không cần phải nói, nhất định là kem hộp người này tại ra. Đưa tay ra tại trên đầu đẩy một cái, ôi chao, kem hộp đừng làm rộn, đi xuống. Kem hộp lại vui vẻ giống lên một tiếng, ta không. Lẹ lưỡi, vạch vạch liếm Phương Dã tay. Phương Dã hướng về phía hắn chụp đến mấy lần, cuối cùng cho nó chạy đi xuống. Kem hộp nằm trên đất, lại ôm lấy Phương Dã chân, cái miệng cắn, cái bụng chỉ thiên ngoắc cái đuôi. Phương Dã nhẹ nhàng vuốt kem hộp cái bụng. Nhìn kem hộp mỹ lệ trong mắt màu lam nhạt, nghĩ đến khi còn bé một cái tay là có thể cho nó nhắc tới, cho nó bú sữa ăn. Không khỏi có chút cảm thán, đều lớn như vậy, đến, ta xem một chút còn có thể ôm không. Chờ kem hộp từ dưới đất bò dậy, một cái tay đưa đến hắn chân trước dưới nách, một cái tay ngăn chặn cái mông. Trong tiếng hít thở, a ba. Phi thường tốn sức mà cho nó bế lên. Kem hộp trên không trung bên trái xoay bên phải xoay, cảm giác không phải rất thoải mái, Phương Dã cũng cảm giác rất tốn sức, ôm một nửa liền cho nó để xuống. Thở ra một hơi, chụp chụp kem hộp cái mông, cười nói, thật ôm bất động ngươi. Kiều Kiều ngay tại một bên trên cỏ đang nằm, an tĩnh nhìn Phương Dã cùng kem hộp chơi đùa. Phương Dã đem kem hộp để xuống sau, chụp sợ nó đầu, cười nói, tới bơi chung lặn đi. Đi phía trước đột nhiên chạy hai bước, dẫm ở đàm bên bờ duyên, tay đi phía trước duỗi một cái, giống như là một cái cá heo giống nhau linh xảo nhảy xuống nước. Kiều Kiều cùng kem hộp thấy vậy, cũng hưng phấn đuổi theo Phương Dã, một hoàng một bạch hai cái thân ảnh đồng thời nhảy vào trong nước. Dạo, vang lên thật là lớn bọt nước, ở trong nước đập lấy dạo chơi lên. Các du khách hưng phấn hoan hô, có người thổi lên huýt sáo, còn rất nhiều người ken kết chụp hình. Hoa sở, nhìn quá đã. Ta cũng muốn cùng đại miêu bơi chung lặn. Chạy xuống hâm mộ nước mắt. Ai a, một tát này đi xuống ta khả năng không có người. Phương Dã chui vào trong nước sau, tới 2 giây, đầu nổi lên mặt nước, tại lão hổ trước mặt một ít vị trí. Vô vô tay, ngoắc ngoắc. Kiều Kiều thấy vậy, nhất thời đi lên thủy, quyền lấy móng vuốt, đột nhiên hướng Phương Dã nhào tới. Mãnh liệt như vậy mà nhào lên, nửa người trên đều nhảy ra mặt nước, rơi xuống thời điểm đầu hướng trong nước một vùi lấp, lại chụp lên thật là lớn bọt nước, mặt nước sóng gợn dập dờn. Phương Dã tránh thoát Kiều Kiều đánh, lại không tránh thoát bọt nước, bị giọt nước chụp một mặt. Mùa hè nóng bức, cùng lão hổ cùng nhau nghịch nước, còn có so với cái này kích thích hơn thú vị sao? Sơ soạn một cái thủy, tâm tình hưng phấn được không được, hô lớn nói, vù hổ nhật banh. Đem bên cạnh một cái màu đỏ phù cầu món đồ chơi ném tới. Phù cầu phía trên có lỗ, bên trong là có thể nước vào, chỉ là một tầng sát phù lực cũng không lớn. Ném vào trong nước, chìm xuống, kem hộp nhất thời đem đầu ghim vào trong nước. Lặn xuống nước thời điểm, hai cái lỗ thai tự động dán chặt đầu, móng vuốt lay lấy phù cầu, lại cho hắn lấy lên. Kiều Kiều cùng kem hộp cũng rất hài lòng. Nóng bức khí trời bên trong, ở tại trong đầm nước phi thường thoải mái, còn có thể cùng thích viện trưởng cùng nhau đùa giỡn, cộng lại chính là gấp đôi hài lòng. Mạnh Thạch tại thủy tinh màn tường trước, nhìn một màn này, chặt chặt thở dài nói, viện trưởng chân thần người vậy. Trên thế giới chỉ sợ cũng không có khác vườn thú, viện trưởng có thể xuống nước cùng lão hổ bơi chung lặn đi. Xuất ra điện thoại vô tuyến, nói 2 tiếng. Sau đó hổ quán bên cạnh radio vang lên, các du khách tốt đúng như mọi người nhìn thấy trước mắt, viện trưởng đang ở dẫn dắt lão hổ bơi chung lặn, đem viện trưởng ném cho động vật chơi đùa. Đây là chúng ta vườn thú hạng nhất đặc thù phong dung. Nhắc nhở mọi người, lão hổ là vô cùng nguy hiểm mãnh thú, không phải viện trưởng xin chớ bắt trước, nếu như cũng muốn hạ nhiệt, có thể đi bên cạnh quầy bán đồ lặt vặt mua 2 cái kem hộp, chúng ta vườn thú tự chế kem hộp, có nhiều loại hình tượng và khẩu vị có thể chọn lựa nha. Phương Dã lui ngược lại du, Kiều Kiều chính đi phía trước du, đuổi theo Phương Dã. Tại trong đầm nước chậm du du dạo chơi một trận, bị Kiều Kiều đuổi theo, hổ trưởng nắm ở trên cổ hắn. Phương Dã cũng ôm lấy Kiều Kiều cổ, tại nàng trên cằm hôn một cái, cười nói, "Kiều Kiều, cô gái tốt." Một người một hổ ôm ở cùng nhau, nhìn qua phi thường ấm áp. Chương 557, bồ câu học bay nhớ. Cuối tuần, Liêu Tuyết Tình ra. Lúc này Liêu Tuyết Tình cùng Doanh Doanh tại ban công bên ngoài rời cái ghế ngồi lấy, cách cửa kính quan sát lý mặt tình huống. Cuối tuần này không đi vườn thú, ngay tại trong nhà ngây ngốc nhìn bồ câu. Tiểu bồ câu sinh ra đã có thời gian nửa tháng rồi. Khoảng thời gian này, bồ câu cha mẹ mỗi ngày đều bay tới bay lui, tìm thức ăn, trở lại đút cho bọn họ. Lúc vừa ra đời sau, ánh mắt cũng không có mở ra. Hiện tại đã có thể đứng lên đến, theo trong chậu hoa nhảy ra ngoài, mở rộng cánh, trải vướt lông vũ, chết thẳng cẳng hoa bát, tại ban công giàn trồng hoa đi lên hành hoạt động, tốc độ phát triển để cho Liễu Tuyết Tình cảm thấy rất kinh ngạc. Gần đây hai ngày thật giống như lại có chút không giống. Bồ câu ba đang đút ăn sau, không giống như ngày thường đứng ở ban công trên lan can, mà là vũ cánh, theo Liễu Tuyết Tình nhà nàng trên ban công, bay đến chết đối diện một cái máy điều hòa không khí trên máy. Khoảng cách có đại khái 4, 5 mét xa. Nhìn bên này, cái miệng kêu hai tiếng, tựa hồ là để cho tiểu bồ câu học hắn bay qua giống nhau. Hai cái tiểu bồ câu gần đây hai ngày, cũng là cả ngày lẫn đêm cắt tỉa cánh lông vũ, tựa hồ tại là phi hành làm chuẩn bị. Một cái tiểu bồ câu vọng vọng máy điều hòa không khí trên máy bồ câu ba, thân thể có chút đứng lên, đi tới đi lui, giơ chân lên dạo dược, tựa hồ tại làm chuẩn bị hoạt động bình thường. Theo trong chậu hoa từng điểm ra bên ngoài chuyện, nhảy đến ban công trên cái giá, cánh có chút mở ra, liếc mắt nhìn bên ngoài, lại thu hồi lại, quay đầu nhảy trở về trong chậu hoa. Thân thể co lại thành một đoàn, có vẻ hơi bất an dáng vẻ, nhìn chậu hoa đứng bên cạnh bồ câu mẫu thân. Một cái tương đối nhát gan, nhìn một cái đối diện máy điều hòa không khí cơ, liền sợ hãi được không được, trực tiếp rúc vào bồ câu mẫu thân cái bụng phía dưới, đầu chôn thật sâu rồi đi xuống, hình như có dán mẫu thân ấm áp đung mau, mới có thể cảm giác được một điểm cảm giác an toàn. Bồ câu mẫu thân nhìn hắn liếc mắt, không có gì đừng động làm. Cứ như vậy an an ổn ổn ở lại đây, chính là đối với tiểu bồ câu trấn an khích lệ. Liêu Tuyết Tình nhìn đến cũng rất khẩn trương, lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, nhà nàng là tại tầng 7 a. Nhìn điệu bộ này, tiểu bồ câu hiện tại đã bắt đầu học bay, cao như vậy địa phương nếu là không có bay lên té xuống, không trực tiếp té chết. Tiểu bồ câu rụt một hồi, theo bồ câu mẫu thân cái bụng phía dưới lại chui ra. Bồ câu ba lúc này cũng từ đối diện bay trở lại. Miệng há mở kêu hai tiếng. Tựa hồ muốn nói, phi hành thật ra rất đơn giản, ngươi xem ta là như thế bay qua bay trở về. Bồ câu mẫu thân cũng đứng lên, nhảy lên lan can, mở ra cánh chụp hai cái, nhìn tiểu bồ câu, tựa hồ tại làm mẫu, dẫn dắt bọn họ phi hành giống nhau. Học được phi hành là các ngươi cuộc sống của loài chim bên trong bước đầu tiên. Các ngươi hiện tại đã có thể bay rồi, muốn vượt qua trong lòng sợ hãi, nếu như không học được phi hành, là không có cách nào lớn lên. Hai cái đại bồ câu thay nhau ra trận, tại ban công lan can cùng chậu hoa ở giữa bật đi tới lại nhảy xuống. Doanh Doanh nhìn một màn này, cũng biết gì đó, hỏi, TT, tiểu bồ câu là muốn bay sao? Liêu Tuyết Tình nói, ừ, hẳn là. Ồ, Doanh Doanh nhìn đến ngược lại nồng nhiệt, một điểm không có vì tiểu bồ câu lo lắng sợ hãi. Đối với điều tôi nói, phi hành không phải rất một cách tự nhiên sự tình sao. Bồ câu phụ thân lại đi đối diện máy điều hòa không khí trên máy bay đi, liền với làm mẫu rồi mấy lần. Trung gian có ba cái đại bồ câu bay tới, rơi vào ban công giàn trồng hoa nhìn lên lấy tiểu bồ câu, tựa hồ là bọn họ cậu di di loại hình thân thích thăm nhà. Nghe nói hải tử phải học bay, tới xem một chút, không mang lễ vật gì, các ngươi không cần khách khí. Doanh Doanh chờ lâu, liền lấy ra chính mình món đồ chơi nằm trên đất chơi tiếp. Liêu Tuyết Tình cũng trở về trong phòng, lúc ăn cơm sau đi qua liếc một cái. Buổi tối tiểu bồ câu vẫn là ở tại trong ổ, không có bay qua. Bất quá hôm nay buổi tối bồ câu cha mẹ không ở, bắt bọn nó đơn độc ở lại trong chậu hoa. Bình thường ít nhất là có một con đại bồ câu canh giữ ở bên cạnh, tựa hồ là muốn bồi dưỡng hải tử độc lập tính. Sáng ngày thứ hai, Liêu Tuyết Tình trong lòng nhớ tiểu bồ câu, bày đốt lên đến, nhìn đến bọn họ vẫn còn trong chậu hoa. Lúc này bồ câu phụ thân lại tại trên lan can mở ra cánh, cho bọn tiểu tử làm mẫu như thế nào phi hành. Ăn xong điểm tâm, cùng Doanh Doanh tiếp tục rời cái băng quan sát. Tiểu bồ câu đi qua ngày hôm qua thử đi thử lại bay nội tâm dãy rủa, lại tại không có cha mẹ làm bạn dưới tình huống, tại trong ổ ngây người một đêm, tựa hồ lớn lên không ít. Hôm nay ngược lại là rất lớn mật mà trực tiếp đứng ở trên lan can. Bồ câu phụ thân kêu hai tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu bồ câu, rất tốt, đi theo ta. Vỗ vào cánh hướng chết đối diện máy điều hòa không khí cơ bay qua thì, một cái tiểu bồ câu dẫn đầu mở ra cánh, theo trên ban công tung người nhảy lên. Liêu Tuyết Tình nhất thời ánh mắt trợ to, dưới thân thể ý thức đứng lên, tầm mắt thật chặt đuổi theo tiểu bồ câu. Tiểu bồ câu vỗ vào cánh, theo sát phụ thân bay đi. Một con khác nhát gan một ít, nhìn đến huynh đệ cũng không phải là rồi, sợ mình bị ném xuống, cũng lấy dũng khí bay đi. Đều thuận lợi đáp xuống đối diện máy điều hòa không khí trên máy. TT, tiểu bồ câu có thể bay rồi. Doanh Doanh vui vẻ từ trên ghế đụng đi xuống, kéo ra cửa kính, chạy đến lan can bên cạnh. Hoa. Liêu Tuyết Tình cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, cùng đi theo đến trên ban công. Nhìn đối diện bồ câu một nhà, trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Không biết tại sao, cũng rất cảm động. Đột nhiên nghĩ đến, mới vừa rồi tiểu bồ câu cất cánh thời điểm, xem quá nhập thần, vậy mà quên chụp hình. Vội vàng cấp bọn họ chụp hai tấm hình ảnh, phân phối bên trong ảnh phát đến bằng hữu trong vòng. Ha ha. Nhà ta tiểu bồ câu có thể bay á, thật là giỏi. Bồ câu phụ thân như thế vẫn còn chưa đủ, lại bay đến trước mặt một gia đình trên bệ cửa sổ, kêu hai tiếng, tựa hồ tại kêu tiểu bồ câu đi theo tới. Bất quá hai cái tiểu tử mới vừa bay một lần sau, toàn bộ dũng khí đã dùng hết, ở trên không điều trên máy dựa chung một chỗ co lại thành hai luồng, sống chết không chịu đi theo đi qua. Liêu Tuyết Tình ra ban công có thể để cho bọn họ hoạt bát hoạt động một chút, ngoài tường máy điều hòa không khí cơ diện tích nhỏ hẹp, giống như là dốc đứng trên vách đá lồi ra nham thạch, ở chỗ này lấy cũng rất sợ. Bồ câu phụ thân bay trở lại. Túi thấp đầu, tựa hồ là đang khích lệ khen ngợi hai thằng nhóc. Bay xuống, một lát sau lại bay trở lại, há miệng, cho tiểu bồ câu cho ăn lần thức ăn, tiếp tục bay tới bay lui, dẫn dắt bọn họ phi hành. Một cái tiểu bồ câu tựa hồ có chút ý động, bất quá đứng lên kéo Ngâm Vân, lại nằm đi xuống. Tối hôm nay, hai cái tiểu bồ câu liền ở tại đối diện máy điều hòa không khí trên máy, cũng không có gia trưởng làm bạn, nhìn qua đáng thương. Sáng sớm hôm sau, Liêu Tuyết Tình theo thói quen đi tới trên ban công. Hướng đối diện máy điều hòa không khí nhìn lại, phát hiện tiểu bồ câu đã không ở phía trên, chỉ để lại mấy ngâm cất chim vết tích. Là té xuống, vẫn là theo gia trưởng viễn đi bay cao. Liêu Tuyết Tình trong đầu chuyển động ý niệm. Đang suy nghĩ đây, ngay tại tự mình trong chậu hoa nhìn đến hai thằng nhóc, rúc vào một chỗ khéo léo nhìn nàng. Nguyên lai là lại bay trở lại. So với nhỏ hẹp máy điều hòa không khí, vẫn là chính mình lớn lên địa phương cảm giác an toàn một ít. Khả năng còn phải ở chỗ này lại ở lại lên một trận, kỹ thuật phi hành thuần thục lại bay đi. Chương 558, Hùng Miêu 8. Vườn thú cứu trợ xích tê dại vị khắp nơi bay loạn, đầu tiên là Mễ Cẩn tới phỏng vấn một làn sóng, tiếp lấy Lâm Hải Đài truyền hình địa phương cũng tới chụp đồng thời tiết mục. Chỉ là xích tê dại vị thu thập không đủ đồng thời nội dung tiết mục, cho nên còn nhân tiện giới thiệu một chút vườn thú cứu trợ trung tâm, cứu trợ những động vật này cố sự, chủ yếu là miêu đầu ưng. Được cứu trợ giúp con mèo nhỏ đầu ưng môn, đi qua đủ loại gia hóa huấn luyện, theo trường học sau khi tốt nghiệp cũng lục tục thả về rồi. Đài truyền hình chiếu này kỳ tiết mục sau, phản ứng còn rất tốt. Lâm Hải động vật viên đang ở biến đổi ngầm mà phát huy chính mình ảnh hưởng. Hiệu cao cổ quán, Hà Mã quán, Hạc Hiên như hỏa như đổ xây dựng lấy. Các du khách nhìn xe công trình ra ra vào vào, chướng ngại vật trên đường dâng lên, hỏi thăm được đang ở xây dựng mới quán triển lãm, trong lòng đều là vô cùng chờ mong. Anh Hoa bên dừng lên Ôn Tuyền khách sạn, từ năm trước mùa đông liền bắt đầu xây dựng, trải qua hơn nửa năm, gần đây cũng cuối cùng nhanh trùng tu xong, có thể nên đón du khách rồi. Nhân loại đội xây cất bình thường tốc độ, cùng hệ thống đội xây cất vẫn là không có cách nào so với. Hỏa liệt điều hồ chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể tiến hành thi triển ra, tại công chúng hào đi lên được rồi dự đoán. Lâm Hải động vật hoang dã viên người yêu thích bầy. Thủy quân tiểu vương tử, bầy chủ ngu ngốc, quản lý lộc quyền, bầy bên trong cuộc sống bấp bênh. Chúng ta vạn bất đắc dĩ, hôm nay võ trang khởi nghĩa. Thủy quân tiểu vương tử bị cấm nói rồi 10 phút. Đại Ngô toàn thể thành viên, chuyến đi rồi công chúng hào văn trường, hưng phấn nói, huynh đệ manh, cuối tuần này có đi xem hỏa liệt điều sao? Một mảng lớn khẳng định rất đẹp mắt. Lâm Hạo lúc này đang xem luật văn, viết đáp biện tờ. Theo thực tập tới Lâm Hải bên này, đã có không kém hơn nửa năm. Gần đây cũng đến luận văn đưa ra thời gian, tiếp theo nên trở về đáp biện rồi. Đại tứ là tương đối hưu nhàn không người quản, giờ học cơ bản lên một lượt xong rồi, không đủ điểm số tuyển tu vừa hết lớp bổ một hồi điểm số, trước điểm số đủ rồi cũng chỉ có một luận văn muốn viết. Mặc dù thời gian rất nhiều, có đồng học trước một mực ở Bắc Cá, gần đây đến giao luận văn thời gian, mới bối rối, kêu hắn giúp một chuyện, hỏi lung tung này kia, thậm chí dự định đi trên bà áo mua lên một phần. Lâm Hạo bình thường quy củ thực tập viết luận văn, đã cho đạo sư đưa ra qua mấy lần, án đạo sư phản hồi ý kiến tiến hành sửa đổi, cho nên bây giờ không chút nào hoảng. Duy nhất có chút tiếc nuối, chính là muốn trở về trường học đáp biện xong nghiệp nên tìm việc làm, về sau không biết lúc nào mới có cơ hội lại tới Lâm Hải chơi đùa. Nhìn đến cờ lên đạn ra tin tức, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hòa liệt điểu. Vốn là chuẩn bị trước khi rời đi lại đi chơi đùa một lần, lưu hạ nhất điểm tốt đẹp hồi ức, còn có thể nhìn đến mới động vật. Lập tức trả lời nói, đương nhiên phải đi a. Đại Ngô, Xuân Vũ trên sông cày, ngươi cuối tuần này đi không? Xuân Vũ trên sông cày, có chút việc, không đi được. Lý, ta tới. Loại trừ Lâm Hạo Đại Ngô, cuối tuần này Lý cũng có không, mấy người cùng nhau ước nhìn lên hỏa liệt điểu đi. Theo nhân hạ, khí trời dần dần nóng lên. Ánh nắng rực rỡ. Hẹn gặp tại vườn thú cửa đụng đầu, Lâm Hạo tới thời điểm, Lý đã tới trước. Lý hôm nay mặc là vườn thú hùng miêu tơ sợ, chống giữ một cái che rủ, hướng hắn vui vẻ phất tay một cái, tới rồi. Lâm Hạo có chút kỳ quái hỏi, Đại Ngô đây, không phải tại trong bầy nói đã đến sao? Lý nói, Đại Ngô nhiệt không được, đi mua đồ uống lạnh đi rồi. Đang nói, Đại Ngô xách ba chén thức uống chạy tới, cười nói, Lâm ca tới rồi. Đến, cái này nước mơ chua cho ngươi. Cái này khẩu vị lẽ ra có thể tiếp nhận chứ? Lý, ngươi quất tử nước ngọt. Đại Ngô gia cảnh không tệ, người lại nhiệt tình, chơi đùa quen về sau, sẽ chủ động xin bọn họ uống chút thức uống gì đó. Lâm Hạo cười nói, cảm ơn. Thật ra hắn cảm giác còn chưa phải là rất nóng. Lâm Hải động vật viên ở vào ngoại ô, chung quanh có núi có cây, so với trong thành phố muốn mát mẻ mấy độ. Khả năng bởi vì Đại Ngô tương đối mập nguyên nhân, đối với trời nóng nhạy cảm hơn. Đại Ngô lấy sống bàn tay lau trên nót xuất mồ hôi hột, uống một hớp rộng rãi rơi, thở dài một hơi, ôi chao nha, mùa hè chính là muốn hợp với mập trạch vui vẻ thủy mới thoải mái. Người đã đông đủ chúng ta tiểu xuất phát đi. Đi trước đi dạo một chút hùng miêu quán, động tới vật viên làm sao có thể không nhìn hùng miêu đây. Một tên nữ du khách chỉ bên trong, hưng phấn nói, mẹ nha, thật là lao trêu chọc. Bạn nhỏ nằm ở thủy tinh màn tường lên, cười không dứt, các du khách vui vẻ nghị luận. Lâm Hạo bọn họ đi qua, thấy được chính ở trong ao chơi đùa trắng trắng. Hùng miêu một thân thật dày da lông, bản thân liền là vui lánh chán ghét nhiệt. Chơi nóng được rồi, đối với ao nước tỷ lệ lợi dụng cũng cao lên, hiện tại bình thường có thể nhìn đến bọn họ xuống nước chơi đùa. Trắng trắng nhảy vào trong nước, ở trong nước bên trái lăn bên phải biến, phịch không ngừng. Tựa hồ muốn nói, a a a a, cứu mạng a, ta muốn bị chết chìm. Lâm Hạo bọn họ đi tới, nhìn thấy một màn này, cười không dứt. Có thể nói là hí tinh bản tinh rồi, rõ ràng ao nước rất cạn, trực tiếp nằm ở bên trong đều chìm bất quá thân thể. Tráng tráng ở bên trong lăn một trận, lại từ trong ao leo lên. Trên người còn nhỏ giọt nước, liền không kịp chờ đợi chạy về phía trúc tử bên kia. Không có nóng như vậy, ăn chút trúc tử đi. Vân Đoá cùng Tráng Tráng là hoàn toàn bất đồng hòa phong. Ngồi ở dọc theo bờ ao trên sườn đồi, Thủy Ngâm không tới cái bụng vị trí, cằm khoác lên trên bụng, nhìn qua giống như là một cái trắng đen tròn viên. Hai cái chân ở trong ao, chân trái cùng chân phải hướng trung gian cùng nhau, gọi một điểm thủy vọt tới trên bụng. Lại đem chân hướng hai bên rẽ ra, phủi đi, đồng thời chảo chảo cũng ở đây trong nước thoáng một cái, đem thủy hướng trên người dội. Xoa xoa bụng mình, đơn độc một cái chân giống như là cánh quạt giống nhau xoay tròn. Lên hạ xuống, mang ra khỏi một chùm đồng bọt nước. Xem nó nghịch nước dáng vẻ, cũng là người ta không kìm lòng được cảm giác rất vui vẻ. Thật sự muốn ôm một cái hắn. Vân Đoá lại tại bán manh rồi. Ôi chao u cái này không an phận tiểu gì ô gì ô. Cái này chân đong đưa vô cùng đáng yêu đi. Khả ái hùng miêu tại tuyến tắm. Chân nuôi viên, ta biết là ngươi mặc lấy bao da giả bộ hùng miêu, nhanh lên một chút đi ra đi. Lý Lý ánh mắt sáng lên, thanh âm đều biến mềm nhũn không ít, các ngươi nhìn thấy không, hắn cái này chân nghịch nước dáng vẻ thật là đáng yêu a. Ta muốn bị manh chết. Đại Ngô nhìn thấy cảnh này, lúc này liền làm một bài thơ, Bạch Mao phủ nước biếc, hùng trưởng đầy rõ ràng sóng. Không tật xấu. Hùng miêu lông có đen có trắng, thủy cũng trong suốt, chiếu bên bờ cỏ xanh cây xanh. Lâm Hạo rất vui vẻ, tới nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hùng miêu tắm chứ. Ôi chao nha, hôm nay kiếm được. Vân Đoá đoàn thành đoàn, đem đầu đặt ở trên bụng, là vì tạt nước thời điểm, trên mặt cũng có thể cảm giác được nước lạnh ý. Tiếp lấy đổi một thoải mái một chút dáng vẻ, mập mạp cái mông hướng trong ao lại rời một ít. Đầu trái phải lung lay, không có người nhìn lén ta tắm chứ. Tiếp lấy thân thể lui về phía sau nằm, nằm ngửa dáng vẻ, phi thường thích ý. Há to mồm ngáp một cái, ba vừa vặn tích rất. Ánh mắt híp lại, chỉ có thể nhìn được cái bụng nhất khởi nhất phục. Vậy mà ngủ dậy thấy tới. Chương 559, Tú Sắc Khả San. Mấy người thưởng thức một hồi Vân Đoá tắm hưởng thụ dáng vẻ, theo Hùng Miêu quán đi ra, thuận đường liền đi tới Linh Hầu Thiên Địa. Trời nóng nực lên, Mi Hầu Môn lúc này cũng ở đầy nghịch nước. Mi Hầu Môn khu triển lãm, bên ngoài là một vòng rộng rãi thủy vực. Chỉ thấy thủy vực bên cạnh một khối đại trên đá, một cái Mi Hầu linh hoạt leo lên đến, tại chỗ ngồi một hồi, tiếp lấy giang hai cánh tay, xách chân, tung người nhảy lên liền nhảy xuống. Rơi đến trong nước, văng lên một mảnh bọt nước. Đại Ngô bật thốt lên, quả đen ngồi máy bay. Đừng nói Mi Hầu trên không trung nhảy linh hoạt dáng vẻ, quả thật có loại chụp phim võ hiệp các đại hiệp phi thiểm tàu bích cảm giác. Mi Hầu nhảy xuống nước sau, ở trong nước chân vừa đạp đạp một cái mà liền dạo chơi trở lại. Đi từ từ leo đến trên cây, tại trên cành cây ngồi xuống, đầu lay động, vây vây trên người giọt nước. Trên người dính thủy, lạnh nhanh hơn không ít, cứ như vậy ngồi ở trên cây nghỉ ngơi. Đại Ngô cầm lên xem xét cơ hội, ken két chụp hình. Lúc này thỉnh thoảng có Mi Hầu nhảy xuống nước, một cái leo lên, lại có khác biệt khỉ tứ chi vũ động nhảy vào đi, giống như là xuống giáo tử giống nhau, đưa tới các du khách trận trận kêu lên. Không nghĩ đến Mi Hầu chẳng những có thể leo cây, bơi lội cũng lợi hại như vậy. Cái này cùng vượn cáo đuôi vòng sát thực không giống nhau à, vượn cáo đuôi vòng không thấy bọn họ xuống nước. Hoa, ngươi xem bên kia, nhỏ như vậy hầu tử cũng sẽ bơi lội. Lâm Hạo nói đùa, nhiều như vậy thủy hầu tử, mau mời tiểu lượng tới giám định một hồi. Lý Lý chính uống quất tử nước ngọt, thiếu chút nữa một cái theo trong lỗ mũi phun ra ngoài, cười không dứt, ha ha ha ha. Ôi chao, ngươi cố ý đúng không? Hiển nhiên cũng là biết rõ thủy hầu tử ngạnh. Mi Hầu khu triển lãm trong thủy vực còn thả một ít bẹ tre. Có Mi Hầu lúc này đang đứng tại trên bẹ trúc, lắc lư du du mà duy trì thân thể thăng bằng, móng vuốt giống như là mái chèo giống nhau ở trong nước lay lấy, theo một bên vạch đến bên kia, nhìn qua phi thường thú vị. Bẹ tre cũng là cho Mi Hầu môn phong dung món đồ chơi. Loại trừ bẹ tre, còn có treo bánh xe, dùng ống cao su dẫn nước cứu hỏa bệnh vong chờ một chút. Mi Hầu quán khỉ vương đại lực, trước xuống nước lội qua lặn, lúc này liền nằm ở treo ở hai cây tê giá bên trong vong lên. Theo vong cùng nhau lắc lư du du, để cho gió thổi làm trên người da lông, nhìn qua phi thường hưởng thụ, thật là thích ý. Cái khác hầu tử cũng kéo treo thường bay tới bay lui, tại câu độc mục lên chạy băng băng truy đuổi, chơi đùa, chít chít đều. Tại Linh Hầu Thiên Địa đi dạo một chút, tiếp tục đi tới. Không có đi cướp thức ăn người khu triển lãm, trực tiếp lui về phía sau đi, đi tới Thủy Cầm Hồ. Những chỗ này bình thường đều đi dạo được tương đối quen rồi, trước tới xem một chút mới những động vật. Hai cái đề hồ mới từ trong nước du ngoạn xong, lắc lư du du mà đi lên bờ, cùng những đồng bạn hội tụ đến cùng nhau. Ngốc đứng dưới tàng cây, đung đưa trái phải lấy hầu túi. Đề hồ con chim này nhìn qua vốn là có chút ngốc, thật to đầu cùng miệng, nho nhỏ ánh mắt, có thể nói là trời sinh hải tinh. Lúc này một đoàn cùng nhau lay động hầu túi, đung đung đưa đưa, lộ ra càng thêm khôi hải. Lâm Hạo Hiếu kỳ nói, những thứ này đề hồ đây là tại làm gì vậy? Đại Ngô, ngươi bình thường tới làm người tình nguyện, hẳn là biết cái này chứ? Đừng nói, Đại Ngô thật đúng là biết rõ, cái này hẳn là bọn họ tại giải nhiệt. Ta nhớ được bên kia có khối triển bài, chính là dạng đề hồ hầu túi. Phổ cập khoa học triển bài ngay tại Thủy Cầm Hồ tham quan bên đường lên, các du khách ở chỗ này tản bộ, tâm tình thoải mái thưởng thức thủy cầm thời điểm, là có thể một cách tự nhiên nhìn đến. Bên này phổ cập khoa học triển bài làm cũng có điểm đặc sắc, không phải một cái ngay ngắn bảng hiệu, bề ngoài lên làm thành đủ loại thủy cầm bộ dáng, hình dáng khác nhau. Đương nhiên, không thể chỉ là hình dáng trên có chỗ phân biệt, đây chẳng qua là nhìn qua mỹ quan, một cái một bài trang sức mà thôi, thực dụng hiệu quả không cao, vẫn muốn hợp với tươi sáng hình ảnh. Nếu không xích tê dại vịt cùng vịt trời uyên ương, bao gồm Hắc Thiên Ngỗng Bạch Thiên Nga cùng đề hồ, dáng dấp đều là vô cùng giống như, bình thường du khách không có cách nào nhận ra, cũng không hứng thú đi xem. Đi tới đề hồ triển bài bên cạnh, bề ngoài nhìn qua giống như là đề hồ há to mồm, đang làm lên tiếng luyện tập dáng vẻ. Đề hồ triển bài trên bụng viết, đề hồ thật to hầu túi là bọn họ dùng để bắt cá, bình thường không luôn là dương, dưới bình thường tình huống hội co lên đến, chỉ có thể nhìn được vừa mảnh vừa dài mỏ. Có lúc đề hồ hầu túi sẽ tự nhiên rủ xuống, không ngừng lắc lư, loại tình huống này bình thường xuất hiện ở mùa hè thời điểm, là đề hồ dùng để ngừa nắng biện pháp. Trời nóng thời điểm, người hội chảy mồ hôi, thông qua bốc hơi mồ hôi đến đi nhiệt lượng, hạ xuống nhiệt độ cơ thể. Bất quá sẽ cho ra mồ hôi động vật cũng không nhiều, bọn họ sẽ thông qua cái khác phương thức cho mình hạ nhiệt, đề hồ hầu túi chính là như thế. Đề hồ trước rủ xuống thật mỏng hầu túi mở rộng diện tích bề mặt mở rộng, nhiệt lượng thì sẽ từ nơi này tản ra, còn nóng mà nói sẽ tới trở về lắc lư, đung đưa thì phong hội mang đi càng nhiều nhiệt lượng. Cùng đề hồ rất giống, có bắt cá hầu túi chim cốc, cũng là dùng loại phương pháp này tới giải nhiệt. Lâm Hạo thở dài nói, nguyên lai là như vậy, cao dáng vẻ rồi. Có mấy chỉ đề hồ dọc theo con đường, lắc lư du du hướng bọn họ đi tới. Trước mặt đề hồ chụp vỗ cánh bảng, quay đầu hướng về phía sau trương miệng đến. Tựa hồ muốn nói, huynh đệ manh theo ta đi, mang bọn ngươi đi chỗ tốt, ta trước phát hiện phong thủy bảo địa. Qua bên kia đùa giỡn một chút. Thấy bọn nó này phương hướng, tựa hồ là chuẩn bị đi linh hầu thiên địa. Lâm Hạo nhìn cảm giác rất thú vị, vườn thú không hạn chế bọn họ phạm vi hoạt động, nhìn những thứ này chim to đang động vật viên các nơi đi dạo còn thật có ý tứ. Đương nhiên, nếu như chạy quá xa, nói thí dụ như chạy đến quảng trường bên kia, vẫn sẽ bị chăn nuôi viên xách trở lại. Lý Lý nhìn đề hồ theo bên người đi qua, ngồi xổm xuống, cười hì hì khoát khoát tay chào hỏi, "Hẹo đồ." Đề hồ ánh mắt ngơ ngác dòm nàng, "Đồ chơi này có thể ăn không?" Há to mồm, hướng về phía Lý Lý tay liền cắn. Miệng to đem Lý Lý tay kẹp lại, phát hiện ăn không hết, lại đổi một dáng vẻ, nghiêng đầu đần độn mà kẹp lại nàng cánh tay. Bị như vậy thân thiết, Lý Lý có chút hưng phấn lại cảm thấy rất buồn cười, "Này đề hồ này là muốn làm gì? Hắn muốn ăn ta sao?" Đại Ngô ha ha cười nói, "Đề hồ chính là như vậy." Thấy cái gì đồ chơi cũng muốn há miệng nhìn xem có thể hay không ăn vào đi. Đề hồ lần này trực tiếp há to mồm, trực tiếp cho Lily đầu kẹp lấy. Lily nhất thời cứng đờ, a. Lâm Hạo cùng Đại Ngô ở một bên cười giang ngông tê, chung quy một người ngồi chồm hôm dưới đất, bị đề hồ miệng to kẹp đầu, cảnh tượng này đổi ai cũng được bật cười. Lily nhìn sàn nhà, giống như là trung định thân thuật giống nhau, các ngươi còn cười, vội vàng giúp ta một hồi a. Ngông ngông ngông ngỗng. Đại Ngô vui vẻ không được, không chút nào người giúp ý tứ, thậm chí chụp một tấm hình. Lâm Hạo hai cái tay cầm đề hồ miệng, nhẹ nhàng tách ra, cười nói, cảm giác thế nào? Lý Lý thoát thân đứng lên, nhìn đề hồ ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, lại muốn há miệng dáng vẻ, cũng cảm thấy rất tốt cười, thối đề hồ, hại ta ra cơm nắm. Chương 560, đọng dáng hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu hồ vị trí tại sư tử quán phía sau bên kia, dọc theo thủy cầm bờ hồ tản bộ, lui về phía sau lại đi một đoạn đã đến. Vừa mới tới, Lâm Hạo liền trợn to hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn trong hồ, thở dài nói, hoa, rất nhiều hỏa liệt điểu. Thô liếc mắt nhìn sang, mấy chục thậm chí trên trăm con hỏa liệt điểu cặc cặc a mạc đều, giống như là 1.000 con điếc tại đại hợp sướng, tình cảnh đổ sộ lại náo nhiệt. Lông vũ nhan sắc mỗi người không giống nhau, có chút bạch bên trong xuyên thấu qua phấn, giống như là vừa quen thuộc đào tử, có chút vũ sắc trắng tuyển. Có chút hỏa liệt điểu nhan sắc minh diễm, giống như chu sa giống nhau màu đỏ loét, sáng bóng loé sáng, từ xa nhìn lại, giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đặc biệt là chạy thời điểm, giống như là phất phới tung bay màu đỏ cờ hiệu, phi thường làm người khác chú ý. Không riêng gì vũ sắc, bề ngoài cũng kỳ lạ. Tinh tế vóc người, thẳng tắp trường cổ, thon dài chân nhỏ, miệng hình dáng giống như là liềm đao giống nhau, uốn lượn xuống phía dưới. Xem toàn thể đi tới, có một loại nhẹ nhàng đoan trang cảm giác, vóc người phi thường ưu mỹ. Lúc này phần lớn đều ở tại trong nước, thon dài chân dài bao phủ ở trong nước, tại nước cạn khu kiếm ăn, còn có một chút tại bên bờ trên cỏ, nện bước chính mình chân dài, lưng thường dòng chơi. Một đoàn hỏa liệt điểu ở trong nước, đem mặt hồ đều chiếu đỏ, nhìn qua giống như là chứa minh diễm thải hà giống nhau. Lý Lý ngạc nhiên nói, "Ồ, này hỏa liệt điểu tại sao có là màu trắng đây?" Tại nàng trong ấn tượng, hỏa liệt điểu không chắc là màu đỏ sao, nếu không tại sao kêu danh tự này đây? Lâm Hạo nói, ồ, viện trưởng ở bên kia giảng giải, chúng ta đi qua nghe một chút. Hỏa liệt điểu hồ vừa cởi mở, bên này du khách vẫn đủ nhiều. Phương Giã thông lệ mà tới xem một chút, thuận tiện là các du khách giảng giải một phen. Mấy người đi qua, nghe được Phương Giã chính cười ha hả nói, truyền thuyết tại lầu Lan Cổ Quốc, có một loại kỳ lạ điểu. Bọn họ lông vũ đầy đặn sau hội một mực đi về phía Nam Bay, cho đến Hỏa Diệm Sơn, để cho thiên hỏa đem chính mình lông vũ đốt, sau đó đem mùi lửa mang về lầu Lan Cổ Quốc, lại hóa thành cho bụi. Cho nên, lầu Lan con dân xưng loại chim này là hỏa liệt điểu. Đã từng lâu Lan vương tử nắm giữ cường đại ngự hỏa pháp lực, bất quá bởi vì tàn bạo cùng ghen tị, chịu thần phạt bị giam nhân thông thiên tháp bên trong. Làm lâu Lan vương tử chịu phạt nhân tháp, hỏa liệt điểu coi như vương tộc thủ hộ thần, cũng bị nhốt tại thông thiên tháp bên trong. Một khi có dị tộc xâm nhập, hỏa liệt điểu sẽ ánh lửa bắn ra hiện, cho thấy vượt xa bình thường thần lực, toàn thân đều bị chói mắt quang diễm bao phủ, bén nhọn mỏ sẽ biến thành đứng đầu lưỡi đao sắc bén, là dị tộc hạ xuống trừng phạt. Nói cái tiểu cố sự, các du khách đặc biệt là bạn nhỏ, nghe nồng nhiệt. Bạn nhỏ thích nghe nhất loại này câu chuyện. Phương Giã dùng cố sự coi như lời dẫn, nhắc lên mọi người hứng thú, tiếp lấy nghiêm chỉnh phổ cập khoa học lên, dứt bỏ truyền thuyết thần thoại không nói, hỏa liệt điểu cũng là một loại phi thường có ý tứ động vật. Hỏa liệt điểu cũng không phải là một loại điểu, hắn còn có cái tên gọi đỏ cỏ, chúng ta vườn thú những thứ này chính là đại hồng cỏ. Có thật nhiều người đều tại hỏi, tại sao này hỏa liệt điểu không phải màu đỏ, còn có màu trắng? Thật ra bọn họ vốn là lông vũ nhan sắc chính là màu trắng. A, kinh ngạc. Các du khách khó tin vẻ mặt, giống như là lần đầu tiên nghe nói lão hổ ăn cỏ giống nhau. Phương gia nói, hỏa liệt điểu lông vũ màu đỏ là tới từ ở bình thường thu lấy tôm thanh tố là màu đỏ. Tại trong giới tự nhiên, động vật thì không cách nào hợp thành tôm thanh tố, hỏa liệt điểu thông qua ăn tôm tép nhỏ bé, còn có tảo loại cùng sinh vật phụ du, có thể dùng tôm thanh tố ở trong người không ngừng đọc lại, lại trải qua mấy bước phản ứng hóa học, nguyên bản trắng tinh lông vũ tiện xuyên xuất ra tươi đẹp màu đỏ. Đối với hỏa liệt điểu tới nói, tôm thanh tố chính là bọn họ đồ trang điểm. Màu đỏ càng tươi đẹp hỏa liệt điểu, thể trạng cũng liền càng cường tráng, đối với người khác phái sức hấp dẫn cũng càng mạnh. Lâm Hạo bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Đại Nô cũng cảm thán, chủ yếu vẫn là hỏa liệt điểu tên quá có mê hoặc tính. Chỉ nghe danh tự này, liền muốn giống bọn họ là màu đỏ, suy nghĩ tạo thành hình thái. Phương Giá cười nói, hỏa liệt điểu thật là thích trưng diện, cũng tương đối thần kinh động vật. Chúng ta dưỡng hỏa liệt điểu chăn nuôi viên là một nữ sinh, bình thường hội hóa trang điểm. Bởi vì dưỡng hỏa liệt điểu, hiện tại cũng không lau môi son rồi, bởi vì này chút ít hỏa liệt điểu nhìn thấy nàng môi son sẽ bị kích thích, vỗ cánh chạy tới chạy lui, cũng không tiếp nhận đút đồ ăn. Ha ha ha, chạy qua lại còn được. Đây là đem chăn nuôi viên trở thành đối thủ cạnh tranh. Cái này cùng nữ sinh kết bạn giống nhau à, đều thích so với chính mình xấu xí, không thích chính mình xinh đẹp. Chăn nuôi viên hy sinh là khắp nơi các mặt a. Này đến lượt ta thật đúng là không làm được. Một cái lôi kéo màu xanh lá cây cái đuôi dài hùng tính khổng tước, đi hai bước, run run người thể, rung đưa cánh, tựa hồ là muốn run Lạc Vũ trên lông dính trên lá cây hạt xương. Tiếp lấy thân thể có chút đè thấp một ít, màu u lam che nhung thiên nga bình thường thật dài cổ trở về rối, đỉnh đầu gối quan đung đưa, tư thái ưu nhã cẩn thận xử lý từ bản thân xinh đẹp lông đuôi. Mọ bộ trước tiên ở vĩ đoan bên lưng mổ mổ, tiếp lấy ngậm một cây bên bờ tán loạn lông vũ, đầu đi xuống rối, theo căn lược đến mũi, cẩn thận đem lông vũ lược đến một lần nữa thẳng tắp, tiếp lấy tiếp tục kiên nhẫn xử lý lên một căn khác lông vũ. Trong nước hồ một cái hỏa liệt điểu, bước ra chính mình chân dài, ưu nhã đi hai bước. Tiếp lấy chuyển qua chính mình màu hồng cổ, màu đen mỏ hướng về phía cái đuôi cắn hai cái. Tiếp lấy đem miệng hướng về phía cánh cọ sát lên, cắt tỉa chính mình lông vũ, động tác nghiêm túc cẩn thận. Phương gia nói, những thứ này hỏa liệt điểu, cả ngày lẫn đêm làm được nhiều chuyện nhất chính là trang điểm ăn mặc. Bọn họ trên đuôi tuyến thể, có thể bài tiết mang theo tôm thanh tố dầu mỡ, loại này dầu mỡ là thiên nhiên chống nước tài liệu, hơn nữa thoa lên lông vũ lên, có thể để cho lông vũ thoạt nhìn bóng loáng, có đến các vị trí cơ thể, để cho lông vũ trở nên càng ngày càng tươi đẹp. Có thể một ngày không ăn cơm, thế nhưng tuyệt đối không thể một ngày không lược lông. Các du khách nhìn hỏa liệt điểu động tác, quả nhiên rất nhiều hỏa liệt điểu đều tại lược lông. Biết rõ bọn họ đang làm gì, không phải đơn thuần xem náo nhiệt, cảm thụ lại có bất đồng rồi. Chặt chặt nói, quả nhiên đồng dáng. Có người vừa tò mò hỏi, viện trưởng, hắc, thiên nga, đề hồ những thứ này điểu, bọn họ miệng mặc dù có chút phân biệt, bất quá đều là dài nhọn, này hỏa liệt điểu tại sao miệng là con đây? Phương Giã giải thích, đây là bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt đưa đến. Hỏa liệt điểu bình thường sinh hoạt tại hồ nước mặn, hoặc là hoàn cảnh tương đối tồi tệ thấp địa, xung quanh đều là không có một ngọn cỏ bãi bùn. Những chỗ này có phú tập lam tảo xanh, silicon tảo, trong nước bùn còn có đủ loại côn trùng ấu trùng, sinh vật phụ du, bọn họ bình thường chủ yếu ăn những thứ này. Hỏa liệt điểu là nhóm lớn sinh hoạt, hơn mấy trăm ngàn chỉ tụ chung một chỗ, suy nghĩ một chút bọn họ tại bãi cạn hành tẩu, vừa đi vừa tìm thức ăn, đây là nhiều đồ sộ cảnh tượng. Khuỷu tay khúc khoa tay múa chân một cái, nếu như mỏ là thẳng tắp, cũng phải giớn cổ lên, tại trong bùn tìm thức ăn, đây chẳng phải là rất dễ dàng cùng cái khác hỏa liệt điểu cổ đánh nhau. Mỏ là như vậy cong, khi chúng nó đem đầu thấp kèm đến, đưa đến bên chân thời điểm, mỏ vừa lúc là cùng mặt nước song song, phương tiện bọn họ lấy ăn. 666-66. Thật thần kỳ. Lâm Hạo cũng không khỏi cảm thán nói, thiên nhiên thiết kế thật là tinh diệu. Chương 561, để cho chúng ta cùng nhau đung đưa. Nghe xong Phương Giã giảng giải, các du khách đưa ánh mắt nhìn về phía đại hồng cỏ, nhìn thế nào chỉ cúi đầu, ở trong nước kiếm ăn. Khu nước sâu mặt nước có thể đem bọn họ phụ trích bao phủ, nước cạn khu liền mười phân, có thể nhìn đến dưới nước bùn. Nước cạn khu một cái đại hồng cỏ, cổ giống như là rắn giống nhau cong rũ xuống, mỏ thả vào phù sa bên trong, đầu từ từ đi lòng vòng, đem phù sa khuấy động lên, miệng bẹp bẹp nhai hai cái. Cái này đại hồng cỏ cúi đầu, một bên đi về phía trước, một bên đem mỏ thả ở trong bùn, lưu lại một đạo quanh co khúc chiết nhàn nhạt quy tích. Ba kỷ giẫm hai cái chân, lại cúi đầu vẽ lên cái vòng tròn. Phương Gia nói, trong hồ nước có thả xuống con tôm nhỏ, cái này cũng là hỏa liệt điệu bọn họ mong chính. Còn có tôm khô, bột cá, bột bắp những thứ này làm hỏa liệt điệu mặt. Nhìn đến cái kia hỏa liệt điệu giẫm chân sao? Bọn họ dùng chân giẫm đạp mặt đất, là vì để cho bên dưới thức ăn nổi lên. Khu nước sâu một cái đại hồng cỏ, tinh tế chân dài đều đủ không tới đáy nước, giống như là một cái màu hồng đại thiên nga giống nhau phủ ở trên mặt nước. Túi đầu nhìn một chút, tiếp lấy phấn màu trắng cái đuôi nết lên đến, đầu thật sâu mà chôn vào trong nước. Lấy ăn dáng vẻ, nhìn qua cùng thiên nga liền không sai biệt lắm. Cặc cặc cặc xì xào. Hỏa liệt điểu tiếng kêu, nghe vào cùng ngông có chút tương tự, mang theo một loại đặc biệt giọng mũi. Trên trăm con hỏa liệt điểu, các du khách nhìn đến không chớp mắt. Lý đột nhiên phát hiện hồ nước trung ương có một con đại hồng cỏ, cổ thẳng tắp rất có tiết tấu mà lớn tiếng kêu, đầu giống như là lên dây cót giống nhau, tại chụp hành lên trái phải đồng đường, xoay đi qua lại cách một hồi xoay trở lại. Giống như là lại nói, ta là ai, ta tại kia, ta đây hội muốn làm gì? Không biết rút do gì. Cảm giác rất buồn cười, chỉ cái này đại hồng cỏ đối với đồng bạn nói, ôi chao, các ngươi nhìn chỉ. Lâm Hạo bọn họ nhìn sang thời điểm, bên cạnh mấy chỉ đại hồng có giống như là bị lây bệnh một dạng, cổ thẳng tắp, đầu trái phải tài nghệ bảy tới bảy lui, đồng thời làm phục độc cơ, tiết tấu nhất trí mà lớn tiếng kêu, các cạc xì xào. Ta là ai? Ta muốn làm gì? Nhìn qua giống như là tiệm du lịch tổ chức được rồi đi du lịch, các du khách đi tới trạm xe thời điểm, đột nhiên phát hiện xe không có tới. Nhìn chung quanh, xe đây, tài xế đây, hướng dẫn du lịch đây, hướng dẫn du lịch như thế cũng không tới. Sẽ không bị mắc lừa chứ? Mơ mịt không biết làm sao. Các du khách nhìn bọn họ cặc cặc kêu to, mê mang chuyển đầu dáng vẻ, không kìm lòng được nở nụ cười. U, đây là tại làm gì vậy? Này mê mang ánh mắt. Ha ha ha ha, quá tốt chơi, đây là tại khiêu vũ sao? Để cho chúng ta cùng nhau đung đưa. DJ, mu tức. Có tiết tấu đong đưa đầu cùng kêu to đại hồng có càng ngày càng nhiều, dần dần khuyết tán đến toàn bộ đoàn thể bên trong, mọi người cùng nhau đong đưa đầu, càng bày càng nhanh, giống như là kỳ dị nào đó khiêu vũ, tình cảnh ma tính mà đồ sộ. Các du khách cũng muốn phát biểu điểm ý kiến gì, bất quá đại hồng có môn chỉnh tề thanh âm hội tụ đến cùng nhau, đem đường thanh âm đều trùng xuống, nói chuyện cũng không nghe thấy. Chỉ có thể vội vàng chụp hai tấm hình ảnh, chụp cái video, ghi chép một hồi cái này kỳ cảnh. Đại khái đi qua chừng một phút. Những thứ này đại hồng có tiếng kêu hơi ngừng, đầu cũng bất động rồi. Trong lúc nhất thời trung quanh yên tĩnh không gì sánh được, chỉ có thể nghe được đại hồng có môn thật thấp ngắn ngủi lầu bầu tiếng, mỏ hướng bầu trời, tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ. Có đại hồng cò, túi thấp đầu tiếp tục kiếm ăn, còn có dựng thẳng lên chính mình bả vai cùng cái đuôi lông vũ, đem cánh hướng hai bên mở ra, lộ ra phấn cánh chim màu đỏ phía dưới một màn màu đen, tựa hồ là đang đối với trung quanh cái khác đại hồng cò tiến hành khoe khoang. Các du khách không kịp chờ đợi, viện trưởng Phương Gia biết rõ bọn họ muốn hỏi cái gì, có phải hay không rất thú vị. Đông đưa đầu, là hỏa liệt điểu thường gặp nhất tìm phối ngẫu hành động. Hỏa liệt điểu có rất nhiều có ý tứ đoàn thể hành động, cơ bản đều cùng tìm phối ngẫu có liên quan. Bọn họ sinh sản quý tại tháng 3 đến vào khoảng tháng 6, những thứ này đoàn thể hành động có thể giúp hỏa liệt điểu đồng bộ sinh sản chu kỳ, bởi vì bọn họ dừng lại hoàn cảnh rất phức tạp đa biến, nếu như tại hồ nước mặn mực nước thích hợp nhất, thức ăn đứng đầu đầy đủ thời điểm không có thể giao phối mà nói, khả năng bỏ qua cơ hội, năm nay liền sinh sản không được, loại này đoàn thể hành động thật là trọng yếu. Cho nên khoảng thời gian này nhiều tới chúng ta vườn thú chơi đùa, nói không chừng có thể thưởng thức được bọn họ càng nhiều thú vị hành động nha. Mặc dù sinh sản quý sau cũng có thể nhìn đến, bất quá sẽ không như vậy thường xuyên, cùng không tức xuề đuôi giống nhau. Những thứ này đại hồng cỏ, động tới vật viên an định lại, đã bỏ qua một đoạn sinh sản kỳ rồi, không biết năm nay có thể hay không gây giống. Sinh sản đầu tiên là muốn trúc xào, bất quá tại hỏa liệt điểu quán xây dựng sau, chăn nuôi viên môn tiểu thay đại hồng cỏ đem cái này hoàn thành công tác. Đặc biệt chọn mười mấy túi thích hợp nhất cho chúng nó trúc xào phú tây đất đỏ, rời đến đảo nhỏ phía sau an tĩnh xóa sình. Bên này chính diện là không thấy được, phía sau giữ lại cái rình coi địa phương. Đem đất đỏ cùng thành hy nê điều chế tốt sau đắp thành tương tự một cái sụp đổ chậu nước rửa mặt bộ dáng xào huyệt, bên trong có một cái hố nhỏ. Từng cái hỏa liệt điểu ổ tách ra xếp hàng, không biết còn tưởng rằng là bảy địa lôi trận đây. Giã ngoại hỏa liệt điểu, trúc xào chính là đem phủ xa một chút xíu ngâm tới, trúc thành 15-45cm, khoan 40cm trái phải tháp cao hình dáng, tại đỉnh tháp trong hố để lên trứng, như vậy có thể phòng ngừa mặt đất nhiệt độ quá cao đem trứng nướng chín, hoặc là đột nhiên cao thủy đem trứng bao phủ. Đại hồng có mặc dù thấy được vì chúng nó xây dựng xào huyệt, tạm thời còn không có sử dụng dự định. Khả năng phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh. Có du khách hỏi, ta nhớ được xem qua một cái hỏa liệt điểu video, một đoàn ở trong nước hướng một cái phương hướng đi nhanh, vừa đi vừa đong đưa đầu. Phương Giã cười nói, rất khéo là, hỏa liệt điểu tên tiếng Anh kêu Phở Giang Sít Minh Ca, Phở Lạm Mì Ngô, cùng Tây Ban Nha Phở Giang Sít Minh Ca múa danh sưng giống nhau, khiêu vũ giống vậy nhiệt tình chẳng trề. Loại hành vi này bình thường phát sinh ở tìm phối ngẫu mùa cao điểm. Lâm Hạo không gì sánh được tiếc nuối nói, ôi chao nha, đáng tiếc à, ta đây lập tức phải trở về trường học đi đáp biện rồi, không thấy được bọn họ nhảy Phở Giang Sít Minh Ca múa. Đại Ngô chụp chụp bả vai hắn, không việc gì, có cái gì tốt chơi đùa, ta quay video phát đến trong bầy. Lâm Hạo, được a, cảm ơn. Nói là nói như vậy, bất quá nhìn video nhất định là không có tự mình sang đây xem tốt. Liên nói những thứ này, Đại Hồng có môn cùng nhau bãi đầu hát vang rung động tình cảnh, tự mình đứng ở chỗ này, thấy bọn nó theo mấy chỉ bãi đầu khuyết tán đến một mảnh, nghe loại này đường huyên náo đều bị che giấu tiếng ồn nào, trong lòng không gì sánh được thán phục, rung động cùng thần kỳ cảm, video có thể truyền bao nhiêu. Hơn nữa tới vườn thú nhìn động vật, chỉ cần hoàn cảnh phong phú, tồn tại đủ loại phong dung, bọn họ có thể biểu diễn ra rất phong phú hành động, tràn đầy bất xác định tính, loại này không xác định cảm cũng là kinh hỉ một loại. Còn có phổ cập khoa học trên bài, chăn nuôi viên giảng giải, có thể biết càng nhiều động vật kiến thức, cũng rất thú vị vị. Lý Lý nhớ tới gì đó, cảnh cáo nói, Đại Ngô, ta đầu bị đề hồ cắn video không cho thả trong bầy a. Nhanh lên xóa. Đại Ngô hắc hắc nói, ôi chao nha, vui một mình rồi không bằng chúng nhạc nhạc, mọi người cùng nhau nhìn mới vui vẻ sao? Lý Lý làm sinh khí hình, giơ lên quả đấm, muốn ăn đòn. Chương 562, không biết bay kênh kền. Song ca song, vậy song đầu cũng không phải là nghi thức kết thúc. Có đại hồng cò tại mở ra cánh, khoe khoang chính mình cánh 3-4 giây sau, đem cánh thu vào, lại bắt đầu trải vướt lên màu hồng lông vũ. Bất quá cùng trước đỏm dáng lược lông vũ bất đồng. Trước trải vướt lông vũ là phi thường cẩn thận, một lần lại một lần đem dầu mỡ lau đều, làm cho mình nhìn qua càng thêm tịnh lệ, tiêu phí thời gian rất dài. Lúc này đem đầu xoay đến thân thể một bên, tiếp lấy rất nhanh mà phủi một cái cánh, đem cánh lại thu vào, mỏ tại lông vũ lên làm bộ trải vớt hai cái. Động tác có vẻ hơi cứng còn cứng ngắc, là thuộc về biểu diễn tính chất lực lông. Còn có đại hồng cỏ, giương cổ lên thân thể nghiêng về trước, cho đến cái đuôi cao hơn bả vai, tiếp lấy mở ra cánh đem cánh đặt ở phía sau, cuối cùng xông về bầu trời, giống như là nhẫn giả chạy giống nhau động tác, bày một bộ. Cách dưới đất thấp kêu một tiếng, đem thân thể lại thẳng lên, tiếp tục bãi đầu hoặc là lý lông. Còn có đại hồng cỏ, giống như là rèn luyện buông lòng đại gia giống nhau, hướng bên cạnh đạp rồi đạp chân mình, mở rộng xuống cánh. Động tác giống vậy cứng ngắc, một bên vươn người, một bên ngắn ngủi mà tê. Hỏa liệt điều hành động vô cùng phong phú, đủ loại bất đồng tư thái, khiến người nhìn hoa cả mắt. Lâm Hạo bọn họ tại bên cạnh mương bên cạnh nhàn nhã đi, thưởng thức những thứ này mỹ lệ đại hồng cỏ. Nhìn đến một khối gương bộ dáng trên bài, phía trên là đại hồng cỏ sau xá cảnh tượng. Một tảng lớn rộng rãi gương, mấy chỉ đại hồng cỏ đứng ở phía trước, chính đang soi gương. Phía trên đặt câu hỏi nói, ngươi biết tại sao hỏa liệt điểu sau xá muốn thả một chiếc gương sao? Lý Lì suy đoán nói, viện trưởng không phải nói, hỏa liệt điểu thật là thích đỏm dáng điểu sao? Ngắm nghĩa trong gương, nhìn một chút chính mình mỹ lệ dáng vẻ, có thể để cho bọn họ tâm tình vui thích. Lâm Hạo nhướng mày một cái, ta quên tại kia xem qua, thật giống như loại trừ rất ít mấy loại động vật, giống như là cá heo đại tinh tinh loại này chỉ số thông minh tương đối cao có thể ý thức được là kính tượng, bình thường động vật là phân biệt không ra kính tượng thiệt giả. Bất quá có phải là vì khiến chúng nó tâm tình vui thích chứ? Đại Ngô gãi đầu một cái, cảm giác không có đơn giản như vậy. Nhìn một chút câu trả lời đi. Đem triển bài xoay tròn tới, mặt kiếng phần lưng chính là câu trả lời. Dĩ nhiên không phải cho những thứ này hỏa liệt điểu đỏm dáng trang điểm ăn mặc dùng. Hỏa liệt điểu bình thường đều là tập nhóm lớn sinh hoạt, chỉ có số lượng quá nhiều thì tâm tình ổn định mới có thể tiến hành gây giống. Vườn thú bình thường chết no cũng liền mấy chục trên trăm con, đối với dã ngoại nhóm lớn tới nói là tương đối ít. Hỏa liệt điểu nhìn trong gương phản chiếu đi ra cảnh tượng, thật giống như có thật nhiều đồng loại tụ cư, hắn lại không biết cái này giả, như vậy trong lòng cảm giác an toàn tăng lên, sinh sản ý nguyện liền tăng lên. Thì ra là như vậy. Lâm Hạo thở dài nói, vì để cho bọn họ sinh sôi đời sau, vườn thú phải làm không ít làm việc a. Thật là cái kỹ thuật làm việc. Đem gương lại cho xoay chuyển trở về, mấy người đi dạo xong hỏa liệt điểu hồ, hướng cao nguyên khu triển lãm đi tới. Kênh cây lồng. Dưới đất là tất cả lớn nhỏ thạch đầu tạo thành đá vụ bãi, trong đó còn sinh trưởng này một ít cỏ dại, phía sau có một cái vũng nước nhỏ. Lồng xa phía sau có thông thông gốc cúc cao lớn cây cối coi như bối cảnh, mặc dù ít rồi chút ít cao nguyên nghiêm túc lanh khốc cảm giác, bất quá nhìn tự nhiên nhu hòa một ít, du khách nhìn đẹp mắt một chút, như vậy che đậy cũng có thể là kền kền cung cấp cảm giác an toàn. Giống như hỏa liệt điểu, người bình thường ấn tượng có thể là gió biển thổi trên bờ cát, bên cạnh tồn tại cao lớn cây cỏ cùng lá cây cây, gió biển thổi lướt, uy lam mặt biển, bay lượn hải âu, cùng du khách sống chung một chỗ. Giống như là thiên đường giống nhau hoàn cảnh. Thật ra người ta bình thường sinh hoạt tại hồ nước mặn, trong nước tất cả đều là bùn, không có cỏ cây mà cũng không có cây xanh, hoàn cảnh căn bản chưa nói tới mỹ quan. Loại này sẽ không phương tiện tạo đắm chìm cảm, cho chúng nó cung cấp có bùn nước cạn chỉ là trọng yếu nhất. Một cái kền kền đang ở bên cạnh cái ao lên uống nước, một con khác đứng ở phía dưới gốc cây lên. Kền kền đối với phần lớn người thẩm mỹ tới nói, nhìn qua là xấu dã man. Thân thể lớn bộ phận hiện màu nâu đen, trước ngực màu nâu xám lông nổ nổ, tựa như quần áo lông lĩnh. Trên đầu nhung mao ung tùm tùm tùm. Cũng không thế nào dễ nhìn, giống như là mốc meo lông dài. Nhìn qua sẽ nghĩ đến bất tu biên phúc, bẩn thỉu những thứ này từ, ánh mắt ngược lại rất sắc bén, làm cho người ta một loại âm vụ cảm giác. Có bạn nhỏ cùng gia trưởng nói, "Oa, con chim này thật là xấu xí." Đại Ngô hơi nghi hoặc một chút, ta nhớ lần trước tới thời điểm, thật giống như chỉ có một cái kền kền, hiện tại như thế biến thành hai cái rồi hả? Lâm Hạo suy đoán, lại đưa vào rồi một cái ghép thành đôi đi. Lý Lý nói, "Ta ngược lại thật ra không cảm thấy kền kền xấu xí, ngược lại là cảm thấy bọn họ dáng dấp rất cắt điêu, đần độn." Tiểu tại lúc này gốc cây lên kền kền mở ra vừa rộng lại lớn cánh, có tới rộng 3 mét, nhìn qua rất có uy thế, đem mới vừa nói hắn xấu xí bạn nhỏ dọa sợ. Con tưởng rằng này kền kền tức giận muốn đánh chính mình, vội vàng trột dạ trốn ra trưởng sau lưng. Thật ra kền kền lại nghe không hiểu. Tại gốc cây lên bình đáp, lặp đi lặp lại vỗ vào cánh khổng lồ, khổng lồ như vậy thân thể, muốn bay lên vẫn là phải tốn chút khí lực. Vỗ vào rồi nửa thiên sĩ bảng, cuối cùng bay lên. Tại kền kền trong lồng lượn quanh vòng nhỏ, mượn khí lưu một chút xíu lên cao, chậm rãi bay đến chỗ cao. Dừng rơi vào chỗ cao tê trên kệ, nhàn nhã nghỉ ngơi lên. Nhìn về phương xa phong cảnh, lúc này chăn nuôi viên tới, đi vào kền kền trong lồng, mang theo cái bao tay, còn cầm lấy một cây mục tiêu tốt. Đại Ngô bọn họ vốn là nhìn một chút đã chuẩn bị đi, thấy vậy nhất thời tò mò ngừng lại. U, đây là chuẩn bị hành động huấn luyện dáng vẻ a, này có thể không thể bỏ qua. Kền kền là chuẩn bị huấn luyện cái gì? Hiện tại gấu trúc đỏ quán môn bị giáo huấn luyện tương đối quen luyện, có lúc cũng sẽ ở du khách trước mặt biểu diễn. Chăn nuôi viên trước giới thiệu một chút, mọi người khỏe, cái này kền kền là chúng ta gần đây cứu trợ trở lại, tại cứu trợ trung tâm tu dưỡng một trận, sẽ đến kền kền lồng biểu diễn. Bình thường cứu trợ động vật, chúng ta đều là tận khả năng thả về ra ngoại, bất quá cái này kền kền tại cứu trợ trước đã từng bị không thỏa đáng mà chăn nuôi qua, cho nên rất thân người, không có cách nào thả về ra ngoại. Kền kền nhưng thật ra là rất thích tại chỗ cao nghỉ ngơi. Mọi người khả năng cũng chú ý tới, cái này kền kền sẽ chỉ ở trên đất chạy, không biết bay, cũng là bởi vì trước chăn nuôi thời điểm, một mực bị giam tại tối tăm không mặt trời trong lồng, coi như thưởng thức điều chăn nuôi, cho tới bây giờ không có phi hành cơ hội. Các du khách vốn là cho là chỉ là một cái bình thường kền kền, nguyên lai còn có loại này bi thảm thân thế, nhìn xuống đất lên cái này kền kền ánh mắt cũng mang theo một ít thương. Hoa, quá tàn nhẫn. Ác điểu đều là cấp 2 khởi bước, loại này bắt lại khẳng định được phán mấy niên. Chăn nuôi viên nói, cho nên bây giờ huấn luyện chính là chuẩn bị huấn luyện hắn năng lực phi hành. Kền kền lồng gần đây lại cải tạo một hồi, nguyên lai trên đất là chỉ có hòn đá, bây giờ thả một ít cao thấp không đều cái của gỗ, huấn luyện hắn theo chỗ thấp nhảy đến chỗ cao, từng bước nắm giữ năng lực phi hành. Chương 563, chuột chuối đất quán dưới đất xào huyệt. Kền kền theo bên cạnh cái ao lên vui vẻ mà chạy tới, mắt ba ba mà ngẩng đầu nhìn chăn nuôi viên, hy vọng có thể lãnh được một miếng thịt ăn. Trước chăn nuôi viên đem thịt mặc ở trên canh cây, thả vào trên đôn gỗ đủ loại địa phương, có thể bay cái kia đã cho ăn sạch sẽ, không biết bay cái này chỉ có thể ở trên đất nhàn rỗi nhìn chạy nước miếng. Chờ cái kia ăn no bay đến chỗ cao nghỉ ngơi, chăn nuôi viên vừa vặn phương tiện đơn độc làm huấn luyện. Lúc này cương huấn luyện một tuần nhiều, vẫn còn nhận biết mục tiêu tốt, đi theo mục tiêu tốt giai đoạn. Chăn nuôi viên đem mục tiêu tốt thả vào kền kền trước mắt, đồng thời nhấn vang phiến cùn cụt một tiếng, từ bên hông trong bọc nhỏ móc ra một miếng thịt làm tưởng thưởng, đưa cho kền kền ăn. Như vậy lặp lại rồi nhiều lần, đem mục tiêu tốt chuyển xa một chút, trên mặt đất gật một cái. Kền kền nhất thời chỉnh không rõ, nghiêng đầu, liền ở tại chỗ nhàn rỗi nhìn. Chăn nuôi viên chờ giây lát xem nó không có phản ứng, lại đem mục tiêu tốt đưa trở về, tiến tới kền kền trước mặt, cùng cụp một tiếng cho nó cho ăn miếng thịt. Bên cạnh du khách nhìn, nhổ nước bọt nói, như thế đần như vậy chứ? Chăn nuôi viên nói, hành động huấn luyện, đầu tiên là muốn cùng động vật thành lập tín nhiệm mới có thể làm cho bọn họ nguyện ý phối hợp, yêu cầu bỏ ra kiên nhẫn mới được. Còn phải xem động vật năng lực học tập, bước đầu tiên để cho động vật rõ ràng mục tiêu tốt ý tứ, bình thường yêu cầu tiêu phí thời gian một tháng. Huấn luyện nửa ngày, nhìn kền kền dần dần có chút không muốn phối hợp, hết nhìn đông tới nhìn tây giống như là giờ học phân tâm học sinh, chăn nuôi viên cũng liền đem công cụ thu vào. Đi tới ngoài túi, cùng các du khách giảng giải, kền kền mặc dù kêu kền kền, thật ra cũng không trọng, mọi người quan sát một chút, hắn trên đầu phát lượng vẫn đủ nhiều, chim non đối lập chọc một điểm. Thanh điểu đầu chọc giống như là bọn họ thân thích con nó, Tây Tạng Thiên Táng điểu chính là núi cao con nó. Kền kền bình thường loại trừ ở trên không xoay quanh, còn thích ở tại đỉnh núi chùi lùi trên đá, vì vậy có cái ngoại hiệu ăn khách sơn điêu, có phải hay không rất bá khí. Nguyên lai ngọn núi điêu là kền kền. Ta còn tưởng rằng ngọn núi điêu là cái gì hung hãn ác điểu đây. Chăn nuôi viên cười một tiếng, đừng xem kền kền xấu xí, thật ra bọn họ là thiên nhiên người quét đường, nếu như không có kền kền như vậy ăn hủ động vật, thi thể động vật không ngừng tích lũy thì sẽ đưa đến vi khuẩn bệnh độc nảy sinh, còn có thể ô nhiễm nguồn nước, cho nên chúng ta vẫn là phải yêu quý một hồi kền kền, không nên nhìn bọn họ xử liền ghét bỏ, càng không nên vì bản thân tư dục nhốt bọn họ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, kền kền lớn lên như vậy, tại ác điểu bên trong nhan trị sát thực không cao, giống như là không người có hứng thú làm sủng vật dưỡng. Khả năng càng nhiều tình huống có lòng tốt làm chuyện xấu, người hảo tâm nhìn đến kền kền bị thương mang về nhà dưỡng một trận. Khả năng thương còn không có dưỡng hảo, cảm tình trước bồi dưỡng ra, đổ thừa không muốn đi kền kền thật là dễ dàng lệ thuộc vào người điểu. Chúng ta con thứ nhất kền kền chính là như vậy, bị người nuôi một trận không muốn bay đi, đưa vào một cái ác điểu cứu trợ trung tâm, sau đó bị đưa vào đến chúng ta trong vườn thú. Hơn nữa kền kền không chỉ nuôi phạm pháp, bọn họ khẩu vị cũng tương đối nặng, không thích thịt tươi, thích ăn thả một trận mang một ít mùi vị thịt thối giữa, ăn xong còn thích ói, ói ăn nữa, vốn là ăn thịt thối giữa mùi vị liền một lời khó nói hết rồi, lại bị ói ra, ngươi suy nghĩ một chút cái kia vị. Lý Lý tưởng tượng tràng cảnh này, khuôn mặt đều nhíu thành một đoàn, rua. Nghe là tốt rồi buồn nôn. Lâm Hạo cũng nổ nước bọn, chửi thêm một tiếng, này còn có người dưỡng kền kền, này thích cũng đủ quái. Đều là cứu trợ ác điều a. Có du khách hiếu kỳ hỏi, tại sao kền kền thích ăn thịt thối giữa đây? Chăn nuôi viên nói, khả năng đổi một ý kiến khá một chút, cùng hùng miêu ăn trúc tử giống nhau, bọn họ có thể là đang không ngừng tìm kiếm mình sinh tồn chi đạo trong quá trình phát hiện, ồ, săn đuổi này thỏ con chuột hội tránh hội chạy, tiêu hao thể lực còn chưa nhất định có thể bắt được, lại muốn cùng cái khác thợ săn cạnh tranh. Thi thể thật tốt, cũng sẽ không chạy, người khác cũng không thích ăn, vậy thì ta tới ăn. Từ từ tiến hóa thành loại này càng thích hợp ăn thịt thối giữa trạng thái. Gì đó kim điêu lập chuẩn, đây chính là nhất đẳng sát thủ, phi hành mau lẹ, theo trên trời rất cao địa phương bay nào đi xuống chính là trong nháy mắt sự tình, cửu âm bạch cốt chảo cùng mỏ nhọn vô cùng sắc bén, để cho con mồi môn nghe tin đã sợ mất mật. Những thứ này kền kền hết thảy không có. Tại ác điểu bên trong, kền kền năng lực phi hành là tương đối kém, trước khi cất cánh còn phải bật nhảy một cái, hoặc là chạy lấy đà một hồi hắn am hiểu hơn bay lượn, có thể mượn lên cao khí lưu thời gian dài bay lượn trên không trung, tại núi cao trong cánh đồng hoang vu không rời nhàn dạo chơi, rất ít cổ động cánh, tiết kiệm thể lực, phát hiện trên mặt đất có thi thể thời điểm lại bay qua vụ mồi. Nhìn đến hắn cổ cơ bộ một vòng lông xù thật dài vũ mao rồi sao? Giống như là người chúng ta khăn ăn giống nhau, có thể phòng ngừa ăn uống thời điểm, đem trên người vũ mao làm bẩn. Cương đại dạ dày cùng hệ thống miễn dịch có thể giúp bọn họ tiêu diệt xương cùng thịt thối giữa bên trong vi khuẩn, không cần lo lắng bị bệnh. Còn có kền kền mỏ, lớn lên giống không giống con cua ngao. Không có như vậy sắc bén, lưới câu cũng tương đối nhỏ, càng thích hợp đào thi thể. Mọi người có thể nhìn một chút cái này triển bài. Chăn nuôi viên chỉ một hồi, bên cạnh có một cái thú vị triển bài, vẽ đủ loại điều tạp thông hình vẽ, đối với bọn nó mỏ tiến hành so sánh. Phía trên có hỏa liệt điều mỏ, Lâm Hạo bọn họ mới từ hỏa liệt điều bên hồ kia tới, nghe Phương Dã giảng giải quan sát một phen, đối với hỏa liệt điều mỏ rất quen thuộc. Vẹt mỏ lớn lên giống vỡ hạch đào khí giống nhau, phương tiện cắn ra bền bị vỏ, rắn chắc hữu lực. Bạch hạc mỏ thon dài sắc nhọn, đây là vì tại bãi cạn thấp địa tìm loại cá, lớn lên giống chiếc đua giống nhau. Chim sẻ mỏ giống như là tiểu cái nhíp, dùng để mổ cỏ chết, phong điểu mỏ giống như là ống hút, có thể ở phi hành bên trong rút ra mật hoa. Đi dạo xong kền kền quán, đi tới con mạt mọt quán. Con mạt mọt trong quán, có cỏ có thạch đầu, dưới đất là nửa thước độ dày bùn đất, cho con mạt mọt môn cung cấp máy đào biết. Bối cảnh là lồi lõm nham thạch vách tường, phảng phất cao vút sừng sững tuyết sơn, nhìn qua cảm giác vẫn là không tệ. 7, 8 con mạt mọt lúc này đều tại miệng huyệt động phụ cận đứng, có đang đào lấy thổ, còn có phụ trách đề phòng. Một cái con mạt mọt lộ chính mình đại bản nha, giống như là một cây gỗ cọc giống nhau, ngơ ngác chảy tại chỗ bất động. Có du khách tràn đầy phấn khởi mà ngồi xổm xuống, cùng con mạt mọt đối mặt, hô to: "A!" Con mạt mọt nhìn bên ngoài du khách, ánh mắt nghi ngờ, giống như là lại nói, người này sợ không phải có cái gì bệnh. Đồng bạn trước tới chơi qua, cười nói, người ta mới không phải như vậy tiêu đây. Thủy tinh màn tường bên cạnh có cái con mạt mọt há to mồm gào thét bộ dáng bảng hiệu, trên đó viết, muốn nghe một chút ta gọi tiếng sao? Phía dưới có cái nút ấn, đánh một cái, liền phát ra thu sắc nhọn tiếng kêu. Du khách ngạc nhiên nói, chửi thêm một tiếng, là cái này tiếng kêu sao? Như thế theo chim hót giống nhau. Con mạt mọt bên trong quán bộ trong góc còn có cái đặc thù thiết bị. Từ bên ngoài lối đi chui vào dưới đất, đâu có thể từ bên trong lộ ra tới. Có thể để cho du khách giống như là chui vào trong hang động chuột chui đất giống nhau, cách một tầng lồng pha lê, khoảng cách gần quan sát bọn họ, tự mình thể nghiệm ở tại dưới đất xào huyệt là một cảm giác gì. Lý Lý đồng tâm chưa tiêu tan, đề nghị, chúng ta đi xuống chơi đùa đi. Đại Ngô tràn đầy phấn khởi đáp ứng, được a được a. Tiên thần nhân ma. Chương 564, giống như chuột chui đất giống nhau quan sát. Thông đạo dưới lòng đất cửa vào tại con mạt mọt quán mặt bên. Bên cạnh triển bài tựa để kêu con mạt mọt hang động, dùng hoạt hình họa hình thức vẽ con mạt mọt xào huyệt mặt cắt ngang, có mùa đông cùng mùa hè hai cái tình cảnh. Các du khách đi tới bên này thời điểm, cũng không nhịn được dừng bước nghỉ chân nhìn một chút. Trên đó viết, con mạt mọt bình thường sinh hoạt, trừ ăn ra chính là đào thành động rồi, bình thường hang động muốn đánh 5 dài 10 mét, 2-3 mét sâu, trên đất có 5-6 cái xuất khẩu có thể liên thông trong hang. Hang động không những có thể dùng để sản thắng nhóc, nghỉ ngơi cùng ẩn nút, còn có thể dùng đến ngủ đông cùng né tránh không tốt khí hậu. Mùa đông cảnh tượng, là một cái ánh mắt hung ác hồ ly tại trên mặt tuyết đuổi theo thỏ, tại cửa vào hang động nơi không thể làm gì khác hơn ngừng lại, thỏ vui sướng quay đầu liếc mắt một cái, như một làn khói chạy xuống đi. Loại trừ một cái chuột chui đất co lại thành đoàn vùi ở phía dưới cùng, ngủ say xưa đại giác, trong xào huyệt sinh hoạt trốn hôi, rắn những động vật này. Biểu thị bọn họ hội lợi dụng con mặt mọt xào huyệt, bên cạnh còn có chữ viết chú giải. Tỷ như thỏ bên cạnh, một con thỏ vì né tránh hồ ly trốn vào con mặt mọt trong huyệt động, bên ngoài tuyết lại lớn lại thâm sâu, hắn có thể sẽ ở nơi này tránh mấy ngày. Con mặt mọt bên cạnh thì viết, con mặt mọt bình thường sinh hoạt tại giá rét địa phương, ngay ngắn một cái mùa đông đều vùi ở chính mình thoải mái ấm áp trong ổ bình thường trung tuần tháng 10 bắt đầu lục tục ngủ đông. Năm thứ 2 cuối tháng 3 đầu tháng 4 kết thúc ngủ đông, bắt đầu sôi nổi. Mùa hè cảnh tượng, trên đất dài ra thảo đến, trong ổ có mấy chỉ khả ái tiểu con mặt mọt, bạn cùng phòng cũng đổi một nhóm. Con mặt mọt đứng ở xào huyệt cửa vào, hết nhìn đông tới nhìn tây mà đề phòng. Làm mùa xuân thời điểm, con mặt mọt theo trong xào huyệt đi ra, bắt đầu tìm giống cái, nếu như lúc này đụng phải một con khác hùng con mặt mọt, hai cái hùng con mặt mọt sẽ phát sinh kịch liệt đọ sức. Giao phôi sau, thụ thai mẫu con mặt mọt bắt đầu ngậm thảo làm ổ, một tháng sau sinh hạ thú con, một tổ bình thường 19 con. Thú con tại tháng 6 ban đầu liền có thể xuất động hoạt động. Lâm Hạo lần trước tới thời điểm cao nguyên khu triển lãm cương cởi mở, du khách rất nhiều, cũng chờ xếp hàng đi xuống chơi đùa, không thể hoàn thành. Đối với chuột chuối đất trong quán đặc thù phong cảnh còn là rất hiếu kỳ. Chứ nói chi là cửa vào bên này còn có như vậy một bộ triển bài, đặc biệt giới thiệu chuột chuối đất hang động, kích thích du khách hứng thú, càng là dâng lên muốn đi xuống chơi đùa tâm tư. Hôm nay tất cả mọi người đi xem hỏa liệt điều rồi, bên này không có bao nhiêu người, không cần xếp hàng trực tiếp liền xuống. Mấy người theo lối đi đi xuống, phía dưới lối đi là một tròn hình vòng cung. Thổ hoàng sắc mặt tường, quả thật có loại thân thể thu nhỏ lại, tại chuột chuối đất xào huyệt trong hầm hành tẩu cảm giác phi thường kỳ diệu. Đi tới phần cuối, chính là kim tự tháp hình dáng lồng pha lê rồi. Người trước mặt chưa xem xong, còn phải chờ đợi một hồi, Lâm Hạo liền thuận tiện nhìn lên bên cạnh triển bài. Khối này triển bài phân phối bên trong ảnh, là chuột chuối đất tại cửa vào hang động đứng đề phòng cảnh tượng, con mặt mọt coi như ở trung động vật, tại hoạt động tập thể thường xuyên sẽ an bài một cái lính tuần phòng tại cửa hang hoặc là khu vực hoạt động một bên đứng gác đề phòng, phòng ngừa gấu xám, cáo cát, chó sói hoặc là trên trời ác điểu đánh lén. Một khi có nguy hiểm tình huống xuất hiện, con mạt mọt sẽ đứng phát ra ngắn ngủi tiếng thét chói tai nhắc nhở những đồng bạn tùy thời chú ý. Chờ trước mặt du khách đi xuống, ba người tràn đầy phấn khởi mà đứng ở trên đài, đầu theo mặt đất dò xét ra ngoài. Vừa ra mặt đất, liền thấy khoảng cách không tới nửa thước một cái chuột chui đất, lúc này hai cái móng vuốt đặt ở trên bụng. Chuyển qua đầu, lộ ra hắn đại bản nha, trợn mắt nhìn con mắt màu đen, ngơ ngác nhìn bọn họ. Cái bụng một cái, ngực vừa thu lại, thu báo động lên. Vừa mới bắt đầu thấy du khách từ nơi này thò đầu, một đoàn con mạt mọt sợ đến phần phật chui vào dưới đất. Du khách nhìn cái tình mình. Hiện tại bình thường thấy có người từ bên này rình coi, biết không có nguy hiểm, từ từ thành thói quen. Nghe được còi báo động, xa xa mấy chỉ con mạt mọt hướng bên này nhìn một cái, tiếp tục nên đào lỗ, nên đề phòng đề phòng. Đại Ngô nhìn chung quanh một chút, ôi chao, có không có cảm thấy chúng ta giống như là tam địa chuột giống nhau. Ha ha ha ha. Mấy người nhất thời đều nở nụ cười, chưa nói xong rất hình tượng. Lâm Hạo lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình, cười nói, cái này thiết kế thật biết điều. Thật bội phục Lâm Hải động vật viên, chuột chuối đất loại động vật này, quan triển lãm cũng có thể lấy ra điểm trò gian. Ở dưới hoàn cảnh này tham quan, không cần gì đó giới thiệu, liền có thể cảm nhận được động vật sức sống cùng mỹ. Cộng thêm dụng tâm phối hợp phổ cập khoa học triển bày, du khách tới tham quan thời điểm, hiểu phổ cập khoa học kiến thức là tự nhiên chủ động hơn nữa vui vẻ sự tình. Lý Lý thở dài nói, chuột chuối đất cũng là yêu cầu đào lỗ nha, lần trước đi thị trường thời điểm, nhìn đến một cái mini vườn thú, chuột chuối đất quán trên đất liền một tầng nhét kín, chăn nuôi điều kiện kém như vậy, còn có thể đút đồ ăn tiếp xúc, nói con mạt một thân nhân lại ngoan ngoãn, thật không sợ bị bệnh sao, còn có vẹn bị dây xích buộc ở trên cái giá, đầu chôn ở cánh phía dưới, nhìn cũng rất bất ức dáng vẻ. Đại Ngô nói, loại này mini vườn thú đều là cây gà, chính là tinh khiết sền sệt động vật. Đi thăm xong chuột chuối đất quán, đi tới thỏ tôn quán bên này. Thỏ tôn hiện tại cũng là vườn thú được hoan nghênh nhất minh tinh động vật một trong, chung quy đừng sư tử lão hổ gì đó, cơ bản mỗi một vườn thú đều có thể nhìn đến, con voi lớn một chút vườn thú cũng có, này thỏ tôn là thực sự yêu thích, hiện tại liền Tây Giã cùng Lâm Hải động vật viên tại chăn nuôi. Hơn nữa còn kèm theo vẻ mặt bao. Các du khách lúc này đều vây ở thủy tinh màn tường trước, ngừng thở, thần sắc chuyên chú, không biết đang nhìn cái gì. Lâm Hạo bọn họ vội vàng chạy tới, xảy ra chuyện gì tình? Có cái gì tràng diện đặc sắc có thể không thể bỏ qua? Nguyên lai lúc này Tôn Đại Thánh cùng Tôn Nguyên Tiêu hai cái thỏ tôn không biết tại sao đang giằng co, chuẩn bị đánh nhau dáng vẻ. Tôn Đại Thánh đứng ở tê trên kệ, nhìn qua một mặt không vui, so với bình thường không vui hơn một điểm, cả người tản mát ra nghiêm nghị khí chẳng. Nện bước bước chân mèo, hướng Tôn Nguyên Tiêu từng bước ép sát. Tôn Nguyên Tiêu phản ứng cũng kịch liệt, quẹt cái mông hướng mặt bên, đầu còn hướng về phía Tôn Đại Thánh, há to mồm làm bộ như hung ác. Đừng tới đây a, tới nữa cắn ngươi a. Bất quá thân thể chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ, đã bại lộ hắn chỗ dạng. Đại Ngô hiếu kỳ suy đoán nói, không có thức ăn, đây là tại tranh đoạt gia đình địa vị sao? Ôi chao, hai cái này là thế nào chị ạ? Ta muốn biết là cái nào kẻ xui xẻo bị khi dễ rồi. Lâm Hạo nói, thỏ tôn thật giống như có thể thông qua lông mày tới phân biệt cá nhân. Bên cạnh triển bài lên thì có hai cái tôn mi tâm ấn ký bất đồng, bất quá các du khách nhìn bình thường cũng không phân biệt ra được tới. Tôn Đại Thánh lại bước về trước một bước, đột nhiên Tôn Nguyên Tiêu hướng trên đất nhảy một cái. Một cái xoay mình, miêu phi thường hung địa lớn tiếng một tiếng, định dọa lui truy kích tới Tôn Đại Thánh. Chân mắt nhìn mắt tròn con ngươi, lưỡng ca chân ngắn, còn su lông, thoạt nhìn lại hung lại đáng yêu. Hai cái tôn giằng co, một lát sau, Tôn Nguyên Tiêu từ dưới đất bò dậy, như một làn khói lui về phía sau xá chạy đi. Tôn Đại Thánh cũng không có tiếp tục truy kích, đi tới một khối thạch đầu bên cạnh, đem chính mình lông mềm như nhung mặt to hướng về phía thạch đầu cọ sát lên, ánh mắt cọ được nhau lại, lỗ tai run một cái. Tiếp lấy nhảy lên thạch đầu, lại bãi thành một đống, giống như là một bãi bánh giống nhau, dùng nghiêm túc ánh mắt quan sát bên ngoài du khách. Chương 565, ruộng ngô bên trong quan giống phòng nhỏ. Tôn Đại Thánh nghiêm túc đầu lộn lại xoay qua chỗ khác, cái đuôi cuối cùng giống như là chạm điện giống nhau, có chút lay động. Nhìn đến các du khách không khỏi bật cười, thỏ tôn này động vật thật là quá tốt chơi. Chẳng những vẻ mặt rất khôi hài, cả người trên dưới đều là hí. Lâm Hạo nhìn Tôn Đại Thánh nằm ở đó, rất nhàn nhã dáng vẻ, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Mùa hè khí trời bắt đầu nóng, Lâm Hải bên này khí hậu ấm, cùng cao nguyên bên kia có thể nói là khác nhau trời vực. Gấu trúc, mi hầu những động vật này đều có thể xuống nước tắm hạ nhiệt, thỏ tôn là thế nào hạ nhiệt? Xem nó lúc này tự nhiên trạng thái, không có lộ ra không thích hứng dáng vẻ. Hỏi Đại Ngô một hồi, Đại Ngô gãi đầu một cái, mùa hè thỏ tôn hẳn sẽ thay lông chứ? Đổi lông sẽ không nóng như vậy. Bên cạnh một tên nữ du khách nghe vậy, cười nói, nghe chăn nuôi viên nói, thỏ tôn quán chẳng những sau xá bên trong có máy điều hòa không khí, hoạt động trong chẳng cũng cài đặt hạ nhiệt trang bị, bên ngoài nhiệt, bên trong mát mẻ, thỏ tôn ngây ngốc rất thoải mái, hơn nữa còn có tia cực tím sắt trùng trang bị. Như vậy a? Nghe tên này du khách rất biết dáng vẻ, Đại Ngô chuyện trò rồi đổi câu. Nguyên lai tên này nữ du khách là một gã thỏ tôn phấn, mỗi lần kỳ nghỉ cũng phải đi Tây Giã nhìn một chút thỏ tôn, đáng tiếc xa cách quá xa. Hiện tại Lâm Hải bên này có thỏ tôn rồi, nàng ở tại phụ cận Lam Hà thành phố, sang đây xem thỏ tôn dễ dàng không ít. Tại thỏ tôn quán đợi 1-2 giờ, chính là vì nhìn thỏ tôn từ sau xá đi ra hoạt động một hồi, chụp lên vài tấm hình. Nói đến thỏ tôn, trên mặt nụ cười doanh doanh, không ngừng khen ngợi bên này quán triển lãm hoàn cảnh, đối với Lâm Hải động vật viên tràn đầy lời ca tụng. Đi thăm xong thỏ tôn, Lâm Hạo bọn họ đi xuống đi con voi quán chuẩn mất trượt. Bên này đến con voi quán thăm quan đường đi lên, trồng một mảnh bắp nô. Hạt bắp là cùng lúa nước cùng nhau gieo xuống, hiện tại đến rồi tháng năm nhiều, đã dung mạo rất thịnh vượng. Một mảng lớn xanh mơn mởn hạt bắp thẳng mà đứng ở trong ruộng, rộng rãi lá cây mở rộng ra, bị gió thổi một cái, quét lạp lạp văng rội, giống như một mảnh màu xanh lá cây sóng biển rung động, nhìn qua rất khả quan. Ruộng nô phía trước là một cái quanh co chạy xuôi dòng sông, ấm áp kim sắc dương quang vẩy vào dòng sông bên trong, đung đưa một mảnh sóng gợn lan tan, gió nhẹ mang đến thanh tân khí tức, hiu hiu tại trên mặt người. Ruộng nô phía sau tồn tại một tòa thái tộc đặc sắc tầng 2 trúc lâu, tầng 2 ban công dưới mái hiên tựa hồ còn treo móc mấy chôi thịt muối, bên cạnh trồng một ít cùng trúc lâu cao không sai biệt cho lắm cây xanh. Tình thơ ý họa lại tràn đầy vẻ quê mùa tức. Nhìn như vậy như thế ngoại đào nguyên mỹ lệ cảnh tượng, làm cho tâm thần người trở nên hoảng hốt, phảng phất tại trong lúc vô tình, đi tới gì đó ẩn sĩ cao nhân chỗ ở, mỗi ngày mặt trời mọc làm ruộng, mặt trời lặn tại bờ sông nhìn trăng uống rượu. Lâm Hạo vẫn là lần đầu tiên từ bên này đi, kinh ngạc nói, "U, lúc nào trồng bắp?" Đại Ngô nói, "Đúng nha, trong vườn thú loại trừ á nạ cả bên cạnh kia phiến lúa nước ruộng, bên này cũng có một mảnh ruộng nô." Có chút ước mơ nói, thật sự muốn trở thành thục nếm thử một chút là mùi vị gì, đây cũng là không có đánh qua thuốc trừ sâu hữu cơ hạt bắp đây. Mùi vị khẳng định rất tốt. Trước tại Hùng Miêu trong phòng ăn ăn qua viện trưởng loại hữu cơ thổ đậu, tư vị kia, chặt chặt, thật là làm cho người muốn ngừng cũng không được. Hợp với mỹ vị măng che canh, thần tiên đều khó khăn đỉnh. Lý Lý nói, ma pháp, viện trưởng làm ma pháp. Đại Ngô cười nói, đại giờ y sao, bồi dưỡng cây trồng có một tay. Theo đồng ruộng đến trúc lâu đường mòn lối vào còn lập tấm bảng, quan giống phòng nhỏ. Lâm Hạo không kịp chờ đợi nói, đi một chút, chúng ta qua đi xem một cái đi. Theo Bắc Ngô bên trong xuyên qua, hành tẩu tại trong ngách nhỏ, đưa tay là có thể mò tới hai bên màu xanh lá cây lá ngô, xác thực rất có đắm chìm cảm. Dọc theo thang lầu leo lên phòng trúc lầu 2. Trên ban công, có thể rõ ràng mà nhìn đến con voi tại hoạt động trong tràng hoạt động cảnh tượng. Hoạt động trong tràng có một tòa cổng hình vòm bình thường kiến trúc, từ phía trên đi xuống có thủy như là thác nước chảy xuống, rơi vào phía dưới rộng rãi trong ao, văng lên trắng xóa hoàn toàn bọt nước. Lúc này bình thường đang ở trong nước vui sướng chơi đùa, làn da màu xám dính một tầng thủy, tại dưới ánh mặt trời lượng tinh tinh, giống như là bôi một lớp kem chống nắng giống nhau. Đi về phía trước mấy bước, thân thể toàn bộ chui vào dưới nước. Mặc dù không thấy được bình thường ở trong nước làm cái gì, bất quá nhìn trên mặt nước không ngừng cuộn cuộn đợt sóng, liền có thể tưởng tượng ra hắn tại dưới nước là như thế nào hưng phấn quá mức gật gù đắc ý, dùng thân thể khổng lồ gây sóng gió. Các du khách nhìn con voi nghịch nước cảnh tượng, phát ra từng trận mừng rỡ tiếng thán phục. Con voi hoàn toàn lẹn vào đến trong nước, cũng không cần lo lắng bị sặc nước đến, bởi vì vòi voi bên trong là có van, hút thủy thời điểm liền có thể đóng lại. Ở trong ao đứng lên, ra ngoài chạy một vòng lại chạy trở lại. Mỹ Linh, Mỹ Lan, sóng sóng bọn họ cũng ở trong ao ngâm. Một đám con voi ngâm tắm, sóng sóng trực tiếp nằm nghiêng đến trong nước, nhìn qua phi thường thích thú dáng vẻ. Tại mùa hè trời nóng thời điểm, xuống thủy phao tắm rửa, chơi đùa thủy, là mở lại tâm bất quá sự tình, các du khách cũng vì bọn họ cảm thấy hài lòng. Đại Ngô cười ha hả chụp hai tấm hình ảnh, thật không đâm. Lâm Hạo tại trên ban công, nhìn một chút con voi nghịch nước phong cảnh, tại quan giống trong phòng nhỏ đi dạo. Quan giống phòng nhỏ không riêng gì một cái tham quan điểm, còn là một tiểu quan triển lãm, treo trên tường phổ cập khoa học triển bài, trên bàn bày đặt một cây 2 mét dài rộng, trong trắng ố vàng ngà voi coi như hàng triển lãm biểu diễn. To lớn ngà voi, liếc mắt nhìn sang cũng rất hút con người. Có bạn nhỏ đang tò mò mà đưa tay sờ. Ngà voi không có dùng cái lồng bao lại, phía dưới đánh dấu, này ngà voi là mô hình. Lâm Hạo đi tới, theo bản năng sờ một cái ngà voi, cảm thụ một chút. Bên cạnh triển bài là đặc biệt giảng ngà voi. Con voi có thể dùng ngà voi làm gì? Lâm Hạo trong lòng suy đoán nói, nhất định có thể giúp con voi đánh nhau. Nhìn xuống, phát hiện ngà voi chức năng còn rất nhiều. Con voi có thể dùng thật dài ngà voi đào ra đất cát, lấy được trong đất muối phân quán vật chất, hoặc là tại mùa khô thời điểm tìm nước ngầm. Nghiêm trọng hạn hán thời điểm, dòng sông chờ mặt đất nước cạn hạ, con voi có thể sử dụng ngà voi đào ra một cái vài mét động, chờ nước ngầm từ từ theo trong đất cắt rỉ ra. Loại này đào lỗ lấy được nước ngầm chức năng, đối với con voi bình an vượt qua mùa khô phi thường hữu dụng. Cái khác động vật tại con voi uống nước xong sau khi đi, cũng sẽ tụ tập đến thủy động bên cạnh uống thỏa thích một phen. Nếu như con voi diệt tuyệt, rất nhiều động vật khả năng đều độ bất quá mùa khô. Ngà voi còn có thể dùng ngà voi bẻ gãy nhánh cây, dùng một bên ngà voi bóc vỏ cây, con voi cũng có chính mình quen dùng một bên răng, tương đương với nhân loại thuận tay trái bên phải phết tử. Hơn nữa còn có thể giúp công giống thu được mẫu giống trái tim. Được rồi, tự mình nghĩ quá nông cạn. Lâm Hạo tiếp tục xem triển bài, tiếp theo nội dung cũng có chút nặng nề. Càng ngày càng nhiều con voi, hiện tại không dài răng. Tại không có trộm săn trong hoàn cảnh, chỉ có 2-4 giống cái châu phi giống sẽ không răng dài. Nhưng là bởi vì trộm săn duyên cớ, tồn tại xinh đẹp răng dài con voi sẽ bị tàn nhẫn mà lùng giết, công giống ngà voi bình thường so với mẫu giống lớn hơn nặng hơn, cho nên tại gặp gỡ trộm thợ săn thì công giống đứng mũi chịu sào. Làm công giống bị đại lượng lùng giết sau, trộm thợ săn liền liếc tới mẫu giống, có ngà voi mẫu giống bị giết, không, có ngà voi tránh được một kiếp, từ từ liền sinh dục càng nhiều dụng hết răng đời sau. Voi châu Á cũng giống như vậy, răng dài giống có thể sẽ bị trộm tới làm việc, không dài ngà voi tình huống rõ ràng hơn. Tiên thần nhân ma. Chương 566, chỉ có con voi mới yêu cầu ngà voi. Lâm Hạo không khỏi thở dài, nhớ tới chính mình đã từng xem qua một cái công lích quảng cáo, một cái mâu giống cùng một cái voi nhỏ, tại Mỹ Lệ trên thảo nguyên, đón Vãn Hà đi về phía trước. Voi nhỏ vui vẻ nói, "Mẹ, ta lớn răng." "Mẹ, ta lớn răng ư?" Voi nhỏ đợi không được mẫu thân chúc mừng, có chỉ là yên lặng, nghi ngờ nói, "Mẹ, ngươi không vì ta cao hứng sao?" Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, vẫn đối với cái này công lích quảng cáo tồn tại ấn tượng sâu sắc. Con voi vì không bị trộm săn mà lựa chọn không dài răng, làm lòng người chua mà thẫn thờ. Hơn nữa con voi không dài răng không chỉ là chính mình nước uống lấy ăn bất tiện, cũng vì cái khác lệ thuộc vào con voi sinh tồn sinh vật tạo thành ảnh hưởng. Loại này không hình ảnh vang, không muốn biết bao nhiêu năm sau tài năng chân chính thể hiện ra. Lâm Hạo tiếp tục nhìn xuống, ngà voi rớt, còn có thể lại dài trở lại sao? Người bình thường muốn nói lộ ở bên ngoài hai cây thật dài ngà voi, nhưng thật ra là chỉ con voi răng sửa. Trong miệng là răng hàm. Bên ngoài này một đoạn cũng không phải là toàn bộ, có 1/3 bị bao bọc ở đầu bên trong. Muốn thu được ngà voi, chỉ có hai cái con đường, một là chờ con voi tự nhiên tử vong, một cái khác là đem con voi lùng giết. Trộm thợ săn vì lấy được hoàn chỉnh ngà voi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tại đem con voi săn giết sau, đem đầu cùng mũi đều cắt đứt, như vậy mới phải lấy ra ngà voi. Có con voi bị cắt lấy ngà voi thời điểm, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Lâm Hạo nghĩ đến không có tắt thở con voi nằm trên đất, trên mặt bị tàn nhẫn mà đào lên một cái xấu xí hang lớn, không ngừng ra bên ngoài nằm huyết, mũi bị ngăn cách tiện tay ném xuống đất, răng dài bị lấy ra, chỉ còn lại thân hình khổng lồ dần dần giữa nát, con rồi tại máu thịt giữa vui sướng bay lượn. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng không khỏi dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác buồn nôn. Kenny A động vật hoang dã bảo vệ cục trong kho hàng đã từng tồn phóng 132 tấn ngà voi, đến từ 1.2 vạn con voi, phần lớn đều là bị trộm thợ săn giết chết, trong kho hàng tràn ngập mùi máu tanh, khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Có người ở thăm quan sau, phát ra như vậy cảm khái, vừa vào cửa nghe thấy gay mùi sắt tối, phảng phất nhìn đến đầy giấy bạch cốt, nhìn đến như vậy cảnh tượng, người vĩnh viễn sẽ không muốn đem ngà voi mua về đặt ở trong nhà, đeo ở trên người, bởi vì ngươi sẽ cảm thấy nó là tàn khốc như vậy cũng không rõ. Con voi số lượng, lúc trước cũng không có quyền uy số liệu thống kê, bất quá các giới tương đối đồng ý ý kiến là, thế kỷ trước 70-80 niên đại, châu Phi giống số lượng theo 1-300.000 đầu giảm nhanh đến chưa đủ 50 vạn con, thậm chí có báo cáo xương chưa đủ 400.000. Tương đương với mỗi ngày thì có không sai biệt lắm 100 đầu con voi chết đi. Con voi quần thể số lượng bởi vì trộm săn cùng ngà voi mua bán, đối mặt diệt tuyệt nguy hiểm. Một cái vấn đề kế là, ngà voi muốn tiêu hủy sao? Có một loại ý tưởng là, châu Phi quốc gia có không ít tồn kho ngà voi, tiêu hủy cũng là lãng phí, nếu như đem ngà voi mua bán hợp pháp hóa, có chính quy con đường bán ra ngà voi, có phải hay không có thể đả kích trộm săn? Còn có thể đem bán ra ngà voi tiền vùi đầu vào bảo vệ con voi sự nghiệp bên trong. Nhưng mà lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Tại cởi mở ngà voi hợp pháp mua bán sau, con voi trộm săn cùng chợ đen buôn lậu ngược lại lớn bước tăng trưởng. Hợp pháp mua bán kích thích người tiêu thụ ngà voi nhu cầu, hợp pháp cùng phi pháp hôn tạp cũng vì chấp pháp mang đến khó khăn. Cho nên sau đó ngà voi hợp pháp mua bán án lại không có thu được thông qua, thế giới các nước đã tiêu hủy 300 tấn ngà voi tồn kho. Làm người ta khó chịu là, Trung Quốc là trên thế giới lớn nhất ngà voi tiêu phí quốc, ngà voi thành bọn phú hào tượng trưng thân phận. Bất quá Trung Quốc cũng ở đây hành động. Triển bài cuối cùng viết, nước ta theo năm 2018 ngày mùng ngày 1 tháng 1 lên, toàn diện dừng lại gia công tiêu thụ ngà voi cùng chế phẩm hoạt động, cũng toàn diện cấm chỉ ngà voi mua bán ngà voi chế phẩm thuộc về hành động trái luật. Chỉ có con voi mới yêu cầu, hơn nữa có quyền nắm giữ ngà voi. Lâm Hạo nhìn xong triển bài, nhiệt huyết phí đẳng, nhất là một câu cuối cùng, âm vang hữu lực, hận không được đi theo hô to một câu. Bên cạnh bạn nhỏ cũng ở đây nghiêm túc nhìn triển bài. Chỗ thấp cho bạn nhỏ chuẩn bị là một cái hoạt hình triển bài, dùng người vật đối thoại hình thức nói cho bạn nhỏ cự tuyệt ngà voi mua bán. Một cái đại nhân nói ngà voi là thưởng thức cao nhã tượng trưng, bạn nhỏ nói ta càng thích bọn họ còn sống. Con voi không phải ta giết, tuy nhiên không là ngươi giết, mua ngà voi thì đồng nghĩa với chống đỡ sát lục. Lâm Hạo nhìn xong ngà voi triển bài, lại tại quan giống trong phòng nhỏ đi bộ lên. Nhìn đến một cái du khách ở sau cửa không biết nhìn gì đó, có chút hiếu kỳ. Sau cửa cũng có triển bài sao? Thả phía sau người nào thấy à? Đám người đi rồi cũng đi qua nhìn một chút. Phía trên không có triển bài, sẽ dùng hắt thán siêu siêu vẹo vẹo viết một bài vẽ. Phóng viên phỏng vấn không thấy tiền, giống thai một năm rồi lại một năm. Ngày nào chờ đến thánh chỉ đến, làm thịt con voi tốt hơn năm. Giữa những hàng chữ đều toát ra một cô đối với con voi nồng đậm hận ý, bị con voi chèn ép muốn không thở nổi, không cách nào sinh hoạt bất đắc dĩ. Nay cố hận ý, quả thực muốn từ trên cửa đụng tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị Lâm Hạo, giống như là trời quang trung cái phích lịch, lại thật giống như bị người nào gõ một tảng côn. Theo bản năng nhìn lên bên cạnh một khối triển bài. Mới vừa rồi ngà voi triển bài giảng là tham lam mọi người đối với mỹ lệ ngà voi khao khát, đưa đến tàn nhẫn con voi trộm săn, mà này khối triển bài giảng là phức tạp hơn người giống xung đột. Đầu tiên là nói một số người giống xung đột cố sự. 15 năm thời điểm, Tây Song bản nạp người một nhà đang đánh mặt trước đây, trẻ sơ sinh đặt ở bên cạnh, đột nhiên có một con voi xông về bọn họ nhà, xông ngã nhà, bốn người đều bị thương. Cũng còn khá có người nhìn thấy con voi tới, đem trẻ sơ sinh ôm đi, nếu không còn không biết rõ như thế nào đây. Con voi nghiên cứu quyền uy Trương giáo sư mang theo học sinh tại Tây Song bản nạp giã tượng làm hạng mục trong lúc, có một vị bà chủ phụ trách cho học sinh nấu cơm, ở một cái trời mưa, bà chủ đi ra ngoài gặp gỡ giã tượng, bị con voi giẫm đạp mà chết. Tại 1988 đến 201 tháng 6 năm 28 trong thời kỳ, Tây Song bản nạp, phổ nhị chờ mà có 68 người bị con voi giết chết, 320 người nhân con voi bị thương, nông nghiệp tổn thất vượt qua 30 tỷ nguyên. Đối với đồng hương tới nói, con voi không thể nghi ngờ là trong cuộc sống thai hoàng ẩm, ra ngoài sợ đụng phải con voi, sợ chính mình khổ cực gieo xuống cây trồng bị con voi làm nhục tay trắng ra về. Nay đầu về, chính là Trương giáo sư tại phổ nhị điều tra nghiên cứu thì, một nhà đồng hương ra cổng tre trên viết. Bi kịch không riêng gì nhân loại, trong thời gian này cũng có 80 con voi bị người giết chết. 16 năm thời điểm, có hai đầu ấu giống đi ngang qua thôn, ăn lầm đánh qua thuốc trừ sâu hoa màu bỏ mình, giống bầy tại hai đầu voi nhỏ trước thi thể quanh quẩn mấy ngày, tiếng rên rỉ vang dội sơn. Con voi thời gian mang thai dài đến 22 tháng, mỗi thai chỉ có thể sản một đầu, cách nhau 5-6 năm tài năng tái sinh, giống bầy đối với voi nhỏ là cực kỳ yêu thích coi trọng. Ấu giống chết để cho giống bầy hết sức nóng nảy, một đoạn thời gian đối với nhân loại tràn đầy ý, ngay tại chỗ chế tạo không nhỏ khủng hoảng. Còn có người một nhà, trong nhà nàng dâu đi ra đi nhà cầu, đụng phải một cái giống vào sân. Chỉ lát nữa là phải xuống tới, nam mau chạy ra đây, bưng súng săn liền xông con voi nã một phát súng. Một thương này vừa vặn đánh tới mẫu giống sau hai yếu ớt địa phương, trực tiếp toi mạng. Mẫu giống vẫn có bầu, giống bầy muốn chọc giận chết. Sợ hại giống bầy trả thù, đồng hương không thể làm gì khác hơn là báo án, hơn nữa bởi vì phi pháp cầm khẩu súng bị dẫn độ. Chương 567, theo đuổi tốt đẹp sinh hoạt, có lỗi sao? Lâm Hạo nhìn triển bài, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Vậy mà có nhiều người như vậy bị con voi giết chết, loại sự tình này hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Vốn là cho là lão hổ, gấu những thứ này ăn thịt manh thú khả năng tương đối nguy hiểm, thế nhưng xảy ra chuyện thật giống như đều là tại gánh xiết thú, trong vườn thú, bây giờ còn thật không có nghe nói người nào tại dã ngoại bị lão hổ cắn chết, ngược lại là con voi loại này trong ấn tượng ngoan ngoãn cự nhân, thậm chí có như vậy hung tàn một mặt. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi thành nhà hắn phụ cận một cái tường cũng không ngăn được, một cước có thể đem người giẫm đạp đánh quái vật khổng lồ lắc lư, thường xuyên đến trong ruộng nhìn một chút có cái gì không có thể ăn, tối ngủ phòng trừng đều muốn lo lắng đề phòng. Tại sao con voi cùng người xung đột kịch liệt như vậy, thậm chí có thể nói dùng thảm thiết để hình dung đây? Là con voi số lượng quá nhiều sao, thức ăn không đủ, mới có thể ăn người loại cây trồng? Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Mang theo phần này nghi vấn, tiếp tục nhìn xuống đi. 99 năm kia sẽ, quốc nội con voi nghiên cứu quyền uy Trương giáo sư vừa mới bắt đầu làm quốc nội con voi điều tra, nghiên cứu bọn họ số lượng, giải rắc cùng tập tính. Con voi số lượng thật là khó khăn thống kê. Bọn họ không có biên giới khái niệm, khả năng buổi sáng ở quốc nội ăn đồ ăn, buổi chiều liền chạy tới Lào bên kia đi rồi. Nhân viên nghiên cứu là không có cách nào tùy tiện xuyên việt biên giới, chỉ có thể dùng biện pháp đần độn, đi trong thôn hỏi dò tình huống, một cái thôn thống kê. Hỏi một chút thôn này có 5 đầu giống, lại đi một ngoài 2 cây số thôn trang hỏi một chút có 10 đầu giống, hỏi dò đi ra con voi số lượng lại không thể đơn giản chống chất, vẫn là không biết rõ có mấy chỉ. Sau đó căn cứ con voi lỗ thai đường danh, ngà voi hình dáng, tất cả nhận ra cá nhân, cho mỗi con voi đều lên tên, phân rõ bất đồng con voi chỗ ở gia tộc. Đi khắp toàn bộ có con voi trong lịch sử đã từng giải rác địa phương, thông qua phương thức như vậy, đi qua 20 năm cố gắng, dần dần thống kê ra giống bầy số lượng. Phát hiện Trung Quốc hoang dại voi châu Á, số lượng mới không tới 250 đầu. Mà quốc nội trong vườn thú, nuôi dưỡng voi châu Á số lượng đều có 300 đầu. Lâm Hạo ánh mắt trợ to, kinh ngạc. Này châu Phi giống số lượng là lấy mấy trăm ngàn đầu nhớ, vốn là cho là quốc nội con voi số lượng không nói mấy vạn con, hơn ngàn con luôn có chứ. Trong lòng thật sự là không nghĩ ra, liền 200 con voi, Vân Nam cũng là quốc nội hoàn cảnh tốt nhất, rừng rậm đứng đầu rậm rạp địa phương đi, lớn như vậy cánh rừng, có cái gì không đủ dùng đây? Tại sao còn có thể cùng người sinh ra nhiều như vậy xung đột? Gần đây mấy năm nay, hàng năm con voi tạo thành số thương vong cùng tổn thất kinh tế đều tại gia tăng. Xung đột nguyên nhân ở chỗ ở bị áp xúc. Mặc dù theo trên trời nhìn qua cây cối tươi tốt, xanh um tươi tốt dáng vẻ, thậm chí rừng rậm bao trùm dẫn đầu lại gia tăng, thật ra rất nhiều đều là rừng cao su. Cao su là một loại trọng yếu kỹ nghệ nguyên liệu, theo thập kỷ 60 bắt đầu đưa vào Trung Quốc, bắt đầu lại từ đầu trồng trọt, bắt trước Tây Song bản nạp Thái tộc châu tự trị kinh tế quốc dân cùng xã hội phát triển thống kê công báo cùng Vân Nam thống kê niêm giám. 1990 năm, năm 2000, năm 2000, năm 2010, 2014 năm Tây Song bản nạp rừng cao su quan phương thống kê diện tích chia ra làm 8, 50, 13, 20, 27, 13, 33, 72 vạn hecta, mà 14 năm giao cảm theo dõi diện tích so với thống kê còn lớn hơn một ít, đạt đến 37, 66 hecta. Tây Song bản nạp diện tích mới 191 hecta, 41 phần 5 diện tích đều loại rừng cao su. Rừng cao su mặc dù cũng là cây, bất quá con voi không thích ăn. Đường động vật cũng không thích ăn, giống vậy nhiệt đái vũ lâm, bên trong khả năng có mấy trăm trồng trọt vật, rừng cao su liền cao su một loại thực vật, cho nên cũng bị gọi là màu xanh lá cây hoa mạc. Chỉ nhìn xanh biếc, không có giống loài đa dạng tính. Diện tích dần dần tăng lớn không chỉ là rừng cao su, còn có lá trà, chuối tiêu những thứ này cây công nghiệp, còn có làm ruộng. Phổ Nhị thành phố nguyên lai là kêu Nghĩ Mao, sau đó bởi vì Phổ Nhị sản xuất Phổ Nhị trà danh tiếng quá lớn, đổi tên kêu Phổ Nhị. Tại năm 2000 sau, cao su giá cả tăng vọt, dân chúng cơ bản đem có thể loại địa phương đều loại xong cao su rồi. Loại cây cao su, thậm chí đột phá thích hợp cao su sinh trưởng khu vực. Cao su thích hợp sinh trưởng độ cao so với mặt biển là tại 900 m xuống, đương thời đều loại đến độ cao so với mặt biển 1500 m địa phương. Cao su dài 10 năm vẫn là cây nhỏ, cắt không được kéo dán, diện tích lớn nhiệt đới á nhiệt đới cây cối bị phá hư. Mà thích hợp cao su sinh trưởng độ cao so với mặt biển 900 m xuống, lại vừa là voi châu Á thích khu vực hoạt động. Hiện tại Tây Song bản nạp thích nghi nhất voi châu Á sinh tồn chỗ ở, diện tích không tới 5%. Thẳng đến 15 năm thời điểm, bởi vì trồng trọt lượng quá nhiều, nguyên liệu giá cả nhanh chóng ngã xuống, dân chúng mới không hề loại cao su rồi. Bất quá mấy năm gần đây, bởi vì lá trà giá cả lại căng lợi hại, cho nên lại bắt đầu chém cây giống lá trà rồi. Chính phủ tại 13 năm sau liền bắt đầu quản, không thể tùy tiện chặt cây. Bất quá dân chúng cũng có diệu chiêu, đem vỏ cây cắt mất một vòng, hoặc là dùng có độc hóa học vật chất, chờ nguyên thủy cây rừng tự nhiên chết, liền có thể trồng lên cây công nghiệp rồi. Loại cây công nghiệp là có tiền, bảo vệ hoàn cảnh vừa không có tiền cầm. Năm 2002 thời điểm, bảo vệ khu nông dân người đều thu vào 1306 nguyên. Mà năm đó cả nước người đều có thể chi phối thu vào là 611 không nguyên. Trồng hoa màu sẽ bị con voi phá hư, loại cao su con voi không thích ăn, còn kiếm tiền. Dùng dân chúng địa phương lại nói, tại trong thành phố dùng iPhone điện thoại di động người, có tư cách gì chỉ trích tự xem TV. Tại trong mắt con voi, bất kể là hoang dại chuối tây vẫn là loại người hoa màu, đều là trời sinh mà trưởng, không có gì thuộc về người nào, chỉ có thể ăn không thể ăn phân biệt. Nhân loại đổ ra mồ hôi, khổ cực trồng trọt hoa màu, tại bọn họ xem ra cũng chính là có thể ăn đồ ăn mà thôi. Làm chỗ ở thích hợp sinh tồn cây cối càng ngày càng ít, con voi tự nhiên sẽ nhiều hơn lựa chọn đi thôn trang, ăn hoa màu, mà dân chúng muốn bảo vệ chính mình tài sản, xung đột tự nhiên sinh ra. Lâm Hạo nhìn xong xung đột phía sau nguyên nhân, muốn nói cái gì lại không nói ra được, cuối cùng buồn rầu thở dài. Người giống xung đột vấn đề vẫn là phức tạp. Muốn chỉ trích bên kia dân chúng phá hư hoàn cảnh, người ta nhưng là chịu đủ con voi nỗi khổ, theo đuổi sinh hoạt tốt đẹp có lỗi sao? Muốn nhìn tivi có lỗi sao? Con voi đi ăn hoa màu có lỗi sao? Đều loại cây công nghiệp, cũng không phải là phải đi ăn hoa màu rồi. Có cái gì phương thức giải quyết sao? Triển bài lên lại nói một cái cố sự. Địa phương có hai cái trại, một cái tên là Lên trại, một cái tên là Sóng ngạch. Lên trại thôn dân là truyền thống thái tộc thôn trại, dân chúng coi con voi là điểm lành vật. Con voi đến lên trại sau, sẽ không thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào, nhẹ nhàng thả lỏng mà liền đi bờ ruộng đường xuyên qua thôn. Sóng ngạch thôn dân không phải dân tộc thiểu số, con voi vừa đến mọi người cũng rất khẩn trương, thua chiêng gõ trống xua đuổi con voi. Con voi cũng sợ hãi, tại trong ruộng lúa chạy loạn, đem ruộng đều dẫm đạp hỏng rồi. Cũng không phải là bởi vì con voi có linh tính, biết rõ người nào thích chính mình, người nào chán ghét chính mình. Con voi vốn là tồn tại chính mình di chuyển lối đi, chỉ cần không ai làm nhiễu, sẽ đi chính mình đường. Ngược lại là hù dọa hắn, tạo thành tổn thất lớn hơn. Mọi người đối đãi con voi thái độ, cũng ảnh hưởng con voi đối với người thái độ. Tiên thần nhân ma. Chương 568, tát ao bắt cá, chẳng phải thu được. Người giống xung đột chủ yếu mâu thuẫn điểm ở chỗ trồng cây nông nghiệp ruộng đất. Thôn dân khổ cực làm ruộng, chờ đến được mùa thời điểm, thành quả nhưng đều bị con voi ăn. Làm lúc hoàng hôn, giống bầy theo trong rừng rậm đi ra, nên ngang đi tới bắp ngô bên trong, mũi linh hoạt lột ra hạt bắp ra, hạt bắp trực tiếp cuốn vào trong bụng. Con voi mũi chẳng những linh hoạt, cảm giác cũng bén nhạy, có thể nhanh chóng phán đoán hạt bắp quen thuộc không có quen thuộc, không có quen thuộc hạt bắp căn bản khinh thường ăn. Hộ lâm viên bởi vì đau lòng bị con voi làm nhục hoa màu, nhìn con voi đi xa, liền vội vàng tìm một cái gùi, đem đất lên bị nghiền nát hạt bắp nhặt đi. Lượn một trận, phát hiện con voi tại rất xa địa phương nghiêng đầu nhìn lấy hắn. Buổi tối hôm đó, con voi liền giết cái hồi mã thương, đem mảnh này bắp ngô hạt bắp đều ăn qua rồi. Con voi thật là thông minh, biết nhân loại hội cắt lấy hạt bắp, muốn cướp tại nhân loại cắt lấy trước toàn ăn sạch. Theo năm 2005 bắt đầu, vì để cho dân chúng thu hoạch gấp mùa màng hoa màu, Tây Song Bản Nạp bảo vệ khu đặc biệt chọn một mảnh bên rừng rậm rất thoải, là con voi loại lương thực. Đồng thời ở bên cạnh sửa cá nhân công muối kiềm trì, đem muối chôn dưới đất, lớn như vậy giống cùng cái khác động vật có thể ở bên này thu lấy muối phân quán vật chất. Bất quá con voi ăn hoa màu tốc độ rất nhanh, một mảnh một buổi chiều liền ăn xong rời đi. Như vậy trồng trọt cây trồng cho con voi ăn, sâu hơn con voi cách ăn thay đổi, càng ngày càng lệ thuộc vào những thứ này cao tinh bột cao nhiệt lượng thức ăn. Cũng là vạn bất đắc dĩ phương pháp. Đối với con voi ăn cây nông nghiệp, cơ cấu tương quan tổ chức suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Có nguồn kinh tế lệ thuộc vào làm ruộng, gặp tai họa nghiêm trọng thôn dân, được mời làm con voi theo dõi viên. Mặc dù cây nông nghiệp bị dã tượng phá hư có thể lãnh được nhất định bồi thường, bất quá cùng bình thường thu vào vẫn có chênh lệch. Con voi theo dõi viên mỗi ngày 24 giờ theo dõi dã tượng, thông qua bằng hữu vòng cùng ngoại chat, hướng chung quanh thôn dân lập tức thông báo con voi hành tung, cảnh cáo thôn dân tránh xung đột. Còn có tiếng quang dự cảnh hệ thống, làm thôn chung quanh hồng ngoại xem xét cơ hội chụp tới dã tượng thì sẽ đem hình ảnh phát đến nhân viên quản lý trong hồng thư, nhân viên quản lý xác nhận là dã tượng sau, biết sử dụng loa lớn, chợt lóe đèn, lan lộn phụ để phát ra thông báo. Thôn dân coi như không có nhìn điện thoại di động, không kịp thì nhìn đến tin nhắn ngắn, cũng có thể thông qua trong ruộng các nơi tiếng quang dự cảnh hệ thống được đến thông báo, phòng ngừa nhân viên thương vong. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là tu bổ con voi vốn có rừng rậm chỗ ở, khiến chúng nó trong rừng rậm có thể thu được sinh tồn cần thiết tài nguyên, như vậy tài năng theo căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Hiện tại hữu cơ cấu đang bảo vệ khu khai triển voi châu Á chỗ ở tu bổ, trồng trọt trúc tử, tống diệp lô, giá chuối tây chờ con voi thích nguyên sinh thực vật. Bất quá nhân tạo trồng trọt cùng tự nhiên đổi mới diễn thay so sánh, có chênh lệch rất lớn. Tống diệp lô không đợi lớn lên, con voi một múi liền quét hết. Bận điệu một tuần lễ gieo xuống chuối tây cây non, con voi tới, không tới một giờ, liền toàn bộ nhổ tận gốc. Phá hư lên đơn giản, tu bổ muốn khó khăn rất nhiều. Voi châu Á chỗ ở phải bảo vệ, dân chúng sinh kế vấn đề cũng phải giải quyết. Có công lý hạng mục trợ giúp thôn dân tiến hành sản nghiệp chuyển hình, tỉ như phát triển nuôi ong nghiệp, cải thiện thôn dân nuôi ong hòm, đối với thôn dân tiến hành nuôi ong kỹ thuật huấn luyện. Như vậy thôn dân có ổn định thu vào nơi phát ra, ong mật còn có thể giúp thụ phấn, bảo vệ rừng rậm hệ thống sinh thái khỏe mạnh. Tu bổ rừng rậm cũng là tu bổ lòng người, tu bổ người cùng con voi quan hệ. Vấn đề thức ăn giải quyết, con voi cùng người quan hệ hòa hài, còn có thể phát triển quan giống khách du lịch. Còn có cái khác biện pháp, nói thí dụ như quốc lộ xây dựng thời điểm không có cân nhắc con voi đi lên quốc lộ, trở ngại giao thông, yêu cầu cho chúng nó xây di chuyển lối đi chờ một chút. Lâm Hạo nhìn xong, hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối mặt rất khó khăn nhiều, bất quá vẫn là có phương pháp giải quyết. Có thể dùng hy sinh hoàn cảnh làm đại giới, đi đổi một ít kinh tế lợi ích, phát triển kinh tế rồi bàn lại bảo vệ. Theo đuổi tốt đẹp sinh hoạt dĩ nhiên không sai, thế nhưng hy sinh hoàn cảnh cũng phải có cái giới hạn. Giống như là đem cao su loại đến cao độ cao so với mặt biển địa khu, lại phá hư môi trường sinh thái, lại lãng phí tài lực. Cổ nhân đều biết, tát ao bắt cá, chẳng phải thu được, mà sang năm không có cá. Có tivi, xe hơi nhỏ có muốn hay không? Có xe hơi nhỏ, căn phòng lớn có muốn hay không? Có căn phòng lớn, mỗi ngày xa hoa trụy lạc, tận hưởng phồn hoa nhiều thoải mái. Nhân dục vọng là không có chừng mực. Có nghiên cứu điều tra qua diện tích lớn cao su trồng trọt mang đến khí hậu ảnh hưởng, rừng rậm đối với mưa rơi có nhất định tác dụng, thế nhưng cũng không rõ ràng, chủ yếu là giữ lại đại khí bên trong lượng nước, gia tăng không khí độ ẩm, lượng nước có thể bổ sung cho đất đai. Cao su lâm quan giữ lại lượng thấp hơn nhiều quý vũ lâm, theo cao su diện tích tăng lớn, mấy năm nay tây song bản nạp không khí độ ẩm rõ rệt giảm bớt, đại khí khô giáo trình độ gia tăng, nhiệt độ lên cao. Thông tục dễ hiểu nói, chính là dễ dàng hơn hạn hán cùng phát sinh sơn phát hỏa. Nếu như không tiết chế chặt cây cối, trồng lên cây công nghiệp, kia cuối cùng hoàn cảnh trở nên ác liệt, xui xẻo không riêng gì con voi cùng cái khác động vật, địa phương cư dân cũng không cách nào sinh hoạt. Hạn hán còn thế nào làm ruộng? Cuối cùng vẫn sẽ trả trở lại. Đại Ngô bọn họ cũng ở đây quan giống trong phòng nhỏ đi dạo một chút, xem qua triển bày, đều phát biểu xuống cảm thán. Trở lại trên ban công, nhìn phía xa con voi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Biết những kiến thức này, nhìn lại con voi, sẽ không chỉ là khổng lồ, khả ái, ngoan ngoãn những thứ này đơn giản ấn tượng. Bọn họ đồng dạng là nguy hiểm, thông minh, lại bi kịch động vật. Tại dạng này thái tộc trong chúc lâu quan sát con voi, phản phất mình chính là sinh hoạt tại bảo vệ khu nông dân. Nghĩ đến tân tân khổ khổ làm ruộng, trồng ra đến như vậy một mảnh xinh đẹp xanh mơn mận bắp nô, thành thục thời điểm con voi tới mấy cái toàn hái ăn hết rồi, cũng có thể cảm nhận được một ít đối với con voi vừa yêu vừa hận cảm giác. Lúc này mấy chỉ con voi ngâm xong rồi tắm, đã trở lại trên bờ, đi tới đất cát bên cạnh. Rồi rít dùng mũi cuốn lên đất cát, hất lên hướng trên lưng mình, đầu, bên bụng đều vẩy lên đi. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, tình cảnh đổ sộ. Mùa hè có thể nghịch nước tản hạt cát, đối với con voi tới nói thật là không gì sánh được vui vẻ sự tình. Có lớn như vậy ao nước, mấy chỉ giống có thể cùng nhau đi xuống tắm, quan hệ cũng so với mới quen thời điểm cải thiện một ít. Bình thường trực tiếp té nằm đất cát bên trong, vây đuôi, hiển nhiên là chơi được hưng phấn rồi. Sóng sóng nâng lên một cái chân trước, tại một cái khác góp chân nơi lặp đi lặp lại cọ sát, tựa hồ là đang dùng loại phương thức này cù lét. Mỹ Linh phá lệ hưng phấn dáng vẻ, phe phẩy chính mình quạt lá to bằng lỗ tai, vẩy một chùm hạt cát, phát ra một tiếng ngẩng cao giống kêu. Ô bốn, giống như là còi giống nhau, truyền tới phòng nhỏ bên này, thanh âm vẫn vang dội, dư âm lượn lờ không dứt. Các du khách nhất thời phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Ha ha, nhìn qua thật vui vẻ a. Chúng ta vườn thú hoàn cảnh là thực sự không tệ, quá đặc sắc. Có thể tận mắt thấy giống bầy nghịch nước dội cát, đủ loại đặc sắc hành động, quả thực là không ai sánh bằng cảm thụ. Chương 569, lục khổng tức đẻ trứng. Nhìn xong con voi, lại đi cái khác quán triển lãm đi dạo một chút. Lâm Hạo vẫn đủ không nỡ bỏ, chụp rất nhiều hình ảnh. Chuẩn bị rời đi vườn thú trước, đi vật kỷ niệm cửa hàng mua nữa điểm văn chế quần áo và con rối gì đó, trở về đáp biện cùng bạn cùng phòng đụng đầu thời điểm, mỗi người đều có thể đưa lên một món lễ vật. Lâm Hải động vật viên bán văn chế sản phẩm, khen ngợi độ vẫn là tốt. Trước định chế vệ y, hiện tại mùa hè đến đến, xuyên vệ y liền có chút nóng, gần đây lại đẩy ra một nhóm mới áo sơ mi, mát mẻ hóng mát. Chính mình mặc lấy thoải mái, đưa người cũng là rất không tồi lễ vật. Đi tới Á Nạ Cả xá bên cạnh thời điểm, mấy người hướng bên trong một nhìn, quả thực cười phun ra. Á Nạ Cả môn đi qua cắt lông, đều tới cái đại biến thân. Có ánh sáng linh lợi ngốc tử tạo hình, tiểu mã tạo hình, đầu là con rô tạo hình, phu nhân tạo hình, phi đầu sĩ tạo hình. Một đám tạo hình kỳ lạ Á Nạ Cả sống chung một chỗ, nhìn qua phi thường hài hước cảm. Lâm Hạo bị một cái đầu là con rô tạo hình Á Nạ Cả hấp dẫn chú ý lực, thế hoàn lông tứ chi cùng cổ lộ ra vừa gầy lại trưởng, đỡ lấy cái ngay ngắn đầu, nhìn liền không nhịn được bật cười. Chụp chụp Đại Ngô, ngươi xem cái này Á Nạ Cả, giống như là theo MC bên trong đi ra tới giống nhau. Á Nạ Cả ánh mắt vô tội nhìn về phía bọn họ, ta tốt phương a. Đại Ngô hết sức vui mừng mà ken két chụp hình, người nào cho Á Nạ Cả cắt lông, quá sành chơi rồi. Lý Lý ôm bụng, cười ngã nghiêng ngã ngửa, ôi cha u, Ngạo Thiên Ca. Ngạo Thiên Ca ngươi như thế biến thành mã rồi. Mẹ ta nha, những thứ này Á Nạ Cả thật là quá đáng yêu. Ngạo Thiên Ca lúc này đang ở hoạt động trong tràng người, nghe có người gọi nó tên, cười không dứt, nhất thời chuyển qua đầu, ánh mắt bất tiện nhìn sang. Nữ, gần lễ sao? Đối với phía sau lưu đệ nhất trượt lông ngược lại không như thế quan tâm, mấu chốt là chính mình lưu hải bị tạo rồi, giận đến không được. Gần đây một trận nhìn đến du khách đối với chính mình cười sẽ xông lên nhổ nước miếng, bất quá hôm nay hói một ngày cũng hói bất động. Mắt không thấy tâm không thiền, đơn giản hướng một đầu khác phi chạy tới. Đừng nói, loại trừ không có cái đuôi, chạy băng băng dáng vẻ thật đúng là có điểm giống như là một cái tiểu mã. Tạp Tư Lan lúc này ưỡn ngược ngẩng đầu, tư thái ưu nhã nhai thảo. Vốn chính là trắng ngần xinh đẹp một cái Á Nạ Cả, trên người lông rắn chắc thời điểm, nhìn qua lông sủ mập mạp thật đáng yêu. Hiện tại lông đều bị tạo này, một hồi thật gầy quá, cộng thêm cổ và trên chân lưu một vòng lông, giống như là phu nhân trang sức giống nhau, nhìn qua khí chất càng thêm ưu nhã rồi. Lý Lý nhìn Ngạo Thiên Ca chạy đi, khá là tiếc nuối, lại nhìn đến cách đó không xa một cái răng hô Á Nạ Cả. Thiếu chút nữa không có một cái phun ra ngoài, cười điên rồi để muốn, răng hô. Ngông ngông ngông ngông ngông, ngươi còn rất chiều a, biến thân phi đầu sĩ. Giang hô hai cái răng cửa vẫn là nổi bật, cũng là nàng số lượng không nhiều có thể nhận ra Á Nạ Cả. Giang hô lộ ra một loại mê chi mỉm cười. Hướng Lan Can bên này chậm du du đi tới, cắt lông đổi một kiểu tóc sau, chẳng biết tại sao cũng rất hài lòng. Đem đầu theo gỗ Lan Can trong khe hở chui ra, giống như là tại hỏi dò, tìm ta có chuyện gì không? Lý Lý tràn đầy phấn khởi, đến, Đại Ngô, giúp ta cùng Giang hô chiếu lên một trường. Lâm Hạo xách mấy cái túi vật kỷ niệm, lưu luyến không thôi rời đi vườn thú. Lần kế đến, cũng không biết là lúc nào rồi. Phương Gia gần đây một trận, bận sự tình các loại. Vườn thú đại sự hạng nhất, đầu tiên là lục khổng tức trúc xào đẻ trứng. Một cái thư khổng tức xuống 4 trái trứng, đây quả thực so với hùng miêu mang thai còn khiến người kinh hỉ. Trung quy hùng miêu gây giống trong trụ sở, tốt xấu vẫn có không ít hùng miêu, còn có thể cho vườn thú để ở. Quốc nội trong vườn thú, cùng một loại lục khổng tức liền nhà hắn này 4 con. Phương Giã vui sướng đồng thời lại có chút khẩn trương, nếu như có du khách cho lục khổng tức trứng nhặt, phá hư làm sao bây giờ? Muốn cho lục khổng tức cái địa phương kia, lại sợ đổi một hoàn cảnh không nghĩ ấp trứng rồi, hoặc là điều kiện có biến ấp không ra ngoài, hoàn cảnh khẳng định vẫn là điều trong quán tốt nhất. Nhân tạo ấp lục khổng tức trứng, phương diện này là trống rỗng, không có gì có thể tham khảo tài liệu, sinh ra tiểu khổng tức cũng cần ra trưởng mang. Chủ yếu vẫn là lục khổng tức quá chân quý rồi, đường điểu cũng là tại điểu trong quán gây giống, cho chúng nó tại các nơi chuẩn bị ổ hòm. Có sẵn ổ hòm không cần, chính mình chọn địa phương trúc xào ấp trứng cũng được. Dứt khoát làm một quyết định, vì để cho lục khổng tức trong khoảng thời gian này có thể thuận lợi ấp trứng, điểu quán khép kín một tháng, không đúng du khách mở ra. Nghĩ đến du khách cũng là có thể hiểu được. Một chuyện khác, chính là gần đây đưa vào bạch hạc, cỏ son đỏ, đông phương bạch có những thứ này điểu, lục tục đến vườn thú, bắt đầu kiểm dịch cô lập. Lúc trước cùng Lam Lý đi đường động vật viên đi bộ, nhìn đến xinh đẹp như vậy mỹ lệ đông phương bạch cỏ, nhưng sinh hoạt tại bẩn thỉu trong rãnh nước nhỏ, bên cạnh là lật lên cái bụng cá chết, nhìn qua tâm tình thật không tốt dáng vẻ, tiếc hận không gì sánh được. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm, chính mình vườn thú có thể có những thứ này điểu, khẳng định thật tốt vui. Hiện tại vườn thú cũng cuối cùng có điều kiện, nên đón những thứ này mỹ lệ chim to. Tức thì sắp đến ngày 20 tháng 5, chuẩn bị để cho vườn thú làm một cái chuyên đề hoạt động. 520, hài âm ta yêu ngươi, một cái hô hấp đều ngọt ngào thời gian, những tình lữ thích nhất tại ngày này tụ tập đẹp đẽ tình yêu, phát hồng bao, thậm chí kết hôn. Trừ lần đó ra, 520 vẫn là thế giới ong mật ngày. Trung quy hình dung người ân ái kêu ngọt ngào mật mật, mỹ lệ lời tỏ tình kêu lời ngon tiếng ngọt, sớm tại 405 trước Tô Mị Nhĩ nhân thơ tình bên trong, liền nói ngươi môi thơm ngọt như mật, ngươi xinh đẹp so với mật ngọt. Ngọt ngào mật ong và tuyệt vời tình yêu một mực liên hệ với nhau. Tình nhân quá tiết, sẽ không hương ong mật cũng qua cái tiết sao? Ong mật tại mọi người trong cuộc sống rất thường gặp, bất quá bình thường không có người nào sẽ đi chú ý bọn họ. Ong mật mặc dù tiểu, sinh thái tác dụng là vô cùng trọng yếu. Toàn thế giới 107 loại cùng thực phẩm trực tiếp liên quan chủ yếu cây nông nghiệp bên trong, vượt qua 85% cây nông nghiệp lệ thuộc vào ở ong mật chờ côn trùng thụ phấn, nhân loại thường ngày thức ăn 1/3 trực tiếp hoặc gián tiếp lệ thuộc vào ong mật chờ côn trùng thụ phấn. Trước mắt trên thế giới đã biết 16 vạn chủng từ côn trùng chuyển phấn thực vật hiện hoa bên trong, trong đó dựa vào ong mật chuyển phấn chiếm 85%. Nhưng mà ong mật tình huống không thể lạc quan, bởi vì nhân loại hoạt động ảnh hưởng, toàn thế giới 35% động vật không xương sống thụ phấn môi giới, nhất là ong mật cùng con bướm, cùng với ước 17% con rơi chờ động vật có xương sống thụ phấn môi giới đối mặt diệt tuyệt. Có đôi lời kêu ong mật sau khi biến mất, nhân loại chỉ có thể sống 4 năm, cũng không phải là nói chuyện giật gân, ong mật thật biến mất, đối với nhân loại dựa vào sinh tồn rau cải, cây ăn quả, cây nông nghiệp, còn có toàn bộ hệ thống sinh thái ảnh hưởng là khó mà phòng trừng. 520 hoạt động, loại trừ giới thiệu ong mật, làm một ít triển bài đặt ở quảng trường, chăn nuôi viên đặt câu hỏi hoạt động. Còn có giới thiệu vườn thú ân ái tình nhân, giống như là thiên nga á, chim tê giác loại hình. 520 tới chơi đùa, bất kể có phải hay không là tình nhân, giá vé đều có ưu đãi. Không thể chiếu sáng cố tình nhân sao? Tất cả mọi người lái một chút tâm tâm. Tiên thần nhân ma. Chương 570, thiết kế vượn tay dài quán triển lãm. Theo Bạch Hạc những thứ này đều bị đưa vào đến vườn thú, Phương Giã tâm tư linh hoạt lên. Chờ chúng nó tiến hành triển lãm thời điểm, lại vừa là một số lớn lục diệp tiền nhập chướng, có thể suy nghĩ một chút bước kế tiếp xây dựng gì đó, sớm thiết kế một hồi. Cấp thức ăn người hành lang hiện tại xây dựng có la hổ, sư tử, chó sói, gấu, báo, danh tiếng lớn nhất những thứ này nên có đều có rồi. Linh hầu thiên địa hiện tại mới vượn cáo đuôi vòng, mi hầu, tuyết khỉ, kim ti hầu như vậy mấy loại, tuyết khỉ cũng coi như mi hầu, quả thật có chút đơn bạc. Sau đó có lẽ có thể đưa vào một ít vượn tay dài, đây cũng là hắn rất thích một loại động vật. So với tại trên mạng đi thưởng thức đủ loại bất đồng động vật, tự mình đến vườn thú chơi đùa, có chút thể nghiệm là quét video, xem hình chỗ không cảm giác được, có thể tự mình đi lắng nghe, đi tiếp xúc, đi ngửi nghe thấy. Nói thí dụ như hùng miêu quán, mỗi ngày chăn nuôi viên hội nhặt mới mẹ hùng miêu phân đi ra, người hướng dẫn biểu diễn cho du khách đi nghe thấy, này cách video có thể nghe thấy được sao? Du khách nghe thấy hùng miêu phân sẽ cảm thấy rất thần kỳ, ừ, này hùng miêu phân nguyên lai không phải thối, còn có một loại nhàn nhạt trúc tử thanh hương, thậm chí nghe thấy đi tới có lá trà mùi vị. Mà vượn tay dài là động vật có vú bên trong, rất hiếm thấy hội hợp hát động vật, thư hùng vượn tay dài song ca, tiếng hát huyền chuyển du dương, cùng bình thường hầu tử chi hoa kêu loạn là hoàn toàn bất đồng. Vượn tay dài lấy gia đình làm đơn vị hoạt động. Tại giã ngoại mỗi một gia đình tồn tại lãnh địa mình, lúc sáng sớm sẽ bắt đầu ca hát, dùng tiếng hát hướng hàng xóm biểu thị, nơi này là mình địa bàn. Nếu đúng như là độc thân vượn tay dài, còn có thể dùng tiếng hát hướng xâm lâm viễn phương kêu, nhìn một chút nơi nào có độc thân khác phái hô ứng, thông qua tiếng hát đi cầu trợn. Đưa vào vượn tay dài, du khách sáng sớm động tới vật viên chơi đùa, liền có thể nghe được bọn họ yêu mị song ca rồi. Vượn tay dài quán vị trí đặt ở vượn cáo đuôi vòng đảo phía sau, diện tích trước định tháng 1 năm 2000 thước vuông được rồi. Vượn tay dài bình thường cũng không phải là trên tảng cây song song ở mặt đất hành động, bọn họ trong rừng rậm hội hướng lên xuống phía dưới, trước sau trái phải 3 chiều vận động, tại nhánh cây ở giữa nhảy hành động. Muốn để cho vượn tay dài ở thoải mái, đồng thời có làm người vừa lòng biểu diễn, liền cần có đủ loại không cao bằng độ lộn xộn cây cối, sáng tạo ra một cái lập thể 3 chiều hoàn cảnh. nhánh cây uốn lượn trình độ cùng hình dáng cũng trọng yếu, vẫn không thể tùy tiện loại. Khả năng còn cần thêm một ít ngã xuống cây cối, nhánh cây, dây thừng cùng nham thạch, như vậy mới có thể làm cho vượn tay dài giống như là tại dã ngoại giống nhau, tự nhiên trôi chảy địa vận động. Có cao lớn cây cối giả ấm, hóa giải bọn họ hạ thiên viêm nhiệt. Bên ngoài là một cái rộng 4 thước sông hộ thành, chăn nuôi viên có thể thông qua nước cạn thạch đầu hoặc là thuyền nhỏ đến hòn đảo, thiết kế cùng vượn cáo đuôi vòng đảo không sai biệt lắm. Đừng xem mi hầu ở trong nước bơi lội du được rất vui sướng, phần lớn động vật linh trưởng đều là không thế nào thiện thủy. Du khách cách sông hộ thành, có thể tại không có thị giác chướng ngại dưới tình huống thưởng thức khu triển lãm. Vượn cáo đuôi vòng môn buổi sáng phơi nắng thời điểm, vừa vặn có thể nghe được hàng xóm vượn tay dài trên tảng cây ca hát, trang diện này suy nghĩ một chút còn thật có ý tứ. Khu triển lãm bên trong chi tiết tương đối rườm rà, bất quá cũng không gấp, có thời gian từ từ thiết kế. Ôn Tuyền khách sạn hiện tại thuộc về một cái giai đoạn kết thúc, rất nhanh thì có thể đối với du khách mở ra. Mặc dù bây giờ vẫn không thể buôn bán, suối nước nóng đã có thể ngâm. Cho nên Vương Giá tràn đầy phấn khởi mà phát tin tức thông báo mọi người, chuẩn bị mang đến suối nước nóng đồ nướng. Nội bộ phúc lợi, các nhân viên trước thể nghiệm một hồi suối nước nóng. Mùa hè đương nhiên có thể ngâm suối nước nóng rồi, cũng không phải là mùa đông trời lạnh tài năng ngâm. Hơn nữa mùa hè ngâm suối nước nóng vẫn là thoải mái, nếu như cảm thấy oi bức không gì sánh được, ngâm một chút suối nước nóng huyết quản thư giãn, cả người buông lỏng, thử ý tiêu trừ, sẽ không nóng như vậy. Đương nhiên, ngâm thời gian cũng không thể quá dài, chính là một lần ngâm 5 đến 10 phút còn kém không nhiều. Chỉ là ngâm suối nước nóng, cứ tới đây tán được một hồi rất không ý tứ, ngâm xong suối nước nóng một bên hóng mát, vừa ăn đồ nướng, há chẳng phải là đắc ý. Trong tiểu viện loại đủ loại thái, rau hẹ trưởng tốt sau, cắt một cha lại vừa là một cha. Lần trước thu hoạch ma pháp thổ đậu, ăn qua thịt người đều đối với cái mùi này nhớ thương, khó mà quên. Hiện tại du khách đi Hùng Miêu phòng ăn lúc ăn cơm sau, còn bất chợt hỏi thăm lúc nào có thể ăn được loại này thổ đậu, biểu thị giá cả không là vấn đề. Năm nay mua nông trường bên kia vẫn là thuộc về dưỡng địa giai đoạn, chờ bên kia mà dưỡng hảo, liền có thể cho phòng ăn đại lượng cung cấp mỹ vị rau cải trái cây. Gần đây thổ đậu lại thu hoạch một làn sóng, Phương Giá thông lệ mà cho mẹ gửi đi qua một túi, mẹ lúc này rất vui vẻ mà thu. Sắp thực ăn ngon. Nướng rau hẹ, nướng thổ đậu, đều là rất đẹp. Mùa xuân gieo xuống dưa leo cũng đã chín, có thể cho mọi người chia sẻ một hồi. Đương nhiên, dưa leo không cần nướng, trực tiếp ăn là được. Dùng linh thổ cùng linh thủy bồi bổ lớn lên dưa leo, mỗi một người đều dáng dấp bàn đẹp cái thuận, vừa to vừa dài, bị dương quang chiếu một cái, màu sắc giống như là xinh đẹp phỉ thúy giống nhau, tản mát ra dễ ngửi thanh hương mùi vị, thấm vào ruột gan. Phía trên dài không ít gai, ăn vừa giòn lại thoải mái. Lần này không phải tại chính mình tiểu viện kêu bằng hữu đồ nướng, các nhân viên đều có thể kêu lên. Phương Giác tại trong bầy lên tiếng nói, hiện tại Ôn Tuyền khách sạn xây xong, mọi người buổi tối đóng viên sau, có thể tới ngâm suối nước nóng. Thuận tiện mời mọi người ăn đồ nướng, mời chúng ta sư tử phòng ăn đầu bếp nướng lên một cái chỉnh dê, còn có đủ loại nướng thái, đều là ta trong hậu viện chính mình trồng hữu cơ rau cả nhà. Hà Dật Phi, Vu Hổ, viện trưởng và thuế. Quan San, viện trưởng chính mình trồng thái, đầu bếp thì nướng, còn có suối nước nóng có thể ngâm, đây là gấp ba vui vẻ à. Lâm Dĩnh, Hoa Sở, ta ngụm nước chảy đầm địa. Xong rồi, viện trưởng ngươi nói sớm như vậy làm gì, hôm nay không nhiệt tình công tác, trong đầu tất cả đều là đồ nướng a. Phương Dã, không cho bắt cá. Làm việc cho giỏi, kiên trì đến tối. Lâm Dĩnh, được, tuân lệnh. Mạnh Thạch, lại nói mùa hè có thể ngâm suối nước nóng sao? Nghi vấn. Tiểu Trương, không thành vấn đề, nhà ta tại cá vòng bên kia, khi còn đi học, bất kể là mùa đông vẫn là mùa hè, cả nhà cũng phải đi ngâm mấy lần suối nước nóng, ngâm xong cả người thoải mái, tối ngủ cũng thơm. Hắc hắc, chúng ta vườn thú thật là cái bảo địa, liền suối nước nóng đều có, lần này thư thái. Tiểu Bao, ta vẫn luôn mong mỏi Ôn Tuyền khách sạn xây xong ngâm suối nước nóng, chờ thật là lâu đều. Tại sao chúng ta vườn thú đừng đều xây nhanh như vậy, này Ôn Tuyền khách sạn xây chậm như vậy đây? Phương Giã trong lòng nổ nước bọn, hệ thống này đội xây cất tốc độ cùng bình thường đội xây cất có thể so sánh sao? Quan San, đúng a, lại nói ngâm suối nước nóng có muốn hay không chuẩn bị đồ bơi gì đó? Ta bên này không có a. Phương Giã nói, không việc gì, Ôn Tuyền khách sạn bên kia có. Đồ bơi coi như ta đưa mọi người một bộ. Nữ sinh các ngươi cũng không cần lo lắng xuyên đồ bơi lung túng, có lăn lộn tắm dục tràng, cũng có nam nữ tách ra dục tràng. Trong lúc nhất thời, không ít nam đồng chí đều thầm than trong lòng đáng tiếc. Nếu có thể cùng nhau ngâm suối nước nóng, nhìn một chút đồ bơi cũng là rất đẹp mắt sao. Chương 571, thanh tịnh và đẹp đẽ Ôn Tuyền khách sạn. Ôn Tuyền khách sạn liền xây ở Anh Hoa bên rừng lên. Bình thường Anh Hoa cởi mở thời gian là 3 tháng đến tháng 4, tháng 4 thời điểm phồn thịnh nhất, bất quá vì để cho Anh Hoa nở rộ thời gian lâu hơn, du khách có thể thời gian dài hơn thưởng thức được Anh Hoa cảnh đẹp, mảnh này Anh Hoa lâm hôn tạp trồng bất đồng hoa kỳ, sớm nhất tháng 2 liền mở ra, tháng 5 còn có thể nhìn đến không ít màu hồng xinh đẹp Anh Hoa treo ở trên cây. Bất quá đây cũng là cuối cùng rực rỡ rồi. Một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm thổi tới, ngọn cây lung đưa, nhất thời thì có một mảnh khó phân nhỏ vụn cánh hoa theo đầu cành bay xuống, giống như là xuống một hồi màu hồng tầm tã tiểu vũ. Rồi rít bay xuống cánh hoa, tại màu đỏ vãn hà chiếu dọi xuống, giống như bay múa đầy trời tinh linh. Tại rực rỡ nhất thời khắc héo tàn, nhìn qua có một loại thuần khiết và kinh diễm cảm giác, lại lộ ra tráng liệt cùng quả cảm. Yểu điệu mỹ lệ cánh hoa bay lượn trên không trung một trận, chậm rãi phiêu rơi xuống đất, hoặc là bị gió nhẹ cuốn lên, tản ra anh hoa mùi thơm, thấm vào ruột gan. Trung quanh bãi cỏ cũng trải lên một tầng phấn trang điểm thảm hoa, có bạc đầu chim tu ti tại đầu cành ríu ra ríu rít hát bài hát, cổ điện hàm xúc suối nước nóng lự điếm thấp thoáng trong đó, không khí ưu tĩnh tốt đẹp, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Có anh hoa cánh hoa bị gió cuốn, vượt qua tường viện lung lay đi vào, làm người ta mơ tưởng viễn vông, sinh lòng hướng tới. Tại xinh đẹp như vậy trong hoàn cảnh ngâm suối nước nóng, quả thực là tâm linh cùng trên thân thể đồng thời hưởng thụ. Ngâm xong suối nước nóng lại tới cái đồ nướng, đắc ý. Các nhân viên tại đóng viên sau, đi tới suối nước nóng lự điếm thời điểm, cũng không nhịn được dừng bước nghỉ chân, thưởng thức lên một hồi rực rỡ anh hoa cảnh đẹp. Đi vào trong sân, trên mặt đều vui vẻ cười thành một đóa hoa. Lâm Hải động vật viên mặc dù vị trí tại ngoại ô, bình thường đi vào thành phố không tiện lắm, trừ cái này điểm khác cái gì đều tốt. Mỗi ngày có thể nhìn đến khả ái chữa trị những động vật, tiền lương lại cao, Tử Hào viện trưởng còn thỉnh thoảng phát điểm phúc lợi. Đặc biệt là tiền đồ tự viên Trúc Khoa, cảm xúc xấu nhất. Đi làm ở công ty thời điểm, mỗi ngày có ghi không xong mật mã, đổi không xong bút, sản phẩm quản lý thỉnh thoảng sách cái đơn giản nhu cầu, thúc giục vội vàng hoàn thành, áp lực núi lớn, làm thêm giờ đến đêm khuya ngay cả một xe cũng không tốt đánh. Hơn 20 tuổi thật tốt thanh niên, trên đầu tiểu xuất hiện rồi bệnh rụng tóc. Hiện tại mỗi ngày đúng hạn đi làm, sớm muộn còn có thời gian rèn luyện một chút, tại trong vườn thú chạy một chút bước. Tâm tình thoải mái, bệnh rụng tóc một cách tự nhiên biến mất, gần đây còn chuẩn bị tìm người bạn gái. Các nhân viên đối với Lâm Hải động vật viên đều là rất có lòng trung thành. Mạnh Thạch cùng Tiểu Bao làm xong hổ quán kết thúc làm việc, cùng nhau tới. Mạnh Thạch cười nói, này Ôn Tuyền khách sạn hoàn cảnh là thực sự được. Tiểu Bao cảm thán, đáng tiếc xinh đẹp như vậy anh hoa, qua trận này tiểu lại cũng không nhìn thấy rồi. Vừa tiến vào Ôn Tuyền khách sạn trong sân, đập vào mi mắt là một tòa cái ao núi giả. Nước hồ trên mặt có màu xanh lá cây lá sen cùng một ít màu hồng anh hoa cánh hoa lơ lửng, núi giả từ một khối khối hình dáng khác nhau đại thạch đầu lũy khởi, thạch đầu khe hở ở giữa sinh trưởng một ít quyết loại cùng trang sức hoa cỏ. Có trong chèo nước chạy theo bậc thang đá xanh chạy xuôi, tụ vào phía dưới trong ao, còn có một cái lại mập lại đánh lại cắp mô tạo hình tượng đá, đứng ở trên đá, đỉnh đầu có mấy miếng màu xanh lá cây to bẹ già ấm, phồng lên mắt to dòm lui tới người, nhìn qua rất có hứng thú. Trung gian trồng một gốc nên khách tùng, siêu siêu vẹo vẹo chạc cây đưa ra, giống như một cái mở ra xanh dù che tại đường mòn phía trên. Hoa sen khúc kính, thanh tùng lưu thủy, thanh tịnh và đẹp đẽ xinh đẹp đẹp như họa. Thưởng thức nơi này tinh xảo lâm viên cảnh sắc, tâm tình không kìm lòng được sẽ thả lòng đi xuống. Từ trước đường đi qua chính là quán trọ, có thể tiến hành chỗ ở. Quán trọ phía sau có cái càng rộng rãi sân, hôm nay đổ nướng ạt tỳ ngay tại sân sân cỏ đi lên được. Còn có một chút tư dục tràng giải rác tại quán trọ các ngõ ngách, một gian phòng ốc phối hợp một cái mười mấy thước vuông tiểu ôn suối nước. Trong phòng khách lúc này rất náo nhiệt, không ít nhân viên đã đến. Hà Dật Phi ngồi ở trên ghế salon, đang ở gặm dưa leo, thấy Mạnh Thạch bọn họ, nụ cười doanh doanh ngoắc ngoắc tay, "Ừ, Mạnh Thạch, tới." Chỉ trên bàn cái mâm, bên trong bày đặt một nhóm rửa sạch dưa leo, viện trưởng loại dưa leo, vội vàng nếm thử. Qua thôn này sẽ không tiệm này. Một người một cây. Phương Giã ngược lại không phải là không nỡ bỏ, một cây nguyên nhân chủ yếu là này dưa leo cái đầu thật lớn, một cây ăn hết đã rất đỉnh, sợ mọi người mở rộng ra cái bụng ăn, dưa leo ăn no ai còn ăn đồ nướng đây. Hôm nay nhưng là nướng một cái trình dê, nếu là không ăn hết quá lãng phí. Mạnh Thạch ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi cầm lên một cây. Ở trong tay chuyển thưởng thức một hồi, nhẹ nhàng méo một cái. Xanh biết dưa leo mặc dù to con, bất quá rất có xúc cảm, nắm đi tới có thể cảm nhận được chuyển tới bắn ngược lực đạo. Không giống có chút dưa leo, giặt vẹo, nắm theo cao su giống nhau, ăn cũng giống là tại ăn cao su, không một chút nào thoải mái. Nói đùa, xinh đẹp như vậy dưa leo, dáng dấp theo tác phẩm nghệ thuật giống nhau, ta đều có điểm không nỡ bỏ ăn. Đương nhiên, nói là nói như vậy, ăn khẳng định vẫn là muốn ăn. Chỉ là thả ở trước mũi, tản mát ra thanh hương mùi, cũng đã khiến người dưới lưỡi sinh tân, thẳng nuốt nước miếng. Cắn một cái, dưa leo nhất thời phát ra thanh thúy dễ nghe rắc rắc tiếng. Khe nằm. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được mát lạnh cảm tại trong miệng bung ra, mang theo một loại nhàn nhạt dưa leo vị ngọt. Mạnh Thạch lại không nhịn được rắc rắc liền với cắn vài cái. Cảm thụ thanh đạm nước chảy xuôi vào cổ họng, nheo mắt lại. Phảng phất đi tới mát lạnh đại hải một bên, có gió biển hướng chính mình không ngừng thổi tới. Mùa hè nóng bức cảm, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Tiểu Bao cũng rắc rắc cắn một cái, thoải mái cả người đều run lập cập. Liếm một cái đầu lưỡi, mẹ nha, viện trưởng trồng rau như thế đều ăn ngon như vậy. Hà Dật Phi nhìn hai người phản ứng, cười không nói, loại thể nghiệm này hắn đã trải qua một lần. Lưu luyến mà đem dưa leo căn ném đến trong thùng rác, nếu không phải nếm xuống, xác thực không có gì mùi vị, cả gốc hắn đều muốn ăn xuống. Chờ Mạnh Thạch bọn họ ăn xong, dẫn lên đồ bơi dép, thả quần áo tủ chìa khóa, mấy người cùng nhau ngâm suối nước nóng đi. Ôn Tuyền khách sạn bên trong hoàn cảnh, so với bên ngoài nhìn còn muốn lưu tĩnh. Đường mòn từ một khối khối bằng phẳng hòn đá lát thành, có nhất định lồi lõm lên xuống, vừa không có như vậy cấn chân. Trung quanh cây xanh thấp thoáng, có thể nhìn đến một chút cây anh đào cùng trúc lâm, giản dị tao nhã tưởng trúc đem từng mảng dục tràng ngăn cách mở. Lúc này đã là 7 điểm, ánh sáng không có như vậy sáng ngời, ven đường ngọn đèn nhỏ tản mát ra nhu hòa ấm áp màu vàng ánh đèn. Hà Dật Phi đi tới cạnh suối nước nóng, dùng trước chân dò xét một hồi, cảm thụ xuống nước ôn. Thích đứng một hồi, sau đó không kịp chờ đợi ngồi xuống. Nhắm mắt lại, cảm thụ dưới người ồ ồ nhiệt lưu, giống như là có người ở không ngừng đấm bóp bình thường. Cả người ấm áp, thoải mái thở dài, a ta cảm giác hiện tại toàn bộ phàm trần tục sự đều rời ta đi xa. Tiên thần nhân ma. Chương 572, ngâm suối nước nóng. Mạnh Thạch cũng xuống đến trong nước, ngồi ở trên bậc thang, dựa lưng vào ao, bắp thịt phiền muộn rõ ràng cánh tay khoác lên bên bờ, dáng vẻ rất thích ý. Cái ao này nước ấm thuộc về ấm áp, hơi có chút nóng, lại không đến nỗi làm cho không người nào có thể chịu đựng, cua vừa vặn. Ta còn cho tới bây giờ không có ngâm qua suối nước nóng đây, xác thực thật thoải mái. Nước suối chất thật giống như cùng bình thường thủy xác thực không giống nhau à, sơ cảm giác càng mềm mại một ít. Tiểu Bao cười nói, ta cũng là lần đầu tiên ngâm, cảm tạ viện trưởng. Ồ, lại nói viện trưởng ở chỗ nào? Mạnh Thạch nhìn một chút, không thấy Phương Dã, thuận miệng nói, khả năng ở khác cao đi. Mấy người một bên ngâm suối nước nóng, một vừa thưởng thức bên hồ nước lên thanh thúy trúc tử, mỹ lệ cây anh đào, đỉnh đầu màu da cam vẫn hạ. Sinh hoạt thật là đẹp tốt. Ngâm ngâm, cảm giác cả người lỗ chân lông dần dần mở ra, cảm giác mệt mỏi tựa hồ tại một chút xíu tiêu tan, thoải mái đến ngón tay đều không muốn núp đích. Hà Dật Phi ngâm mấy phút, ôi chao u, thật giống như có chút chảy mồ hôi. Cầm lên tiểu mao khăn lau trên nót mồ hôi, theo trong ao đi ra, ngồi ở bên cạnh trên ghế. Trước lĩnh đồ lặn thời điểm, xuyên kimono em gái cũng cho bọn họ dặn dò qua, một lần không thể ngâm quá lâu, ngâm mấy phút đi ra nghỉ ngơi một hồi, nếu không có thể sẽ ngâm hôn mê. Một bên nghỉ ngơi, một bên cầm lên bên cạnh nước mơ chua uống. Ngâm suối nước nóng là có thức uống có thể lựa chọn, thức uống đặt ở một cái giả bộ nước lạnh trong vại nước nhỏ. Nhiệt độ mang một ít lạnh, cũng không phải là đặc biệt băng, nếu như ngâm xong suối nước nóng mới ra xong đại hãn, lại uống băng băng đồ vật, rất dễ dàng tiêu chảy, thậm chí có thể sẽ bị bệnh. Quan trọ bên này cân nhắc vẫn là chú đáo. Mạnh Thạch cũng theo trong ôn tuyền đi ra, cầm bình rượu bia uống. Phương Dã lúc này cũng ở đây ngâm suối nước nóng. Bất quá không có đi công cộng dục tràng, mà là cùng Lam Lý ở một cái tư trong ao. Vườn thú phát hiện suối nước nóng thời điểm, liền đang mong đợi cái ngày này. Lam Lý xuyên là một bộ màu đỏ đồ bơi. Phía trên in một ít tiểu hoa, nhìn qua rất có thiếu nữ khí tức, trước ngực dùng màu xanh da trời vải thưa cột cái nơ con bướm, quần bơi phía trên tồn tại 3 tầng bánh ngọc nhăn, tóc trên đầu tạm cũng là vỏ sò hình dáng, phi thường khả ái. Cũng không phải là tại ôn tuyển khách sạn lĩnh đồ lặn, mà là nghe Phương Dã nói gần đây có thể ngâm suối nước nóng rồi, chính mình len lén mua. Mặc lấy đồ lặn so với bình thường càng lộ vẻ vóc người, trước ngực tồn tại một cái khe rãnh, quần bơi bánh ngọt nhăn không giấu được vểnh cao cái mông nhỏ, trắng non đùi đẹp cũng bại lộ bên ngoài. Lúc này cùng Phương Dã ngồi chung một chỗ, không biết là bởi vì ngâm suối nước nóng ngâm được quá nóng, còn là nguyên nhân gì, trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, lông mi có chút rung động. Làm bộ thưởng thức suối nước nóng một bên mỹ lệ cây anh đào, thật ra chú ý lực căn bản không tại phong cảnh lên. Cảm giác Phương Dã nóng bỏng tầm mắt từ phía trên nhìn đến phía dưới, trong lòng vui vẻ lại có chút khẩn trương, xoay qua đầu nói, ngươi xem ta làm à? Phương Dã cười hắc hắc nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta nha, loại trừ ngâm suối nước nóng, có phải hay không còn có thể làm chút khác sự tình? Làm chuyện gì hả? Phương Dã câu xuống Lam Lý cằm, để cho nàng mắt nhìn chính mình, cười nói, ngươi có phải hay không ngây ngô à? Loại hoàn cảnh này, loại này không khí, phải làm gì không phải rõ ràng sao? Lam Lý trên mặt đều muốn đốt cháy, không phải ta ngây ngô, loại chuyện này sao được nói sao, còn không phải hỏi người ta. Rót nước dựa vào có cái gì ngượng ngùng? Phương Dã vừa nói, một bên hướng Lam Lý dội đi một bụng nước. Lam Lý bị dính một mặt, nhất thời a mà mũi kêu một tiếng, theo trong nước đứng lên. Vừa bực mình vừa buồn cười, cũng đúng Phương Dã không cam lòng yếu thế mà dội qua một bụng nước, xem ta dội ngươi. Một bên dội Phương Dã, một bên lui về phía sau chạy. Hai người tại suối nước nóng bên trong vui sướng đánh tới thủy trượng lai, trong lúc nhất thời sóng nước cuộn cuộn, ào ào tiếng nước chảy, giống như là có con voi ở bên trong tắm giống nhau, tiếng thét chói tai kèm theo tiếng cười không ngừng, hì hì ha ha mà theo một bên đuổi kịp bên kia. Náo loạn một hồi, Lam Lý tóc đều bị làm cho ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng, cười không dứt, đừng làm rộn đừng làm rộn, ta nhận thua. Hai người lại ngồi về suối nước nóng bên trong, tiếp tục ngâm lên. Phương Dã suy nghĩ một chút nói, rót nước dựa vào vẫn có chút nhàm chán, cảm giác có thể làm một món đồ chơi cầu gì đó mở nước bên trong, chơi còn có thú vui rồi. Bất quá chúng ta còn có thể chơi đùa điểm khác sao? Nhìn về phía Lam Lý, cười đều nắm tay đưa tới. Lam Lý trong suối nước nóng làm ồn nửa ngày, lúc này cũng không khí lực gì phản kháng, chỉ có thể mặc cho Phương Dã trên người nhẹ nhàng vuốt ve, ngứa ngáy giống như là có con kiến đang bò. Ánh mắt dần dần mê ly lên, chủ động ôm lấy Phương Dã, ở bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi thật là xấu. Bóng loáng da thịt ngâm tại ấm áp trong suối nước, sờ thoải mái hơn rồi. Lúc này ngâm suối nước nóng, đợi một hồi còn muốn ăn đồ nướng đây. Đương nhiên không có khả năng thật làm chút cái gì. Hai người thân thiết xong, lại lên bờ dùng khăn lông đem mồ hôi lau khô, nghỉ ngơi một hồi. Liền thay đổi y phục đi tham gia đồ nướng party rồi. Đi tới sân cỏ lên. Lúc này sắc trời dần tối, sân cỏ lên đèn đều sáng lên, còn có trung gian đồ nướng lò lửa, ngọn lửa thỉnh thoảng chui lên tới. Mọi người cơ bản đều ngâm xong suối nước nóng rồi, tại đưa đến trên cái băng ngồi lấy, vây quanh cái bàn vui vẻ nói chuyện phiếm. Thấy Phương Dã tới, đều hì hì ha ha mà chào hỏi, viện trưởng được. Viện trưởng ta yêu ngươi. Phương Dã đi tới ly hỏa lò gần đây một cái bàn nơi. Hà Dật Phi Mạnh Thạch bọn họ đang hướng chính mình vẫy tay. Cái bàn này thượng tọa đều là trong vườn thú cứng lực lượng, cùng Phương Dã quan hệ tương đối khá. Phương Dã cùng Lam Lý tìm băng ghế ngồi xuống, cười hỏi, suối nước nóng ngâm được cảm giác thế nào? Hà Dật Phi rất thở dài nói, hoa, ngâm cho ta quả thực cho là đến thiên đường. Mạnh Thạch ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Thạch nói, ta cảm giác được rất đúng. Phương Dã dở khóc dở cười, có khoa trương như vậy sao? Quay đầu nhìn lò lửa trung gian nướng đến khô vàng nướng toàn dê, nghe tràn ra thịt nướng mùi thơm cùng dầu mỡ than củi hỗn hợp thiên hỏa khí tức, nghe tí tách vang dội thanh âm. Cái bụng không khỏi kêu rột rột, ngụm nước chảy ròng. Hỏi dò đầu bếp nói, khi nào có thể đã nướng chín à? Đầu bếp cho thịt dê lên lại quét qua tầng dầu. Cười nói, lúc này liền có thể ăn. Bắt đầu cắt thịt dê. Phương Giã cùng Hà Dật Phi trò chuyện du hí đề tài, Mạnh Thạch nghe Lữ Diệp kể khổ, trước quý một mảnh thê thảm, nhịn đau cắt thịt, sau đó nhìn bị quyền tiền xu hướng tăng rất tốt, mua một cái bị quyền tiền, kết quả bị quyền tiền không có cao bao lâu, lại bắt đầu cuồng ngã. Tức giận nói, mặc kệ chính là một cất chó nhà tư bản, ta vậy mà tin hắn ta. Mạnh Thạch hiếu kỳ hỏi, ngươi gần đây còn chuẩn bị đầu tư cái gì không? Lữ Diệp thở dài, kiếm về điểm kia tiền lại không, gần đây không đầu tư, trước ngắm nhìn có cái gì tốt hạng mục đi. Nữ sinh chung một chỗ trò chuyện, Lâm Dĩnh cười đều hỏi Lam Lý nói, ngươi và viện trưởng có phải hay không đơn độc đi ngâm suối nước nóng rồi hả? Có hay không phát sinh chút gì? Lam Lý nghĩ đến suối nước nóng bên trong chuyện phát sinh, khuôn mặt lại không nhịn được đỏ lên, không có gì á, chính là đánh một chút thủy rượi vào mà thôi. Quan San ở một bên thiếu chút nữa phun ra ngoài, nam nữ cùng nhau ngâm suối nước nóng, các ngươi cũng chỉ là rót nước rửa vào. Tiên thần nhân ma. Chương 573, hôm nay làm cái gì đều được nha. Đầu bếp cắt gọn thịt nướng, một bàn tản ra mê người mùi thơm thịt nướng bị bưng đến rồi mọi người trên bàn. Màu vàng kim trạch thịt dê, ra ngoài hơi tiêu, tồn tại xinh đẹp màu sắc, nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đã có người không kịp chờ đợi cầm lên một khối, đưa đến bên mép chuẩn bị mở ăn, bất quá lúc này Hà Dật Phi ồn ào lên nói, "Viện trưởng, giảng đối câu." "Ô ô ô ô bốn." Mọi người vội vàng buông xuống thịt nướng, đi theo đôm đốp vỗ tay ồn ào lên lên. Phương Giã gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ, "Ôi chao nha, nhất định phải làm ta lên tiếng, ta đứng đầu không giỏi làm loại này lễ nghi phiền phức chuyện."